Mà ở tà linh hồn phi phách tán kia một khắc, Dạ Nhã Ngôn tiếp thu tà linh hết thảy, cũng biết tà linh quá vãng, chỉ là, ở biết tà linh quá vãng sau, Dạ Nhã Ngôn liền nhíu mày, ánh mắt lộ ra kinh ngạc chi sắc. Nay tà linh, quả nhiên cùng Phật Tông có quan hệ. Thấu chương xong. Chương 319 Phật Tông chi thuật. Chương 319 Phật Tông chi thuật. Tà linh cùng Phật Tông có lớn lao quan hệ. Nó đã từng là Phật Tông một viên, bất quá, lại là trốn chạy ra Phật Tông. Mà càng thêm làm Dạ Nhã Ngôn kinh ngạc chính là, cái này tà linh, đã từng vẫn là Phật Tông đệ nhất thiên tài, nhưng chính là thiên tài chi danh, làm hắn bị liên lụy. Thiên tài, cũng không phải là người nào đều có thể đương, liền giống như đã từng Dạ Nhã Ngôn. Nàng 6 tuổi phía trước cũng là hoàn toàn xứng đáng thiên tài, chính là, thiên tài lại như thế nào, ở không có bảo đảm chính mình năng lực phía trước, thiên tài đều sẽ bị cái này nổi danh sở mệt. Nàng vì thiên tài chi danh, trả giá tánh mạng. Nếu không phải đã từng huy hoàng, nàng cũng sẽ không rơi vào tử vong kết cục. Cái này tà linh tuy rằng tình huống cùng nàng bất đồng, nhưng là lại cũng có hiệu quả như nhau chi diệu. Cái này tà linh tên là Nguyên Cát, là Phật Tông Tông chủ chân truyền đệ tử. Cũng không biết có phải hay không Nguyên Cát xui xẻo, vẫn là hắn tâm tính không đủ, ở một lần thí luyện bên trong, nhân hắn thiên tài danh hảo thật sự quá văng rội, hắn bị người dẫn tới một sơn cốc, tự tiến vào sơn cốc sau, hắn tâm tính đại biến. Phật Tông, kỳ thật nói đến cùng chính là người xuất gia. Người xuất gia lấy từ bi vì hoài, nhưng Nguyên Cát ở kia một lần thí luyện sau, hắn dường như biến thành một người khác. Giết người phóng hỏa, không chuyện ác nào không làm, hắn trở thành chân chính đại người xấu. Nguyên bản, người như vậy, liền tính là hạ 18 tầng địa ngục đều không quá, nhưng Phật Tông Tông chủ lại không muốn đệ tử như thế, hắn bắt đầu dùng hết thảy biện pháp muốn đi cảm hóa hắn, đáng tiếc, căn bản không có bất luận cái gì hiệu quả. Cho dù có Phật Tông che chở, Nguyên Cát vẫn là gặp hủy diệt, đến từ mọi người cùng đánh, làm hắn hoàn toàn ngã xuống. Chỉ là, ở ngã xuống kia một khắc, Nguyên Cát linh hồn lại chạy trốn ra tới, từ đây lúc sau, trên trời dưới đất, tùy ý hắn trôi nổi. Ở sơn quốc bên trong, Nguyên Cát được đến một phần truyền thừa là cô đọng hồn phách. Cho nên, mới có về sau này một ít. Đến nỗi cái này hảo trận, vẫn là Nguyên Cát bút tích, đương nhiên, còn có những người khác phụ trợ, mà phụ trợ Nguyên Cát người, tự nhiên cũng là Phật Tông người, cũng tức là Nguyên Cát sư đệ, Nguyên Thiên. Nguyên Thiên đã từng chịu quá Nguyên Cát đại ân huệ, vì báo ân, cũng vì không cho này một phần ân tình trở thành thêm chú ở trên người hắn gông xiềng, hắn liên thủ Nguyên Cát. Chỉ là, hắn không biết, hắn này một liên thủ, làm hắn chặt đứt Phật Tông lực lượng, nói cách khác, hắn cả đời này thành tựu cũng liền ở như vậy. Đương nhiên, Nguyên Thiên cũng không biết, nếu là biết đến lời nói, hắn tất nhiên sẽ không làm như vậy. Nguyên Cát làm Phật Tông Tông chủ chân truyền đệ tử, hắn ký ức bên trong có vô số Phật Tông chi thuật, tự nhiên mà này đó đều dừng ở Dạ Nhã Ngôn trong óc bên trong, trở thành nàng một bộ phận. Đương nhiên, này không phải nhất chủ yếu, chính yếu chính là, linh hồn của nàng hải càng thêm mà ngưng kết. Hấp thu Nguyên Cát hồn phách, Dạ Nhã Ngôn phát hiện nàng kia không chút sức mẹ thực lực cư nhiên có đột phá. Không có chút nào dự triệu, liền như vậy trực tiếp đột phá. Sở hữu lực lượng tại đây một khắc tụ tập, phốc phốc phốc 3 tiếng, Dạ Nhã Ngôn liền như vậy đột phá, từ linh sư, đấu sư trực tiếp đột phá đến linh đem, đấu đem, này một đột phá cũng làm Dạ Nhã Ngôn tự tin đủ điểm. Phải biết rằng, không có thực lực là phi thường nghẹn khuất một sự kiện. Hiện tại, nàng thực lực đột phá, làm nàng muốn lớn tiếng gào giống lên. Cùng lúc đó, bởi vì tà linh biến mất, ảo trận mất đi mắt trận, ảo cảnh biến mất, những cái đó bị nhốt ở ảo cảnh bên trong mọi người, cũng bởi vì như thế, thoát vây mà ra. Lúc này đây, là Dạ Nhã Ngôn cứu những người này. Chính là, những người này lại không biết, bọn họ chỉ biết chính mình thực may mắn. May mắn đến có thể từ hảo cảnh bên trong đi ra, không nghĩ tới, bọn họ may mắn là đến từ Dạ Nhã Ngôn. Thấu chương xong. Chương 320 buông khúc mắc. Chương 320 buông khúc mắc. Ở nhìn đến ảo trận bị phá hư rất sau, Hàn Phong trên mặt vui vẻ. Tuy nói, hắn ở Dạ Nhã Ngôn tiến vào đến ảo cảnh chung sau, liền biết Dạ Nhã Ngôn sẽ không có việc gì, nhưng là tận mắt nhìn thấy đến cùng suy đoán là hai chuyện khác nhau. Dạ Nhã Ngôn chết sống đối với hắn tới nói, chính là thập phần quan trọng, phải biết rằng hắn sinh tử chính là cùng Dạ Nhã Ngôn quan trọng nhất. Chỗ tốt được đến không ít. Không phải do hỏi, mà là khẳng định, kia một đạo kim quang, Lạc Ly Hạo chính là xem ở trong mắt. Nguyên bản cho rằng Dạ Nhã Ngôn liền tiến vào đến ảo cảnh bên trong, chỉ là tăng lên tinh thần lực mà thôi, lại không có nghĩ đến, sẽ có như vậy một phần đại lễ. Quả nhiên là thiên vận thêm thân nữ tử. Đó là, cũng không nhìn xem ai. Giờ phút này Dạ Nhã Ngôn rất là xú thí, lúc này đây, nàng chính là được đến lớn lao chỗ tốt. Một cái chuẩn thánh nhân, liền như vậy trở thành nàng người hầu, cho dù là trí tôn cường giả, cũng không thể có như vậy đãi ngộ. Hơn nữa, cắn nuốt tà linh, tinh thần lực bạo trướng không nói, liên quan Phật tông chi thuật cũng học được không ít. Tuy nói hiện tại Phật tông chi thuật, nàng chỉ là ghi tạc đầu óc chung, nhưng là lấy nàng thiên tư, lấy nàng thông tuệ, học được cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Nôn nhi, cái đuôi muốn miết lên tới. Lạc Ly Hạo đang nói lời này khi, đáy mắt tràn đầy ý cười. Hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn đến Dạ Nhã Ngôn như thế thần thái phát huy, cho tới nay, hắn đều phát hiện Dạ Nhã Ngôn trên người có một cổ khí lạnh, tuy rằng không phải đối với hắn phóng xuất ra tới, nhưng là đây là bản thân liền tồn tại. Bất quá, lúc này đây, từ hảo cảnh bên trong ra tới sau, này cổ khí lạnh tựa hồ tại đây một khắc biến mất không còn, làm hắn ở ngoài ý muốn đồng thời, càng có rất nhiều cao hứng. Hiển nhiên, Dạ Nhã Ngôn là nghĩ thông suốt một chút sự tình. Chỉ cần Dạ Nhã Ngôn không hề lãnh, như vậy đánh vào này tâm cũng không xa. Giờ khắc này, Lạc Ly Hạo là vô cùng hưng phấn cùng vui vẻ, hắn cũng không biết, lúc này đây tiến vào đến ảo cảnh bên trong, cư nhiên còn có lớn như vậy thu hoạch. Nếu không phải tiến vào đến ảo cảnh bên trong, hắn còn không biết Dạ Nhã Ngôn sẽ cởi bỏ khúc mắc, lại còn có cho rằng được đến một cái thánh nhân nô buộc, như vậy đại thu hoạch, như vậy khí vận cũng không phải là người bình thường có được. Ha ha ha, tùy ý tiếng cười từ Dạ Nhã Ngôn trong miệng phóng xuất ra tới, ý cười cũng ở đáy mắt nở rộ. Lúc này đây thu hoạch thật sự rất lớn rất lớn. Tâm cảnh cũng để cao thực mau, để ở trong lòng kia khối tảng đá lớn, liền như vậy buông xuống. Thánh nhân giống nhau đều mang theo thánh khiết quang huy, tuy nói Diêm Phi còn không có trở thành thánh nhân, nhưng là hắn vẫn là ảnh hưởng tới rồi Dạ Nhã Ngôn tâm cảnh, làm nàng đấy lòng hận ý bắt đầu chậm rãi làm nhạt đi xuống. Đương nhiên, cũng gần chỉ là làm nhạt, mà không phải hoàn toàn buông. Đối với Lý Thiên Tinh hận ý, Dạ Nhã Ngôn là sẽ không tha hạ, diệt tộc chi thủ, nàng nhất định sẽ báo. Cho dù lúc trước nàng, cũng không phải hiện tại nàng, nàng đều nhớ rõ. Chỉ là cách hai cái đại lục mà thôi, nàng tin tưởng, vấn đỉnh thần cấp là lúc, chính là nàng lại một lần đặt chân cái kia đại lục là lúc. Các ngươi là ai? Từ hảo cảnh bên trong đi ra mọi người, ở nhìn đến Dạ Nhã Ngôn ba người sau, mày có chút nhăn lại, vẻ mặt cảnh giác mà nhìn bọn họ. Tuy rằng bọn họ lẫn nhau đều không quen biết đối phương, nhưng là bọn họ tổng nói là cùng nhau chiến đấu quá, nhưng là Dạ Nhã Ngôn ba người, liền dường như trống rỗng toát ra tới. Cái này phát hiện làm cho bọn họ đối Dạ Nhã Ngôn ba người có không giống nhau tâm tư. Dứt lời, Dạ Nhã Ngôn ba người ai cũng không có đi xem đối phương liếc mắt một cái, càng thêm đừng nói trả lời bọn họ nói, ở bọn họ xem ra, những người này thật sự là nhàm chán vô cùng. Vốn dĩ, Dạ Nhã Ngôn còn nghĩ cùng mọi người cùng nhau chống lại tà thú, nhưng hiện tại, này phân tâm tư cũng phai nhạt, những người này cũng không phải là có thể cùng nhau chiến đấu. Thấu chương xong. Chương 321 tâm thái chuyển biến 1. Chương 321 tâm thái chuyển biến 1. Tuy rằng những người này đều là từ hảo cảnh bên trong đi ra, nhưng là bọn họ cũng không phải dựa vào chính mình nghị lực, mà là bởi vì Dạ Nhã Ngôn. Những người này, ngay từ đầu, Lạc Ly Hạo liền đối bọn họ phán tử hình, nếu giờ phút này, bọn họ thức thời, ngoan ngoãn rời đi nơi đây nói, có lẽ bọn họ còn có mệnh lưu lại, bất quá, nếu bọn họ một muội mà muốn cùng bọn họ nhắc lên quan hệ, hoặc là nói, muốn đưa bọn họ lưu lại nói, kia thật sự xin lỗi. Bọn họ sẽ không tái kiến mặt trời của ngày mai. Lạc Ly Hạo cho dù không ra tay, quang chính là một cái uy áp, liền đủ để cho bọn họ hồn phi phách tán. Nhìn đến Dạ Nhã Ngôn ba người không dao động bộ dáng, mọi người tức khắc có chút cảm thấy mất mặt mũi. Phải biết rằng, ở bên ngoài, bọn họ nhưng đều là một phương chư hầu, cao cao tại thượng, nơi nào sẽ dung đến người khác như vậy. Bất quá, bọn họ cũng đều không phải ngốc tử, lúc này bọn họ có thể ở rừng Lạc Nhật bên trong bình yên vô sự, tất nhiên có lợi hại chỗ. Bằng không, hiện tại bọn họ liền cặn bã đều sẽ không có. Cho nên, ở không có xác định thực lực của bọn họ phía trước, bọn họ quả quyết là sẽ không động thủ. Đương nhiên, nhất chủ yếu chính là, bọn họ đối Lạc Lý Hạo cùng Hàn Phong có nhất định kiên kỵ. Dạ Nhã Ngôn thực lực thực rõ ràng, đem cấp, đối nàng, bọn họ hoàn toàn nhất không nổi một tia hứng thú, nhưng là Hàn Phong lại làm cho bọn họ đặt ở ngang nhau vị trí, đến nỗi Lạc Lý Hạo, bọn họ hoàn toàn nhìn trộm không ra thực lực của hắn. Hoặc là thực lực của hắn ở bọn họ phía trên, hoặc là hắn là một cái phế tài, một chút thực lực đều không có. Quyết đoán mà, mọi người có khuynh hướng đệ nhất loại. Nếu là cái gì thực lực đều không có nói, hắn là không có khả năng tiến vào đến rừng Lạc Nhật. Mà đệ nhất loại, khiến cho bọn họ thật sâu kiêng kỵ. Lúc này, bọn họ đều là cao mày, nhìn về phía Dạ Nhã Ngôn ba người cũng lộ ra phức tạp chi sắc. Tuy nói rừng Lạc Nhật bên trong, không thiếu có thực lực so với bọn hắn cao cường giả. Nhưng là bọn họ lại vẫn là có thể chống lại, chính là, Lạc Ly Hạo, liền như vậy đứng ở bọn họ trước mắt, khiến cho bọn họ có loại núi lớn khó có thể vượt vượt cảm giác. Nay vẫn là Lạc Ly Hạo cố ý đem chính mình hơi thở lộ ra như vậy một chút, mới có thể làm cho bọn họ cảm giác được hắn lợi hại. Phía trước, Lạc Ly Hạo liền dường như người qua đường giáp. Tuy rằng bọn họ cũng có thể đủ cảm nhận được, nhưng là sẽ không có như vậy trực diện cảm thụ. Những người này, liền tính là Hàn Phong ra tay, cũng chưa chắc có thể toàn thân mà lui. Hơn nữa Dạ Nhã Ngôn, Lạc Ly Hạo tin tưởng, bọn họ tuyệt đối sẽ đã chịu bị thương nặng, cho nên, hắn đem tự thân hơi thở lộ ra một phần vạn. Liên như vậy một phần vạn, làm mọi người không dám động thủ. Giết người đoạt bảo, ở Vân Thiên Đại Lục, này thật sự là quá mức bình thường. Dạ Nhã Ngôn bọn họ ba người, ở rừng Lạc Nhật bên trong cũng lắc lư lâu như vậy, bọn họ trên người tất nhiên có bảo vật, cho dù thực lực như bọn họ vẫn là muốn từ trong tay bọn họ bắt được bảo vật. Rốt cuộc, bảo vật không ngại nhiều. Nhưng hiện tại, bọn họ hoàn toàn không có nảy phân tâm tư, ở bọn họ xem ra, bảo vật cố nhiên quan trọng, nhưng là tánh mạng càng quan trọng. Hừ. Thật lâu sau lúc sau, mọi người lạnh lùng một hử, liền xoay người rời đi. Nhìn mọi người rời đi, Dạ Nhã Ngôn còn có chút phản ứng không kịp, này, liền đi rồi. Dạ Nhã Ngôn cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Ở nàng xem ra, cho dù bất chiến đấu, cũng muốn đấu võ mồm vừa lật, nhưng, hiện tại, mọi người nói cái gì đều không nói, liền đi rồi. Bọn họ, đây là bị các ngươi khí thế cấp kinh sợ ở. Dạ Nhã Ngôn vẫn là có tự biết hiển nhiên, tự nhiên biết bọn họ không phải bởi vì chính mình, nếu không phải chính mình, kia tất nhiên là Hàn Phong cùng Lạc Ly Hạo. Chỉ là, ở nàng xem ra, Lạc Ly Hạo khả năng tính không lớn. Cho tới nay, Lạc Ly Hạo đều là hiện sơn không lộ thủy, muốn nói là hắn nói, nàng vẫn là không tin. Nhưng, Hàn Phong, nàng cũng cảm thấy không thích hợp. Thấu chương xong. Chương 322 tâm thái chuyển biến 2. Chương 322 tâm thái chuyển biến 2. Dạ Nhã Ngôn dứt lời, Hàn Phong ánh mắt liền nhìn về phía Lạc Ly Hạo. Hắn cũng biết, hắn khí thế căn bản không đủ để đem mọi người dọa lui, duy nhất khả năng đó là Lạc Ly Hạo. Chỉ là, Lạc Ly Hạo sẽ ra tay sao? Lạc Ly Hạo khí thế chỉ là đơn phương, Dạ Nhã Ngôn cùng Hàn Phong đều là không có đã chịu ảnh hưởng, cho nên, tới rồi hiện tại, bọn họ cũng chỉ là suy đoán, mà không có xác định xuống dưới. Là ta. Lạc Ly Hạo gật đầu. Cho dù là một phần vạn khí thế, cũng không phải những người đó có thể chống lại. Lạc Ly Hạo lời này vừa ra, Dạ Nhã Ngôn càng thêm tò mò, mở to một đôi mắt to, trong mắt tràn đầy kinh ngạc chi sắc. Chính hai nghe được cùng suy đoán chính là hai chuyện khác nhau, Lạc Ly Hạo thật sự động thủ. Xem bọn họ không vừa mắt mà thôi. Lạc Ly Hạo tuy rằng lời nói là nói như vậy, nhưng là Dạ Nhã Ngôn cùng Hàn Phong đều là không tin. Tin tưởng Lạc Ly Hạo nói, kia thật là đồng đốc, chỉ là, bọn họ cũng không có dò hỏi đi xuống. Hắn động thủ tự nhiên có hắn nguyên nhân. Nguyên nhân này, chỉ có Lạc Ly Hạo biết. Kỳ thật, Lạc Ly Hạo động thủ, xét đến cùng là bởi vì hắn tâm thái chuyển biến. Không sai, chính là hắn tâm thái chuyển biến. Ở nhìn đến Dạ Nhã Ngôn đem khúc mắc buông sau, hắn tâm thái cũng bắt đầu đã xảy ra biến hóa. Phía trước, hắn hy vọng Dạ Nhã Ngôn đơn đả độc đấu, làm nàng đi phía trước hướng, chỉ cần nàng còn có một hơi ở, như vậy hắn liền có thể đem nàng từ tử vong tuyến thượng kéo trở về, chính là hiện tại, hắn lại liên tiếp. Luyến tiếc nàng đầy người là huyết, luyến tiếc nàng ở hắn trước mặt ngã xuống, chỉ cần nghĩ đến này trường hợp, hắn tâm liền sinh đau, cho nên, lúc này đây, hắn ra tay, chỉ là hắn cũng minh bạch, hắn không thể mềm lòng. Dạ Nhã Ngôn chú định là muốn ở trời cao bên trong bay lượn hùng ưng, nếu một muội mà làm nàng ở chính mình cánh chim thượng trưởng thành nói, kia tuyệt đối là hại nàng. Chính là, hắn vẫn như cũ có chút không muốn. Liên như vậy một lần đi, coi như là làm Dạ Nhã Ngôn buông khúc mắc lễ vật đi. Lạc Ly Hạo như vậy an ủi chính mình, bất quá, hắn cũng minh bạch, này chỉ là ở lừa mình dối người mà thôi. Chúng ta đi theo bọn họ. Dạ Nhã Ngôn nhìn Lạc Ly Hạo có như vậy một tia xấu hổ bộ dáng sau, có chút bật cười, cho hắn tìm một cái dưới bậc thang, đó chính là đuổi kịp mọi người. Vừa vặn bọn họ phương hướng cũng là tà thú hơi thở tiết lộ ra tới địa phương. Phía trước, Dạ Nhã Ngôn là không nghĩ là mọi người cùng ra tay, nhưng là hiện tại, bọn họ nếu chính mình xâm nhập đi vào, nàng không nắm chắc nói. Vậy thật xin lỗi chính mình. Lập tức, Dạ Nhã Ngôn ba người đi theo mọi người phía sau. Tuy nói là đi theo, nhưng là bọn họ ba người còn là phi thường nhẹ nhàng, biết mục đích địa, tự nhiên không cần dựa đến thân cận quá. Hơn nữa này ba người thân pháp đều có chút cao minh, đi theo mọi người cư nhiên không có làm cho bọn họ nhận thấy được. Lão đại, chúng ta phía trước không phải tiến vào quá nơi này điều tra sao, như thế nào hiện tại biến hóa như vậy đại, ngay cả chúng ta đã từng biểu thị quá ký hiệu đều không có. Điểm này, làm cho bọn họ nghĩ trăm lần cũng không ra. Phải biết rằng, phía trước bọn họ tiến vào đến rừng Lạc Nhật bên trong, không có vượt qua một năm thời gian, không đủ để thay đổi nhiều như vậy. Còn có một chút, bọn họ cũng chú ý tới, đó chính là không có ma thú. To như vậy rừng Lạc Nhật, cư nhiên liền một đầu ma thú đều không có nhìn đến, này thật sự là có vi truyền thống. Chỉ sợ sự tình có biến, chúng ta muốn càng thêm cẩn thận. Bị xưng là lão đại người kia, sắc mặt cũng thập phần ngưng trọng. Lần này tiến vào đều dừng lạc nhật chung sau, thật sự là làm cho bọn họ có chút lo lắng đề phòng. Thực lực của bọn họ, đủ để ở rừng lạc nhật chung chỗ sâu trong đi lên một chuyến, nhưng là hiện tại, bọn họ căn bản còn không có tới gần nơi đó, liền thiếu chút nữa làm cho bọn họ toàn quân bị diệt. Thấu chương xong. Chương 323 ma thú bạo động 1. Chương 323 ma thú bạo động 1. Toàn quân bị diệt A, điểm này, phía trước hắn chính là chưa bao giờ nghĩ tới. Có tử thương là khó tránh khỏi, nhưng toàn quân bị diệt, thật sự không quá khả năng. Đặc biệt là ở ảo cảnh bên trong, bọn họ thật sự cho rằng chính mình liền sẽ chết ở nơi đó, bất quá, làm cho bọn họ kinh ngạc chính là, ảo cảnh cư nhiên bị phá hư rớt. Bọn họ cũng minh bạch, ảo cảnh căn bản không phải bọn họ phá rớt, nếu có thể phá rớt nói, bọn họ đã sớm thoát trận mà ra. Ở tiến vào đến ảo cảnh bên trong sau, ngay từ đầu, bọn họ đích xác không có phản ứng lại đây, nhưng là qua đi, bọn họ liền ý thức được chính mình tiến vào tới rồi ảo cảnh chung, hơn nữa vẫn là thập phần lợi hại ảo cảnh. Chờ đến bọn họ phản ứng lại đây sau, muốn thoát vây mà ra, lại phát hiện, rất khó. Bọn họ những người này chung, không thiếu có trận pháp tạo nghệ cao cường giả, chính là, ngay cả hắn đều là hết đường xoay sở, càng thêm đừng nói là bọn họ. Khi bọn hắn cho rằng lúc này đây muốn trả giá tánh mạng sau, đột nhiên, ảo cảnh liền như vậy phá. Mang theo không thể tưởng tượng, bọn họ đi ra ảo cảnh, đương nhìn đến Dạ Nhã Ngôn ba người sau, bọn họ mới có như vậy vừa hỏi. Tuy rằng bọn họ không cho rằng ảo cảnh là bọn họ ba người phá, nhưng là bọn họ vẫn là có cảnh giác tâm. Này nếu là bọn họ ba người phá rớt ảo cảnh, kia bọn họ tất nhiên đều ở dấu rốt, cho nên, không đến vạn bất đắc dĩ, bọn họ là sẽ không động thủ. Nếu bọn họ biết, này ảo cảnh, không phải Dạ Nhã Ngôn ba người phá rớt, mà là Dạ Nhã Ngôn một người, không biết, bọn họ sẽ là như thế nào phản ứng. Chính là, chuyện như vậy, bọn họ chú định sẽ không biết. Bất quá, bọn họ cầm được thì cũng buông được. Loại tâm tính này, vẫn là cứu bọn họ một mạng. Ngao ngao ngao. Đột nhiên, một đạo quỷ khóc sói gào tiếng hô vang vọng toàn bộ rừng lạc nhật. Cùng lúc đó, bốn phương tám hướng cũng vang lên ma thú thanh âm. Rừng lạc nhật ma thú đàn nhóm, bắt đầu gầm rú lên. Giờ khắc này, Dạ Nhã Ngôn niết hầu có chút hơi ngứa, phúc. Một mồm to máu tươi từ nàng trong miệng phun tới. Thanh âm chi thế, khiến cho nàng có chút không chịu nổi. Ma thú, bạo động. Đương mấy chữ này xuất hiện ở trong óc bên trong sau. Mọi người tâm đều nhắc tới cổ họng. Ở bọn họ cảm thấy kỳ quái ma thú không xuất hiện khi, cư nhiên cho bọn họ lớn như vậy một phần lễ vật. Ma thú, tê động, cái này làm cho bọn họ như thế nào ứng đối? Trốn. Đây là mọi người trong lòng duy nhất cảm thụ. Chỉ là, thoát được sao? Xoát xoát xoát. Vèo vèo vèo. Đông đảo ma thú từ bốn phương tám hướng dũng mãnh vào mà đến, chỉ cần có người địa phương, liền có ma thú xuất hiện. Khoảnh khắc chi gian, Dạ Nhã Ngôn ba người chung quanh liền bị ma thú vây quanh. Lúc này đây, không chỉ có trên mặt đất bò, còn có bầu trời phi, bọn họ liền như vậy bị ma thú bao quanh vây quanh. Như vậy cùng loại sự tình, ở rừng lạc nhật bên trong đều phát sinh. Nhìn nhiều như vậy ma thú, Dạ Nhã Ngôn như mày, khó giải quyết ta. Nhiều như vậy ma thú, liền nàng tay nhỏ chân nhỏ, căn bản đối kháng không được. Hơn nữa này đó ma thú trong mắt tràn ngập hồng quang, hiển nhiên là tiêm máu gà, mà cái gọi là máu gà chính là đã chịu kia đầu tà thú khống chế. Dạ Nhã Ngôn cũng không biết này đầu tà thú là cái dạng gì tồn tại, cư nhiên có thể hiệu lệnh toàn bộ rừng lạc nhật chung ma thú. Ma thú tê động, như vậy thanh thế, cũng chỉ có thần thú mới có, chính là hiện tại, một đầu tà thú đều có thể làm được, thật sự là có chút không thể tưởng tượng. Ám dực, phượng tịch, ra tới. Đơn đả độc đấu, Dạ Nhã Ngôn tự nhiên sẽ không, lập tức, liền hô lên địa ngục chi miêu ám dực cùng tiểu bạch xà phượng tịch, ít nhất, này hai đầu cũng là ma thú đối ma thú. So đấu không phải thực lực, mà là huyết mạch. Đương nhiên, nếu Dạ Nhã Ngôn có thể làm bạch trạch ra tới nói, sẽ nhẹ nhàng rất nhiều, bất quá, nàng sẽ không như vậy dễ dàng mà làm bạch trạch lên sân khấu. Thấu chương xong. Chương 324 ma thú bạo động 2. Chương 324 ma thú bạo động 2. Bạch trạch, là nàng át chủ bài, ở vạn bất đắc dĩ dưới tình huống, nàng mới có thể làm bạch trạch ra tới. Hiện tại, tuy rằng tình thế bức người, nhưng là lại không đủ để làm bạch trạch xuất hiện. Đối với xuất hiện ở Dạ Nhã Ngôn trước mặt hai đầu ma thú, Hàn Phong vẫn chưa có cái gì biểu tình, ám dực, hắn là biết đến nỗi phượng tịch, hắn cũng chỉ là tùy ý nhìn thoáng qua, cho nên, vẫn chưa đặt ở trong lòng. Chỉ là, tại đây hai đầu ma thú sau khi xuất hiện, bọn họ quanh thân ma thú cư nhiên không có trực tiếp bạo động lên, mà là thực cảnh giác mà nhìn Dạ Nhã Ngôn trước mặt hai đầu thần thú. Hàn Phong nhíu mày mà nhìn Dạ Nhã Ngôn hai đầu ma thú, chính xác ra là tiểu bạch xà phượng tịch. Ám dực, hắn tự nhiên hiểu không sẽ có như vậy hơi thở, ám dực huyết mạch, hắn cũng là rõ ràng, mà hiện tại, có thể làm được như thế, tất nhiên chỉ có phượng tịch. Phượng tịch, nó huyết mạch là cái gì? Tuy rằng, hiện tại không phải tìm tòi nghiên cứu huyết mạch vấn đề, nhưng là Hàn Phong vẫn là thập phần muốn biết. Lúc này phượng tịch, tuy rằng vẫn là một cái tiểu bạch xà bộ dáng, nhưng là lại cũng có một ít biến hóa, nó quanh thân phiếm bạch sắc quang mang, cái trán phía trên cũng hơi hơi lộ ra một cái rác. Tuy rằng chỉ là như vậy một chút, nhưng là ít nhất tồn tại. Dạ Nhã Ngôn cũng chú ý tới phượng tịch bất đồng, cho dù chính là như vậy một cái tiểu đột điểm, cũng làm Dạ Nhã Ngôn rất là kinh ngạc. Một con rắn thượng trường rác, này ý nghĩa cái gì, mọi người đều hiểu, cũng là vì hiểu, cho nên mới sẽ như thế kinh ngạc. Không thể tưởng tượng a. Phượng tịch trong cơ thể cư nhiên có long tộc huyết mạch, điểm này, Dạ Nhã Ngôn là chưa từng hiểu được, nếu không phải hiện tại nhìn đến phượng tịch trên đầu kia một con tiểu rác, nàng quả quyết sẽ không hướng phương diện này suy nghĩ. Lạc Ly Hạo đối với phượng tịch biến hóa, không có chút nào ngoài ý muốn, ở nhìn đến phượng tịch kia một khắc, hắn liền biết sẽ là kết quả này, hắn chỉ là không nghĩ tới chính là, phượng tịch sẽ nhanh như vậy có điều đột phá. Phượng tịch sở dĩ sẽ đột phá, cũng là vì chiếm thiên thời địa lợi cùng người cùng, khế ước không gian nội linh lực đầy đủ, hơn nữa không có chút nào nguy hiểm, lại có bạch trạch đề điểm, nếu muốn không đột phá cũng khó, hơn nữa, phượng tịch bản thân tư chất không tồi, cái này làm cho nó ở trong khoảng thời gian ngắn liền có biến hóa. Tuy rằng thân thể vẫn là giống như chiếc đũa lớn nhỏ, nhưng là bản thân thực lực đã không thể lấy nó thân thể phòng trừng. Thanh Long, cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Chỉ là, làm Dạ Nhã Ngôn ngoài ý muốn chính là, vì sao nó thân thể vẫn như cũ không có chút nào biến hóa. Là nó cố ý không có nảy nở, vẫn là nói, bản thân cũng chỉ có thể như vậy. Chủ nhân, không phải thân thể của ta không thể nảy nở, mà là, huyết mạch áp chế, làm ta không thể không lại như vậy bộ dáng. Đối với Dạ Nhã Ngôn trong lòng tò mò, phượng tịch cho nàng giải thích khó hiểu. Nó thân thể tự nhiên có thể duỗi nảy nở tới, nhưng là lại không phải ở chỗ này, tại đại lục này không gian nội, nó thân thể cũng chỉ có thể được đến như vậy bộ dáng. Nghe được phượng tịch giải thích, Dạ Nhã Ngôn gật gật đầu, cư nhiên còn có như vậy vừa nói. Giống. Phượng tịch xuất hiện, làm vây khốn ở Dạ Nhã Ngôn ba người quanh thân ma thu không dám núp ních, huyết mạch thượng áp chế, làm chúng nó căn bản không dám tới gần. Nếu là ngày thường, gặp được phượng tịch nói, chúng nó đã sớm đào tẩu, chính là, hiện tại, thêm chú ở trên người chúng nó lực lượng, làm chúng nó chỉ có thể đi tới không thể lui về phía sau. Nếu không phải bản thể ý thức cường đại, có lẽ hiện tại chúng nó liền công kích. Tà thu giống như rất cường đại. Tuy rằng dùng tới giống như hai chữ, nhưng là bọn họ biết, này đã không phải giống như vấn đề, mà là tất nhiên. Nay đầu tà thú, chỉ sợ đã từ hấu sinh kỳ tiến vào tới rồi thành thuộc kỳ, nói cách khác, cũng sẽ không có như vậy hiệu quả. Hiệu lệnh đàn thú A, như vậy thực lực cũng liền thần thú mới có. Thấu chương xong. Chương 325 có trung vinh dự 1. Chương 325 có trung vinh dự 1. Phía trước, Dạ Nhã Ngôn còn cảm thấy hấu sinh kỳ tà thú khó có thể đối phó. Hiện tại, tiến vào đến thành thục kỳ tà thú, kia tuyệt đối là khó càng thêm khó. Ít nhất, lấy nàng trước mắt thực lực mà nói, đối thượng nói, kia chỉ có thể là thua, hơn nữa là thua hoàn toàn. Dạ Nhã Ngôn cũng là thập phần có tự biết hiển nhiên. Ở biết rõ không thể vì dưới tình huống, còn muốn đón đầu mà thượng nói, vậy không phải ngốc, mà là đầu có vấn đề. Loại chuyện này, Dạ Nhã Ngôn tự nhiên sẽ không đi làm. Tà thú, cũng không phải là nàng một người sự tình. Liên tính là hiện tại, đối mặt nhiều như vậy ma thú vây công, nàng cũng chống đỡ không được. Này nếu không có phượng tịch huyết mạch áp chế, hiện tại bọn họ, nơi nào sẽ như vậy nhẹ nhàng, ít nhất, đã cùng chúng ma thú chiến đấu ở cùng nhau. Đồng dạng sự tình còn phát sinh ở những người khác trên người. Đương nhìn đến như thế nhiều ma thú sau khi xuất hiện, mọi người đều ngây ngẩn cả người, trong mắt tràn ngập nồng đậm không dám tin tưởng. Phía trước, bọn họ cảm thấy không có ma thú xuất hiện rất quái dị, nhưng là so với hiện tại, bị ma thú đàn vây công, bọn họ càng thêm hy vọng ma thú không xuất hiện. Chính là, này phân hy vọng xa vời sẽ thành không. Nếu bất diệt rất tà thú nói, kia bị khống chế ma thú vẫn như cũ sẽ công hướng bọn họ. Giờ phút này, không chỉ có Dạ Nhã Ngôn nghĩ đến biện pháp, những người khác cũng nghĩ đến. So với Dạ Nhã Ngôn ba người tới nói, những người này càng thêm khổ bức. Không có thần thú huyết mạch ma thú tới kiềm chế này đó ma thú, tự nhiên chỉ có thể cùng chúng nó chiến đấu. Này đó sinh hoạt ở rừng lạc nhật trung ma thú, so với ngoại giới ma thú mà nói, thực lực cùng sức chiến đấu càng cường đại hơn, nhất thời nửa khác, mọi người cùng ma thú ngang hàng. Mà Dạ Nhã Ngôn ba người lại là đứng ở tại chỗ, không có nhúc nhích. Chiến đấu, không thể tránh được, chỉ là, Dạ Nhã Ngôn muốn tìm ra một cái tốt nhất công kích điểm. Chỉ có như vậy, mới có thể một kích tức chung. Nôn nhi, trực tiếp thượng. Đột nhiên, Lạc Ly Hạo mở miệng. Lạc Ly Hạo mở miệng, làm Dạ Nhã Ngôn sửng sốt, bất quá, lại không có chút nào phản đối, lấy ra hỏa thần tiên liền hướng tới đông đảo ma thú công kích mà đi, đồng thời, cũng đem Phượng Tịch cùng ám dực triệu hồi tới rồi khế ước không gian nội. Lạc Ly Hạo làm nàng trực tiếp chiến đấu tất nhiên có mục đích của hắn, đối Lạc Ly Hạo nói, Dạ Nhã Ngôn là nói gì nghe nấy, bởi vì từ đầu đến cuối, Lạc Ly Hạo nói đều là chính xác, chỉ có nghe theo hắn nói, mới có thể đủ bò lên đến điểm cao. Dạ Nhã Ngôn ra tay, làm Hàn Phong có chút ngoài ý muốn, bất quá, ở nhìn đến Dạ Nhã Ngôn dùng võ kỹ sau, Hàn Phong cũng liền không có cái gì kinh ngạc. Chỉ có chiến đấu, mới có thể đủ tăng lên vũ lực. Đối với Dạ Nhã Ngôn linh võ song tu, ngay từ đầu, Hàn Phong vẫn là cảm thấy kinh ngạc, bất quá, theo thời gian trôi đi, cùng Dạ Nhã Ngôn tiếp xúc sau, hắn mới biết được, loại này chỉ có thể bị xưng là việc nhỏ. Lưu tại Dạ Nhã Ngôn bên người, nếu không có cường đại trái tim công năng, kia không thể nghi ngờ là tìm chết, cho nên, hiện tại hắn, trái tim công năng thập phần cường đại, liền tính là trời sợ, mà băng rồi, hắn cũng có thể làm được dường như không có việc gì. Bởi vì như vậy kích thích quá nhiều, nhiều đến hắn đã cảm thấy là tự nhiên. Hỏa thần tiên lực lượng rất cường hãn, chỉ là tùy ý múa may, đó là từng đạo hỏa long từ hỏa thần tiên trung phóng xuất ra tới. Bất quá, hỏa thần tiên tuy rằng cường đại, nhưng là vẫn là có chút tệ đoan, đó chính là đối sử dụng người đấu khí có rất lớn hạn chế, cũng liền nói, nếu Dạ Nhã Ngôn trong cơ thể đấu khí tổn thất nghiêm trọng nói, kia hỏa thần tiên uy lực liền sẽ đã chịu ảnh hưởng. Giống nhau liền Dạ Nhã Ngôn thực lực, chỉ có thể đủ phát huy hỏa thần tiên 1/10 lực lượng, bất quá, từ hiện tại hỏa thần tiên phát huy ra tới lực lượng tới xem, lúc này hỏa thần tiên đã phát huy thập phần chi tam lực lượng như vậy, làm Dạ Nhã Ngôn trong cơ thể đấu khí trôi đi tương đương mau. Đề cử chính mình kết thúc văn bỏ phi trọng sinh, độc thủ nữ ma y đi hề. Thấu chương xong. Chương 326 có trung vinh dự 2. Chương 326 có trung vinh dự 2. Theo Dạ Nhã Ngôn trong cơ thể đấu khí trôi đi, vây khốn ở bọn họ quanh thân ma thú là càng ngày càng ít, chỉ là, thực lực cũng càng ngày càng cường. Đương nhiên, chiến đấu bên trong, Dạ Nhã Ngôn thực lực cũng ở tăng lên. Tuy nói trên người trong miệng đã không thể dùng con số tới tính toán, nhưng là chân chính yếu hại lại không có bị thương đến, đây cũng là vì sao lúc này Dạ Nhã Ngôn còn có thể đủ chiến đấu nguyên nhân. Nhìn giống như báo thủ nữ thần Dạ Nhã Ngôn, Hàn Phong trong mắt chỉ còn lại có kinh ngạc chi sắc. Dạ Nhã Ngôn cá nhân sức chiến đấu, như thế nào sẽ như vậy cường hãn? Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, Hàn Phong là tuyệt đối sẽ không tin tưởng một người sức chiến đấu sẽ như thế cường hãn. Vung lên dưới, đó là một đầu ma thú ngã xuống. Liên tính là hắn, chỉ sợ cũng vô pháp làm được như thế. Ngay từ đầu, Dạ Nhã Ngôn đối thượng nhiều như vậy ma thú, còn có vẻ có chút cố hết sức, nhưng là theo thời gian trôi đi, nàng võ kỹ càng ngày càng thuần thục, tốc độ cũng càng ngày càng xem, thấy như vậy một màn, Hàn Phong tức khắc có chút trợn tròn mắt. Hảo cường hãn thiên phú. Dạ Nhã Ngôn sở bày ra ra tới thiên phú, làm Hàn Phong không thể không giơ ngón tay cái lên. Dạ Nhã Ngôn sở tu luyện công pháp hoặc là từ Tuyết Linh tộc công pháp chung đến tới, hoặc là chính là U Lam công pháp, này hai bộ công pháp đều là thần cấp công pháp, tự nhiên mà, Dạ Nhã Ngôn võ kỹ công pháp cũng sẽ không nhược đi nơi nào. Chỉ là, nàng rốt cuộc không phải thần cấp cường giả, nếu muốn sử dụng thần cấp công pháp, phi thường khó khăn, nếu không phải hiện tại có nhiều như vậy ma thú cho nàng luyện tập nói, chỉ sợ, nàng võ kỹ muốn đột phá, còn cần rất dài một đoạn thời gian. Hiện tại, Dạ Nhã Ngôn cũng rốt cuộc minh bạch Lạc Ly Hạo làm nàng trực tiếp cùng ma thú chiến đấu nguyên nhân. Quả nhiên, Lạc Ly Hạo sẽ không làm nàng thất vọng. Dạ Nhã Ngôn chiến đấu, cũng là một tia không lậu mà bị Lạc Ly Hạo xem ở trong mắt, đối với Dạ Nhã Ngôn thiên phú, hắn vẫn luôn biết, bất quá, nhìn đến Dạ Nhã Ngôn nhanh như vậy liền nắm giữ nàng tu luyện công pháp tinh túy, hắn vẫn là cảm thấy vui mừng. Đây là hắn người yêu thương. Hắn đột nhiên có loại có trung vinh dự cảm giác. Ngao ngao ngao. Này đó ma thú tuy rằng bị tà thú cấp khống chế được, nhưng là vẫn là tồn tại một ít linh thức, ở phát hiện cùng tiến đến các ma thú, bị Dạ Nhã Ngôn một người cấp diệt đến không sai biệt lắm sau, chúng ma thú bắt đầu gầm rú lên. Tiếng hô tận trời, tràn ngập không cam lòng cùng bi thương. Sức của một người, cư nhiên có thể chúng nó một đoàn chống lại, này nếu không phải tận mắt nhìn thấy, tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Theo tiếng hô xuyên thấu phía chân trời, đi vào Dạ Nhã Ngôn bọn họ bên người ma thú càng ngày càng nhiều. Hơn nữa thực lực càng ngày càng cường, thế có một loại muốn đem Dạ Nhã Ngôn diệt thành cho khi thế. Nhìn quanh thân càng ngày càng nhiều ma thú, Dạ Nhã Ngôn mày cũng gắt gao mà nhíu lại. Phía trước, nàng còn có một trận chiến khả năng, chính là hiện tại, nàng đấu khi đã bị nàng hết sạch, lại như vậy đi xuống nói, nàng cũng chỉ có vừa chết. Đương nhiên, nàng cũng minh bạch, nàng sẽ không như vậy dễ dàng chết đi, chính là hiện tại, làm nàng một người đối thượng nhiều như vậy ma thú, nàng là làm không được, cho dù Hàn Phong gia nhập, cũng không có khả năng. Nhìn vây khốn ở quanh thân ma thú, Lạc Ly Hạo mày cũng hơi hơi túc một chút, ngón tay vừa động, khoảnh khắc chi gian, sở hữu ma thú đều không nhúc nhích. Một lòng tay chi lực, tạo thành như vậy cục diện, này thật sự là không thể tưởng tượng. Ở phát hiện ma thú đều không thể nhúc nhích sau, Dạ Nhã Ngôn có chút khiếp sợ mà nhìn Lạc Ly Hạo, nàng biết, đây là Lạc Ly Hạo động thủ, nếu không phải hắn động thủ nói, căn bản sẽ không tạo thành như vậy cục diện. Giờ phút này Lạc Ly Hạo đem tự thân thực lực áp chế thật sự thấp, hơn nữa động thủ nói, hắn cũng là phóng thích một phần vạn lực lượng, đối này đó ma thú, Lạc Ly Hạo cũng không có làm được đuổi tận giết tuyệt, mà là làm này đó ma thú an tĩnh lại. Thấu chương xong. Chương 327 cùng yêu vương có quan hệ. Chương 327 cùng yêu vương có quan hệ. Nếu muốn làm này đó ma thú chân chính thoát ly khống chế nói, chỉ có giết chết tà thú, mà sát tà thú việc này, liền dừng ở Dạ Nhã Ngôn trên người. Đến nỗi mặt khác bị ma thú vây khốn mọi người, Lạc Ly Hạo tự nhiên sẽ không đi giúp bọn hắn. Hắn có khả năng làm cũng chính là giúp Dạ Nhã Ngôn, hơn nữa cũng chỉ là rất nhỏ trợ giúp một chút. Dạ Nhã Ngôn lộ, vẫn là muốn dựa vào chính mình đi. Lúc này đây, hắn sở dĩ sẽ ra tay, là bởi vì rừng lạc nhật bên trong kia đầu tà thú. Phía trước, hắn không có để ý kia đầu tà thú, nhưng là, từ vừa rồi trong nháy mắt kia đầu tà thú phóng xuất ra tới lực lượng sau, hắn cảm thấy quen thuộc. Tuy rằng chỉ là như vậy một kia quen thuộc cảm, nhưng ít nhất là quen thuộc, nếu là quen thuộc, kia cần thiết muốn ở trong thời gian ngắn nhất đuổi tới tà thú địa phương. Đến nỗi đổ ở bọn họ quanh thân ma thú, tự nhiên cũng chỉ có thể làm chúng nó an tĩnh lại. Đi! Lạc Ly Hạo cũng không cho Dạ Nhã Ngôn nhiều hơn phản ứng thời gian, ôm lấy nàng vòng eo, thân hình vừa động, liền biến mất ở Hàn Phong trước mặt. Ở nhìn đến Dạ Nhã Ngôn cùng Lạc Ly Hạo biến mất kia một khắc, Hàn Phong có chút trợn tròn mắt. Bọn họ, đây là muốn đem hắn bỏ xuống tiết tấu. Ý thức được điểm này sau, Hàn Phong sắc mặt trở nên thập phần khó coi. Phải biết rằng, hắn sinh tử chính là nắm ở Dạ Nhã Ngôn trên người, hiện tại, Dạ Nhã Ngôn cùng Lạc Ly Hạo đột nhiên biến mất, cái này làm cho hắn có loại bi thương cảm giác. Như vậy cảm giác, liền dường như ngươi hành tẩu ở sa mạc bên trong, đột nhiên xuất hiện ốc đảo, nhưng là đương ngươi đến gần khi, mới phát hiện ốc đảo là ảo cảnh, là hải thị thần lâu, kết quả là vẫn là công dã chẳng. Như vậy cảm giác, thật là muốn mệnh. Lúc này Dạ Nhã Ngôn ở Lạc Lý Hạo trong lòng ngực, lặng lặng mà cảm thụ được ấm áp ôm ấp. Lần đầu tiên, nàng có thể bình yên mà ở một cái nam tử trong lòng ngực, cho dù đã từng Lý Thiên Tinh, nàng cũng không có tới gần đến như vậy gần quá, có thể nói, tam thế trong trí nhớ đều không có cùng một cái nam tử từng có thân mật tiếp xúc. Dạ Nhã Ngôn tự nhiên sẽ không giống như giống nhau nữ tử, ở Lạc Ly Hạo trong lòng ngực sẽ có mặt đỏ tim đập phản ứng, lúc này nàng thực bình tĩnh, cũng rất bình tĩnh. Lạc Ly Hạo nhìn Dạ Nhã Ngôn kia đạm nhiên thần sắc, hơi hơi có chút khó chịu, bất quá nghĩ đến Dạ Nhã Ngôn tính tình, hắn cũng liền đạm nhiên. Nếu là Dạ Nhã Ngôn biểu hiện đến cùng mặt khác nữ tử giống nhau nói, chỉ sợ hắn đã sớm đem nàng cấp bỏ xuống. Ngôn Nhi, ta hoài nghi lúc này đây tà thú cùng ngươi có như vậy một tia quan hệ. Tuy rằng chỉ là suy đoán, nhưng là liền Lạc Ly Hạo lời này, Dạ Nhã Ngôn tin tưởng, tất nhiên này tà thú cùng nàng quan hệ không cạn, bằng không, Lạc Ly Hạo cũng sẽ không mang theo nàng trực tiếp hướng tà thú nơi ở mà đi. Cùng yêu vương huyết mạch có quan hệ sao? Dạ Nhã Ngôn dù sao cũng là người thông minh, cho dù Lạc Ly Hạo không có nói rõ, nàng cũng đoán được cái này khả năng. Yêu vương huyết mạch, nàng phía trước nhưng chưa bao giờ nghĩ tới chính mình trong cơ thể có yêu vương huyết mạch. Nhưng là ở gặp được Lạc Ly Hạo sau, nàng biết chính mình trong cơ thể có một nửa huyết mạch đến từ yêu vương. Yêu vương A. Thế gian liền một cái yêu vương, mà nàng trong cơ thể liền có yêu vương huyết mạch, chỉ là làm nhân loại, trong cơ thể có yêu vương huyết mạch, đối nàng tới nói cũng không phải chuyện may mắn, nếu nàng kinh mạch bất quá khó nói, căn bản vô pháp thừa nhận yêu vương huyết mạch đánh sâu vào. Hiện tại Dạ Nhã Ngôn, yêu vương huyết mạch còn bị phong ấn, một khi cởi bỏ, chú định nổ tan xác mà chết, bất quá, theo nàng thực lực tăng lên. Yêu vương huyết mạch cũng ở một chút buộc phát ra tới, tỉ như, nàng hiểu được thú ngữ, điểm này, chính là được trời ưu ái. Không phải thực yêu vương huyết mạch có quan hệ, mà là cùng yêu vương có quan hệ. Đối với Dạ Nhã Ngôn, có một số việc, Lạc Ly Hạo cũng không tính toán giấu giếm, rốt cuộc nàng có biết đến quyền lợi, mà này cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Thấu chương xong. Chương 328 thiếu chủ 1. Chương 328 thiếu chủ 1. Cùng yêu vương có quan hệ. Dạ Nhã Ngôn nghe được Lạc Ly Hạo nói, miệng hơi hơi có chút trương đại, nàng nghĩ tới mặt khác đủ loại, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới tà thú cùng yêu vương có quan hệ. Đây là có ý tứ gì? Hay là, tà thú chính là yêu vương? Không cần nghĩ nhiều, tà thú tuyệt đối không phải là yêu vương, điểm này, ngươi có thể lớn mật yên tâm, ta chỉ là nói nó cùng yêu vương có quan hệ, ngươi nhìn thấy thời điểm, đại khái liền sẽ biết. Dạ Nhã Ngôn phản ứng làm Lạc Ly Hạo có chút bật cười, không khỏi nhéo nhéo nàng cái mũi, trong mắt hiện lên một màn sủng nịch chi sắc. Hắn cũng chỉ là cảm nhận được một tia quái dị, mới có như vậy phỏng đoán, hết thể còn phải đợi gặp được tà thú lại nói. Lạc Ly Hạo tốc độ thực mau, trong nháy mắt, liền xuất hiện ở tà thú động phủ ở ngoài. Đối với Lạc Ly Hạo cùng Dạ Nhã Ngôn đã đến, tà thú có như vậy trong nháy mắt mà kinh ngạc. Ở nó trong ấn tượng, liền tính là thần cấp cường giả, cũng không thể nhanh như vậy tỏa định nó nơi phương hướng, càng thêm không có khả năng tại như vậy đoạn thời gian nội xuất hiện ở nó trước mặt. Chính là, Lạc Ly Hạo cùng Dạ Nhã Ngôn làm được. Xoát một chút, tà thú ở Lạc Ly Hạo cùng Dạ Nhã Ngôn đã đến kia một khắc, liền xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Đương nhìn đến Dạ Nhã Ngôn trong nháy mắt kia, tà thú trong mắt hiện lên một mặt mê mang chi sắc. Mà Dạ Nhã Ngôn ở nhìn đến tà thú kia một khắc, cũng có như vậy một tia hoảng hốt. Đây là một loại đến từ đáy lòng quen thuộc cảm. Quen thuộc, sao có thể? Nàng cư nhiên đối một đầu tà thú có quen thuộc cảm, thật sự là quá không thể tưởng tượng. Tà thú liền như vậy lăng nhiên mà nhìn Dạ Nhã Ngôn, không chỉ là Dạ Nhã Ngôn cảm thấy đối nó quen thuộc, ngay cả nó cũng cảm thấy Dạ Nhã Ngôn rất quen thuộc, loại này quen thuộc, liền dường như khắc vào linh hồn. So với Dạ Nhã Ngôn tới nói, tà thú đối nàng cảm giác càng sâu. Người là ai? Tà thú trước mở miệng, đối nhân loại có quen thuộc cảm, tà thú đều cảm thấy chính mình điên rồi. Đây cũng là nó không có chủ động công kích nguyên nhân. Quen thuộc, tất nhiên là có nguyên nhân, ở không có biết rõ ràng sự thật chân tướng phía trước, nó tuyệt địa sẽ không động thủ. Ta kêu Dạ Nhã Ngôn. Đối với tà thú, Dạ Nhã Ngôn không có giấu giếm chính mình tên họ, tuy nói, tên nàng ở Vân Thiên Đại Lục thực nổi danh, nhưng là kia đều là cùng phế sai móc đối, cho dù hiện tại nàng nói ra, chưa chắc sẽ có người đem chi đối chiếu lên, cho nên, liền tính nói ra tên thật cũng không có bất luận cái gì quan hệ. Dạ Nhã Ngôn. Tà thú nghe thấy cái này tên, có chút kinh ngạc, nhưng là càng có rất nhiều kinh ngạc. Nhã Ngôn, đột nhiên, nó dường như ý thức được cái gì, trong mắt kinh ngạc biến thành kinh hỉ. Không sai, Dạ Nhã Ngôn rõ ràng mà cảm nhận được tà thú trong mắt kinh hỉ, mà này một phần kinh hỉ hoàn toàn không làm giả. Đây là tình huống như thế nào? Tà thú trong mắt ý mừng từ đâu mà đến? Chờ đến ý thức được sau, tà thú cái chán bên trong đột nhiên toát ra một đạo quang mang. Quang mang lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế hướng tới Dạ Nhã Ngôn mà đến. Đương nhìn đến quang mang trong nháy mắt kia, Dạ Nhã Ngôn có nghĩ thầm trốn, lại phát hiện chính mình căn bản vô pháp né tránh. Mà rơi Ly Hạo, lúc này ở nhìn đến này nói quang mang sau, cư nhiên không có bất luận cái gì phản ứng, chỉ là như vậy đạm nhiên mà nhìn. Đặc biệt là ở nhìn đến quang mang hoàn toàn đi vào đến Dạ Nhã Ngôn trên chắn sau, Lạc Ly Hạo trong mắt cư nhiên lộ ra một tia ý cười. Ý cười, tuy rằng không có ở đáy mắt nở rộ mở ra, nhưng là Dạ Nhã Ngôn vẫn là thấy được. Một màn này, làm nàng kinh ngạc không thôi. Đương nhiên, này cũng làm nàng yên tâm tâm tới. Nếu có vấn đề nói, Lạc Ly Hạo tất nhiên sẽ ngăn cản, hiện tại, cũng chỉ có thể tùy ý này vừa đến quang mang ở cái chán nội phóng thích mở ra. Đương quang mang hoàn toàn đi vào cái chán sau, Dạ Nhã Ngôn cái chán phía trên chậm rãi hiện lên một cái đồ án, một cái làm tà thú kích động đồ án. Thấu chương xong. Chương 329 thiếu chủ 2. Chương 329 thiếu chủ 2. Đồ án, một chút mà ở Dạ Nhã Ngôn trên trán nở rộ tới khai. Đương nhìn đến cái này đồ án sau, ta thú mới hiểu được vì sao sẽ đối Dạ Nhã Ngôn có quen thuộc cảm. Thiếu chủ. Dạ Nhã Ngôn chính là chúng nó thiếu chủ. Thình thịch một tiếng, ta thú liền như vậy ở Dạ Nhã Ngôn kinh ngạc ánh mắt dưới quỳ xuống trước nàng trước mặt. Nay trong nháy mắt biến cố, làm Dạ Nhã Ngôn trợn tròn mắt. Đây là tình huống như thế nào? Này, ta thú, chân mềm. Sao có thể, liền tính là nàng chân mềm, tà thú cũng sẽ không chân mềm. Nhưng nó như vậy quỳ dạp xuống chính mình trước mặt, rốt cuộc là bởi vì cái gì? Dạ Nhã Ngôn không hiểu, nhưng là Lạc Ly Hạo lại biết. Bất quá, hắn cũng không có chú định nói ra, hiển nhiên, là muốn tà thú chính mình mở miệng. Ngươi, làm gì vậy? Dạ Nhã Ngôn nhìn thật lâu không muốn lên tà thú, có chút kinh ngạc không thôi, đặc biệt là tà thú trên mặt kích động cùng hưng phấn, làm nàng cũng không biết nói cái gì mới hảo. Thiếu chủ. Ta là Dương Minh. Tà thú Dương Minh vẻ mặt kích động mà nhìn Dạ Nhã Ngôn, nó là như thế nào cũng không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được Dạ Nhã Ngôn, đụng tới chúng nó yêu tộc thiếu chủ. Yêu tộc huyết thống so ma thú nhất tộc huyết thống còn muốn cao quý, đây cũng là vì sao Dương Minh ở thực lực đại không bằng từ trước dưới tình huống, còn có thể đủ thống lĩnh rừng lạc nhật chung ma thú. Chỉ là, làm Dạ Nhã Ngôn ngoài ý muốn chính là, Dương Minh vì sao từ yêu thú biến thành tà thú. Ta, yêu tộc thiếu chủ. Dạ Nhã Ngôn biết chính mình trong cơ thể có yêu vương huyết mạch, bị Dương Minh như vậy một xưng hô, nàng cũng ý thức được vấn đề, chỉ là, nàng thật là yêu tộc thiếu chủ sao? Còn có yêu tộc rốt cuộc ra cái gì vấn đề? Là, ngài chính là chúng ta yêu tộc thiếu chủ. Thiếu chủ, chúng ta tìm ngài đã lâu. Minh mắt trong mắt tràn ngập tôn kính chi sắc, cho dù lúc này Dạ Nhã Ngôn thực lực liền như vậy một chút, nhưng là huyết mạch sẽ không thay đổi, nàng chính là bọn họ cho tới nay sở muốn tìm yêu tộc thiếu chủ, Nhã Ngôn. Yêu tộc đã xảy ra cái gì? Dạ Nhã Ngôn nhưng không có bị cái này thiếu chủ xưng hô làm cho đầu não phát vượng, lúc này, nàng muốn biết đến là yêu tộc rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Thiếu chủ, lấy ngài hiện tại cảnh giới biết việc này nói, đối ngài bản thân mà nói không có bất luận cái gì chỗ tốt. Nghe được Dạ Nhã Ngôn nói, Dương rõ ràng nhiên không có không muốn nhiều lời. Dạ Nhã Ngôn là bọn họ yêu tộc thiếu chủ, là gánh vác khởi trọng trấn yêu tộc hy vọng, nhưng là ở thực lực của nàng không có phát triển lên phía trước, hết thể đều là nói xuông. Ta mẫu thân đâu? Nếu Dương Minh không muốn nhiều lời, Dạ Nhã Ngôn cũng không tính toán đánh vỡ lẩu niêu hỏi đến đế, nhưng là, nàng vẫn là muốn biết nàng mẫu thân rơi xuống. Bài trừ một ít khả năng tính, Dạ Nhã Ngôn biết, nàng yêu vương huyết mạch đến từ mẫu thân của nàng Mộ Uyển, mà Mộ Uyển mất tích, hay không cùng yêu tộc có quan hệ. Yêu vương, ta cũng không biết. Dương Minh đang nói lời này khi, thanh âm bên trong tràn đầy chua xót. Nó là yêu vương Mộ Uyển thị vệ chí nhất, chính là, hiện tại, chúng nó lại không biết yêu vương đi nơi nào, điểm này, thật là chúng nó không xứng trước. Đặc biệt là hiện tại, chúng nó căn bản không có cảm nhận được yêu vương bất luận cái gì ý tứ hơi thở. Nếu là những người khác, có lẽ, chúng nó sẽ cho rằng đã mai một, nhưng là yêu vương cường đại, chúng nó là biết đến, còn nữa, chúng nó còn êm đẹp mà tồn tại, yêu vương tất nhiên sẽ không xảy ra chuyện. Yêu tộc, bị diệt sao? Dạ Nhã Ngôn lời này vừa ra, Dương Minh mặt soát lập tức thay đổi, thần sắc trở nên thập phần phức tạp. Nếu lời này không phải từ Dạ Nhã Ngôn trong miệng nói ra, giờ phút này, Dạ Nhã Ngôn đã sớm biến thành một khối thi thể, nhưng lời này cố tình là từ Dạ Nhã Ngôn trong miệng nói ra, cái này làm cho nó căn bản không biết nói cái gì. Thấu chương xong. Chương 330 yêu tộc bị diệt. Chương 330 yêu tộc bị diệt. Yêu tộc, đích xác bị diệt, nói cách khác, chúng nó cũng không có khả năng xuất hiện ở trên đại lục này. Chính là, liền tính là bị diệt, chúng nó cũng không cho phép những người khác nói ra. Mà hiện tại, nói ra lời này chính là chúng nó yêu tộc thiếu chủ, liền tính nàng không có ký ức, đối yêu tộc không có lòng trung thành, chúng nó cũng không cho phép. Nhìn đến Dương Minh biểu tình, liền tính có ngốc người cũng biết nàng lời nói chạm đến nó chuyện thương tâm. Quả nhiên, yêu tộc bị diệt. Chỉ là, to như vậy yêu tộc, vì sao ở trong một đêm bị diệt? Nơi này rốt cuộc đã trải qua cái gì? Dạ Nhã Ngôn đối này phi thường tò mò, chính là, nàng cũng minh bạch, liền tính nàng muốn biết, cũng không từ dưới tay. Lạc Ly Hạo cùng Dương biết rõ sự tình từ đầu đến cuối, nhưng là nếu muốn từ bọn họ trong miệng thám thính đến yêu tộc hết thảy, chỉ sợ rất khó. Yêu tộc diệt vong, xem ra, còn cần dựa nàng chính mình đi khai quật. Ngươi vì sao sẽ biến thành tà thú? Dương Minh trên người tà thú hơi thở thực nồng đậm, liền tính không cố tình đi cảm giác, cũng có thể nhận thấy được. Yêu thú cùng tà thú tuy rằng chỉ là kém một chữ, nhưng là giữa hai bên vẫn là kém rất nhiều. Tà thú, ai cũng có thể giết chết, nhưng là yêu thú lại không phải. Nói ra thì rất dài. Dương Minh ở Dạ Nhã Ngôn nói ra tà thú hai chữ khi, trên mặt tràn đầy bất đắc dĩ chi sắc, nếu có thể lựa chọn nói, nó tự nhiên sẽ không lựa chọn tà thú phương hướng. Đối với tà thú, đã từng nó, chính là tương đương chán ghét, thậm chí phỉ nhổ, chỉ là không nghĩ tới, có như vậy một ngày, nó cũng sẽ trở thành tà thú. Tà thú, chung quy không phải một vấn đề, ngươi bản thể là yêu thú, muốn trở thành tà thú, trả giá đại giới cũng không nhỏ. Lạc Ly Hạo đối với Dương Minh trở thành tà thú cũng là tương đương đáng tiếc, chỉ là hiện tại, ngay cả hắn cũng không có cách nào làm nó một lần nữa biến thành yêu thú. Trừ phi, Lạc Ly Hạo ánh mắt nhìn về phía Dạ Nhã Ngôn. Tuy rằng hắn cũng chỉ là nghe được truyền thuyết, nhưng là hắn cảm thấy cái này khả năng tính phi thường đại. Yêu vương huyết mạch, có thể thay đổi bất luận cái gì một đầu thú tộc huyết mạch. Nếu Dạ Nhã Ngôn ra tay nói, có lẽ Dương Minh có thể từ tà thú lần nữa biến thành yêu thú, bất quá, lấy trước mắt yêu tộc diệt tộc tình huống mà nói, Dương Minh muốn một lần nữa biến thành yêu thú, không phải một cái sáng suốt cử chỉ. Đương nhiên, tà thú càng thêm không được. Lạc Ly Hạo nói, làm Dương Minh sắc mặt càng thêm chua xót. Trả giá đại giới đâu chỉ không nhỏ, đó là phi thường thật lớn, nó cũng không biết lúc trước chính mình là như thế nào thừa nhận xuống dưới. Thiếu chủ, ngươi mau rời khỏi nơi này, cái này địa phương, đã là ban đầu bộ dáng. Tựa hồ nghĩ tới cái gì, Dương Minh ý bảo Dạ Nhã Ngôn lập tức rời đi. Chẳng lẽ nói nơi này không ngừng ngươi một đầu tà thú sao? Nhìn đến Dương Minh ánh mắt lộ ra kiêng kỵ chi sắc, Dạ Nhã Ngôn lớn mật suy đoán. Là, hơn nữa ta còn là nơi này yếu nhất, cho nên làm tiên phong. Dương Minh đang nói lời này khi, chua xót chi vị càng đậm. phải biết rằng, đã từng nó, làm yêu vương thị vệ, kia chính là phong cảnh vô hạn, chính là hiện tại, nó lại trở thành mặt khác thú loại tiên phong bộ đội, này nếu không phải nó ý chí lực kinh người, chỉ sợ hiện tại, sớm đã trở thành một đống hoàng thổ. T. Nghe được Dương Minh nói, Dạ Nhã Ngôn hít hà một hơi, nàng là thật sự không nghĩ tới ở cái này rừng lạc nhật bên trong, cư nhiên không ngừng một đầu tà thú, mà Dương Minh lại vẫn là yếu nhất. Nay rừng lạc nhật, chẳng lẽ muốn trở thành tà thú căn cứ địa sao? Thiếu chủ, ngài nhanh lên rời đi, ta bên này chỉ sợ chịu đựng không nổi. Tuy rằng nó đã là tà thú, nhưng là nó lại vẫn là có thể khống chế được chính mình tư duy, nhưng là cũng gần chỉ là hiện tại này một hồi sẽ, nó không biết, nó còn có thể đủ căng bao lâu, thừa dịp bây giờ còn có ý thức, nó còn có thể đủ khống chế chính mình, nó cần thiết muốn cho Dạ Nhã Ngôn rời đi. Thấu chương xong. Chương 331 lạc ly hạo sinh khí. Chương 331 lạc ly hạo sinh khí. Rời đi, nàng tự nhiên sẽ rời đi, nhưng là sẽ không như vậy rời đi. Dừng lạc nhật bên trong, còn có thiên sứ chi nước mắt, cần thiết lấy đi thiên sứ chi nước mắt, nàng mới có thể rời đi. Cái này ý niệm, không chỉ là Dạ Nhã Ngôn có, lạc ly hạo cũng có. Thiên sứ chi nước mắt, đối Dạ Nhã Ngôn tới nói chính là tương đương quan trọng, nếu không có thiên sứ chi nước mắt nói, Dạ Nhã Ngôn linh hồn có lẽ sẽ không như vậy đọc lại, cho nên, bọn họ cần thiết muốn lấy đi thiên sứ chi nước mắt. Thiếu chủ, các ngươi hay là cũng là hướng về phía thiên sứ chi nước mắt tới. Nhìn thật lâu không muốn nhúc nhích Dạ Nhã Ngôn, Dương Minh rất là bất đắc dĩ. Nó không thể nhúc nhích, một khi nhúc nhích nói, nó trong cơ thể tà khí liền sẽ tiết lộ ra tới, một khi tiết lộ, liền không phải Dạ Nhã Ngôn có khả năng đủ thừa nhận. Cho nên, hiện tại, nó chỉ có thể vẫn không nhúc nhích. Là, nghe được Dương Minh nói, Lạc Ly Hạo đôi mắt hơi hơi sáng hạ. Đối với thiên sứ chi nước mắt, cho tới bây giờ, Lạc Ly Hạo cũng không có phát hiện bất luận cái gì tồn tại dấu hiệu. Hiện tại, Dương Minh chủ động nói ra, tất nhiên là biết một tia manh mối, hắn cũng chỉ yêu cầu một tia manh mối là được, chỉ cần một chút tin tức, hắn là có thể đủ tìm được thiên sứ chi nước mắt. Đáng tiếc, Dương Minh cũng không biết thiên sứ chi nước mắt đối Dạ Nhã Ngôn quan trọng, ở nghe được bọn họ là hướng về phía thiên sứ chi nước mắt mà đến khi, nó lăng là nói ra đáng tiếc hai chữ. Này hai chữ vừa ra, Lạc Ly Hạo thần sắc đó là lấy lẫm, một cổ bàng nhiên lực lượng từ hắn trong cơ thể phóng xuất ra tới. Khoảnh khắc chi gian, phong vân biến sắc, sơn băng địa liệt. Nếu không phải Lạc Ly Hạo lý trí còn tồn tại, chỉ sợ toàn bộ không gian đều sẽ hỏng mất. Liên như vậy một tia hơi thở tiết lộ, liền tạo thành như vậy hiệu quả, có thể thấy được, Lạc Ly Hạo là cái dạng gì tồn tại. Phủ phục. Lúc này Dương Minh hai chân run rẩy mà phủ phục trên mặt đất, trong mắt tràn đầy hoảng sợ chi sắc. Nó tuy rằng đã đoán được Lạc Ly Hạo rất mạnh, nhưng là lại không có nghĩ tới Lạc Ly Hạo sẽ có như vậy cường hãn thực lực, chỉ là hơi thở phóng thích, liền tạo thành như vậy thật lớn ảnh hưởng, này nếu không phải tận mắt nhìn thấy, nó là tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Liền tính là yêu vương, cũng chỉ có thể tạo thành như vậy động tĩnh đi. Người nam nhân này, rất cường đại. Nói, thiên sứ chi nước mắt đi nơi nào? Lạc Ly Hạo thanh âm tuy rằng vẫn là bình thường ngữ điệu, nhưng là lại có thể nghe ra tới thanh âm này bên trong sát khí. Này nếu không phải Dương Minh là yêu tộc một viên, có lẽ hiện tại, Dương Minh đã đầu mình hai nơi. Thiên sứ chi nước mắt, bị tà thú chi vương cầm đi. Dương Minh đang nói ra tà thú chi vương bốn chữ khi, Dạ Nhã Ngôn có thể cảm nhận được nó đáy lòng sợ hãi, có thể thấy được, tà thú chi vương đối Dương Minh lực ảnh hưởng là lớn nhất. Tà thú chi vương cầm đi. Điểm này, không phải do Lạc Ly Hạo đi tin tưởng. Bởi vì chỉ cần thiên sứ chi nước mắt hơi thở tiết lộ ra một tia, hắn là có thể đủ cảm giác đến. Nhưng là hiện tại, lại một chút đều không có, này liền không cho hắn tò mò. Chẳng lẽ nói hắn cảm giác lực giảm xuống? Đúng vậy, thiên sứ chi nước mắt ở lần đầu tiên phóng xuất ra tới hơi thở sau, đã bị tà thú chi vương cầm đi, theo sau phóng xuất ra tới hơi thở, chỉ là nó cố đố nghi vấn mà thôi. Dương Minh một năm một mười mà đem chính mình biết nói hết thể nói ra. Tuy rằng không rõ ràng lắm, vì sao Lạc Ly Hạo đối thiên sứ chi nước mắt như vậy nhìn chúng, nhưng là hắn lại biết. Như thế chính mình không chủ động đem sự tình nói do nói, đã chịu bị thương cũng sẽ không thiểu. Dù sao cũng là đã làm yêu vương thị vệ thú, mắt thấy vẫn phải có. Này nếu là đổi thành mặt khác thú, chưa chắc liền như vậy quen tay. Cố đố nghi vấn. Lạc Ly Hạo nghĩ đến này khả năng, đột nhiên bật cười. Tiếng cười tuy rằng không lớn, nhưng là lại có thể cảm nhận được bên trong ẩn chứa lực lượng. Lạc Ly Hạo, sinh khí. Thấu chương xong. Chương 332 vì chính mình. Chương 332 vì chính mình. Điểm này, Dạ Nhã Ngôn có thể cảm giác ra tới, Dương Minh cũng có thể. Có thể ở Lạc Ly Hạo dưới mí mắt, bại hắn một đạo người thật sự rất ít rất ít, hiện tại, hắn cư nhiên sẽ thua tại một đầu tà thú trong tay. Tuy rằng cũng không phải chỉ có hắn một người mắc mưu bị lừa, nhưng là hắn vẫn là cảm thấy trong cơn giận dữ. Nếu hôm nay xử chi nước mắt, chỉ là đối chính hắn hữu dụng nói, hắn quả quyết sẽ không như thế, nhưng hiện tại, hôm nay xử chi nước mắt, đối Dạ Nhã Ngôn quá chỗ hữu dụng, hắn tuyệt đối muốn đem chi nắm trong tay, những người khác hoặc thú, ngượng ngùng, hắn muốn định rồi. Liên tính là đoạt, hắn cũng muốn đem chi cướp đoạt trở về. Lạc Ly Hạo chính là có như vậy tự tin. Nó ở nơi nào? Hiện tại, hắn phải làm đó là đem thiên sứ chi nước mắt lấy lại đây, tuy rằng không rõ ràng lắm, cái kia cái gọi là tà thú chi vương hay không đã đem thiên sứ chi nước mắt cấp nuốt tan vào, nhưng là hắn biết, hắn cần thiết muốn ở trong thời gian ngắn nhất đem chi bắt được tay. Ở rừng lạc nhật chỗ sâu nhất, nơi đó còn không đợi Dương Minh đem nói cho hết lời, Lạc Ly Hạo liền đã biến mất. Đúng vậy, biến mất. Trong nháy mắt, liền không có Lạc Ly Hạo hơi thở, thậm chí liền một chút dao động đều không có. Một màn này, làm Dương Minh xem mắt choáng váng. Này rốt cuộc là người nào? Hảo cưng hãn, hảo bá đạo. Lạc Ly Hạo rời đi, Dạ Nhã Ngôn vẫn chưa có bất luận cái gì kinh ngạc, nàng biết hắn muốn đi làm cái gì. Nghĩ đến Lạc Ly Hạo là vì thiên sứ chi nước mắt mới có thể rời đi, Dạ Nhã Ngôn trong lòng liền có dòng nước gấm sẽ qua. Hắn, làm như vậy, chính là vì chính mình, vì làm linh hồn của nàng càng thêm động lại, hắn mới có thể như thế. Thiếu chủ, hắn là Lạc Ly Hạo cường đại, Dương Minh tràn đầy thể hội, người như vậy đi theo Dạ Nhã Ngôn bên người, không biết là phúc hay là họa. Bằng hữu, trước mắt giai đoạn còn chỉ là bằng hữu, nhưng là tương lai liền không nhất định. Nghĩ đến Lạc Ly Hạo có lẽ sẽ trở thành chính mình một nửa kia, nàng sắc mặt liền có chút phím hồng, cũng may, cũng chỉ là trong nháy mắt, vẫn chưa bị Dương Minh sở nhận thấy được. Thiếu chủ, tà thú chi vương rất cường đại, muốn từ nó trong tay bắt được thiên sứ chi nước mắt, chỉ sợ câu nói kế tiếp, Dương Minh không có nói tiếp, nó không nghĩ Dạ Nhã Ngôn lo lắng, nhưng là nó cảm thấy chính mình cần thiết nhắc nhở một chút. Ta tin tưởng hắn. Tuy rằng trong miệng nói tin tưởng Lạc Ly Hạo, nhưng là Dạ Nhã Ngôn vẫn là lo lắng lên. Cho dù biết Lạc Ly Hạo rất cường đại, nhưng là lại không phải vô địch, Dương Minh ở yêu thú nhất tộc chúng cũng là cường đại tồn tại, nhưng hiện tại, đang nói khởi tà thú chi vương khi, nó thanh âm bên trong hoảng sợ vẫn là thực rõ ràng. Dạ Nhã Ngôn nói cho chính mình phải tin tưởng Lạc Ly Hạo, hắn nhất định sẽ không có việc gì, nhưng trong lòng lo lắng theo thời gian trôi đi càng ngày càng rõ ràng. Mà lúc này, toàn bộ rừng lạc nhật đều ở vào một loại ngưng trọng bầu không khí trong vòng. Mỗi người đại khí cũng không dám xuyến một chút, mỗi người trên mặt đều là một loại sợ hãi đến mức tận cùng biểu tình. Lúc này, bọn họ mới cảm thấy tử vong cách bọn họ như vậy gần. Thời gian một phút một giây trôi đi, Dạ Nhã Ngôn đứng ở tại chỗ, nhìn ra xa phương xa, nàng đang đợi, chờ Lạc Ly Hạo trở về. Thời gian trôi qua càng lâu, Minh Dương tâm cũng hơi hơi trầm tới rồi đáy cốc, liền tính là Lạc Ly Hạo, cũng không có cách nào sao. Tà thú chi vương cường đại, nó đã sớm kiến thức qua, cho dù là yêu vương, chỉ sợ cũng không phải là nó đối thủ. Ngao ngao ngao. Giống giống giống. Liền ở Minh Dương cảm khái là lúc, đột nhiên, hoảng sợ sợ hai tiếng hô vang vọng toàn bộ rừng lạc nhật. Ở nghe được thanh âm này khoảnh khắc, Minh Dương thân thể nhịn không được run rẩy lên, trong mắt tràn đầy hoảng sợ chi sắc. Đây là tà thú chi vương thanh âm. Đối với tà thú chi vương, Minh Dương là từ đáy lòng sợ hãi, nhưng là hiện tại, nó lại nghe tới rồi nó thống khổ gào giống thanh. Thấu chương xong. Chương 333 Lạc Ly Hạo cường đại 1. Chương 333 Lạc Ly Hạo cường đại 1. Tà thú chi vương thống khổ tiếng quát tháo, này ý nghĩa cái gì? Này thuyết minh nó bị thương. Bị thương, sao có thể? Ở Minh Dương trong mắt, tà thú chi vương, chính là không gì địch nổi, bách chiến bách thắng, nhưng hiện tại, cũng không có quá khứ bao lâu. Tà thú chi vương liền bị thương. Nếu không phải nó có thể rõ ràng minh bạch mà nghe ra tới, đây là tà thú chi vương thanh âm, chỉ sợ, nó còn không muốn tin tưởng tà thú chi vương bị thương. Này, chỉ có thể thuyết minh, Lạc Ly Hạo quá cường đại. Kỳ thật sự tình chân tướng, rất đơn giản, Lạc Ly Hạo vừa xuất hiện ở tà thú chi vương trước mặt, một cái đối mặt dưới, liền đem tà thú chi vương cấp đánh ngã. Tuy nói là vì thiên sứ chi nước mắt mà đến, nhưng là Lạc Ly Hạo cũng không nghĩ bị thương tà thú chi vương. Rốt cuộc thiên sứ chi lệ mục tiến đến nói là tà thú chi vương chi vật. Đáng tiếc, tà thú chi vương quá mẹ nó đem chính mình đương hồi sự, bị đánh ngã sau, tràn đầy không phục, thề muốn cùng Lạc Ly Hạo một trận chiến rốt cuộc. Chính là, sự thật chính là nó không còn có đứng lên. Lạc Ly Hạo thực lực, cũng không phải là nó có khả năng đủ lay động. Một kích dưới, tà thú chi vương chỉ có thể phủ phục trên mặt đất, máu tươi không ngừng mà từ trong miệng phun ra tới. Ngươi là ai? Tà thú chi vương quỳ rạp trên mặt đất. Liền ngu như vậy ngơ ngác mà nhìn Lạc Ly Hạo, phải biết rằng, tại đại lục này thượng, nó trên cơ bản là vô địch tồn tại. Đương nhiên, đây là ở đơn đả độc đấu chung, nếu là quần đầu nói, liền tính thực lực lại cường, cũng sẽ bị diệt. Chính là, hiện tại, gần một cái đối mặt, nó liền không có chút nào phản kháng lực, cái này làm cho nó như thế nào cũng không muốn tin tưởng. Hơn nữa càng vì chủ yếu chính là, nó căn bản là không có phát hiện hắn là như thế nào động thủ, tựa hồ cũng chỉ là một cái ý niệm mà thôi. Nghĩ đến đây, tà thú chi vương trong mắt tràn đầy hoảng sợ chi sắc. Lạc Ly Hạo. Đối với tà thú chi vương, Lạc Ly Hạo vẫn chưa giấu giếm, nó rốt cuộc cũng coi như là một cái vương giả, ở Vân Thiên Đại Lục đích sắc có thể bài thượng hào, đáng tiếc, lúc này đây, nó gặp hắn, liền chú định nó thất bại. Lạc Ly Hạo, ngươi là đột nhiên, tà thú chi vương dường như ý thức được cái gì, trong mắt tràn đầy hoảng sợ chi sắc. Này tôn đại thần như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Hơn nữa vẫn là hướng về phía thiên sứ chi nước mắt mà đến, nếu là biết, hắn chính là Lạc Ly Hạo, nó nói cái gì đều sẽ không phản kháng, liền sẽ ngoan ngoãn mà đem thiên sứ chi nước mắt giao cho hắn. Cùng hắn chiến đấu, kia đã không xem như đá vào ván sắt thượng, mà là đảo mổ chôn mình. Lấy ra tới đi. Lạc Ly Hạo lạnh lùng mà nhìn tà thú chi vương, nếu nó lại không lấy ra tới, vậy không nên trách hắn không khách khí, tà thú chi vương, hắn còn không bỏ ở trong mắt. Nghe được Lạc Ly Hạo nói, tà thú chi vương trong mắt tràn đầy dễ rủa chi sắc, thiên sứ chi nước mắt, đối với nó tới nói cũng là thập phần quan trọng, nếu có thiên sứ chi nước mắt, như vậy nó tu vi liền có thể tăng lên không ít, chính là hiện tại, Lạc Ly Hạo muốn, nó chỉ có thể giao ra đây, bằng không, khó giữ được cái mạng nhỏ này. Đây là thực lực chênh lệch. Thực lực, mẹ nó thật là muốn mệnh, nếu nó thực lực ở Lạc Ly Hạo phía trên nói, quả quyết sẽ không làm Lạc Ly Hạo đứng ở đầu của nó đỉnh ị phân đi tiểu. Nó tất nhiên một móng vuốt đem nó cấp diệt. Chính là hiện tại, nó cần thiết đối hắn nói gì nghe nấy, bằng không, nó chết như thế nào cũng không biết. Lạc Ly Hạo chính là có tiếng hung ác tay cay, nếu là không dựa theo hắn nói tới, như vậy sang năm hôm nay chính là nó ngày rỗ. Hơn nữa nó cũng tin tưởng, Lạc Ly Hạo một khi ra tay, nó tất nhiên hồn phi phách tán. Một màn này, nó chính là không muốn nhìn thấy. Nhưng nếu là làm nó lấy ra thiên sứ chi nước mắt, nó cũng có chút luyến tiếc. Không giao sao. Lạc Ly Hạo nhìn đến tà thú chi vương đáy mắt dễ rủa chi sắc, ánh mắt cũng trở nên lạnh lùng lên. Thấu chương xong. Chương 334 Lạc Ly Hạo cường đại 2. Chương 334 Lạc Ly Hạo cường đại 2. Nếu là mặt khác đồ vật, hắn có lẽ liền sẽ không làm được minh đoạn, nhưng là hiện tại, thứ này liên quan đến Dạ Nhã Ngôn sinh tử, hắn liền không thể không làm như vậy, cho dù lưng đeo cướp bóc tội danh, hắn cũng gánh vác xuống dưới, này muốn Dạ Nhã Ngôn không có việc gì liền hảo. Tà thú chi vương nhìn đến Lạc Ly Hạo kia lạnh lùng gương mặt, sắc mặt cũng là soát lập tức biến thành trắng bệnh. Điện hạ, thiên sứ chi nước mắt, ta đã sử dụng một bộ phận. Lời này, tà thú chi vương không có nói sai, ở Lạc Ly Hạo đã đến phía trước, nó đích xác sử dụng một bộ phận. Chủ yếu cũng là vì nó vô pháp luyện hóa thiên sứ chi nước mắt lực lượng, mới sử dụng một bộ phận, bằng không, hiện tại nơi nào còn sẽ có thiên sứ chi nước mắt tồn tại. Soát. Nghe được tà thú chi vương nói. Từng đạo lưu quang từ Lạc Ly Hạo trong cơ thể phóng xuất ra tới. Khoảnh khắc chi gian, toàn bộ Vân Thiên Đại Lục đều ở vào chấn động bên trong, thậm chí còn không gian đều có cái khe. Lúc này đây, Lạc Ly Hạo là thật sự nổi giận, nếu không phải lý trí còn thượng tồn, chỉ sợ, cái này Vân Thiên Đại Lục liền phải bởi vì hắn lửa giận hoàn toàn tan vỡ. Điện hạ, ta nhìn đến Lạc Ly Hạo tức giận, ta thú chi vương duy nhất ý niệm đó là, muốn chết. Lạc Ly Hạo lửa giận, căn bản không phải nó loại này cấp bậc có thể thừa nhận. Nếu nó biết Lạc Ly Hạo cũng nhìn chúng thiên sứ chi nước mắt, kia nó quả quyết sẽ không đem chi ăn vào, đáng tiếc, thế gian không có nếu, cho dù từ đầu đã tới, có lẽ, nó cũng sẽ ăn vào đi. Lấy ra tới, thiên sứ chi nước mắt thiếu một bộ phận, hiệu quả sẽ đại đại hạ thấp, nhưng là ít nhất so không có hảo. Đây là tà thú chi vương cuối cùng một lần lựa chọn, nếu lúc này đây, nó vẫn như cũ vẫn là do dự nói, kia hắn liền sẽ không như vậy dễ dàng mà buông tha nó. Đương nhiên, tội chết có thể miễn. Tội sống khó tha, lúc này đây, tà thú chi vương cũng muốn thương gần động cốt. Nghe được Lạc Ly Hạo nói, tà thú chi vương không thể không đem dư lại thiên sứ chi nước mắt giao ra đây. Thiên sứ chi nước mắt, lúc này bị tà thú chi vương đặt ở trong bình ngọc, tinh ánh dịch thấu quang mang ở trong bình ngọc phóng xuất ra tới, liền tính là người thường thấy như vậy một màn, cũng biết hôm nay sử chi nước mắt không phải vật phàm. Người cũng biết, hôm nay sử chi nước mắt đối ta có bao nhiêu quan trọng. Lạc Ly Hạo thanh âm phảng phất đến từ cửu u địa ngục. Lành đến không có chút nào độ ấm, nghe được tà thú chi vương thân thể càng thêm run rẩy. Sợ hãi, không có so giờ khắc này càng thêm sợ hãi. Sát thần giận dữ, đó là tuyệt đối không có gì người sống lưu lại. Bất quá, lúc này đây, Lạc Ly Hạo hiển nhiên là tính toán phóng tà thú chi vương một mạng, nói cách khác, hiện tại trường hợp phía trên, sớm đã không có tà vương chi thú tồn tại. Thẳng đến Lạc Ly Hạo rời đi, Tà Vương chi thú cũng không có phản ứng lại đây, liền như vậy ngơ ngác mà ngồi dưới đất, trên người máu như trụ, nó cũng không để ý đến, nó chỉ là không ngừng mà hồi ức tin tức Ly Hạo trong miệng kia một câu. Thiên sứ chi nước mắt đối Lạc Ly Hạo tầm quan trọng, nó là thật sự không biết, nếu là biết đến lời nói, nó tuyệt đối sẽ không cho phép chính mình đi ăn xong kia một phần thiên sứ chi nước mắt. Hiện tại, không có mấy ngàn năm thời gian, nó căn bản vô pháp khôi phục lại, nguyên bản cho rằng lúc này đây có thể hoàn toàn quật khởi, lại không có nghĩ đến, sẽ rơi vào như thế cục diện. Lạc Ly Hạo kia một câu, làm nó biết, tà thú nhất tộc, sẽ có tân tà thú chi vương, mà nó cũng chỉ có thể trơ mắt mà nhìn, nhìn chính mình xuống dốc. Đây là Lạc Ly Hạo đối nó trừng phạt, mà này trừng phạt, quá nặng, trọng đến nó căn bản vô pháp thừa nhận. Hảo tàn nhẫn. Đây mới là chân chính tàn nhẫn người thủ đoạn. Đối với quyền lợi, nó tự nhiên là thích, nói cách khác, nó cũng sẽ không cắn nuốt thiên sứ chi nước mắt, nhưng hiện tại, nó đã nắm giữ quyền lợi sắp sửa sói mòn đi ra ngoài, hơn nữa vẫn là chính mình tận mắt nhìn thấy, như vậy đại gia, như thế nào thừa nhận. Thấu chương xong. Chương 335 trở thành tà thú nhất tộc vương giả. Chương 335 trở thành tà thú nhất tộc vương giả. Ly Hạo, ngươi không sao chứ? Ở nhìn đến Lạc Ly Hạo xuất hiện ở chính mình trước mặt sau, Dạ Nhã Ngôn là rất lớn thở dài nhẹ nhõm một hơi, tuy rằng nàng biết, liền Lạc Ly Hạo thực lực, là sẽ không có bất luận vấn đề gì, nhưng là nàng vẫn như cũ vẫn là lo lắng. Liền như vậy dẫn theo một viên gan, chờ hắn trở về, cũng may, hắn rốt cuộc hoàn hảo không tổn hao gì mà đã trở lại. Một bên Dương Minh nhìn Lạc Ly Hạo, trong mắt tràn đầy chấn động chi sắc. Hoàn hảo không tổn hao gì, Lạc Ly Hạo trên người không có một chút vết thương, liền như vậy từ tà thú chi vương trong miệng cầm đi thiên sứ chi nước mắt. Dương Minh là biết đến, thiên sứ chi nước mắt đối tà thú chi vương tầm quan trọng, chính là hiện tại, trong khoảng thời gian ngắn, Lạc Ly Hạo liền từ tà thú chi vương nơi đó cầm đi thiên sứ chi nước mắt, lại còn có đem tà thú chi vương cấp đả thương. Này yêu cầu rất mạnh sức chiến đấu. Ta không có việc gì. Lạc Ly Hạo đối với Dạ Nhã Ngôn hơi hơi mỉm cười, ý bảo chính mình không có việc gì. Hắn đã thật lâu không có cảm thụ quá bị thương hương vị, nếu liền tà thú chi vương như vậy cấp thấp sinh vật đều có thể đủ đem hắn lộng thương nói, kia hắn liền không cần lan lộn. Bất quá, cảm nhận được Dạ Nhã Ngôn lo lắng, hắn cảm thấy nếu bị thương nói, có lẽ hiệu quả sẽ càng tốt. Đương nhiên, nay cũng chỉ là ngẫm lại mà thôi, nếu là thật bị thương, kia hắn thật là mặt trong mặt ngoài đều không có. Ngươi, về sau chính là tà thú nhất tộc vương giả. Lạc Ly Hạo ánh mắt dừng lại ở Minh Dương trên người. Nếu Minh Dương không phải nhận Dạ Nhã Ngôn vì thiếu chủ nói, hắn cũng sẽ không làm Minh Dương trở thành tà thú nhất tộc vương giả. Phải biết rằng, tà thú nhất tộc vương giả cũng không phải là như vậy dễ làm. Bất quá, hiện tại là vì Dạ Nhã Ngôn sáng tạo thế lực thời điểm. Như vậy điều kiện, nếu là không tăng thêm lợi dụng nói, vậy thật sự thật xin lỗi chính mình. Minh Dương ở nghe được Lạc Ly Hạo nói sau, toàn bộ thân thể đều ngây ngẩn cả người, trong mắt tràn đầy kinh ngạc chi sắc. Này, là thật vậy chăng? Nó chưa bao giờ nghĩ tới, cũng chưa bao giờ sẽ ảo tưởng, bởi vì nó biết chính mình không có thực lực này, cũng không có bổn sự này. Không phải nói nó vô pháp khống chế tà thú nhất tộc, mà là nó thực lực chú định không thể trở thành tà thú nhất tộc vương giả. Chính là hiện tại, Lạc Ly Hạo nói, lại vì nó mở ra một phiến đại môn, một phiến đi thông vương giả đại môn. Vĩnh viễn nhận ngôn nhi là chủ, ngươi chính là tà thú chi vương vương giả, từ nay bắt đầu. Lạc Ly Hạo nói rất đơn giản, chính là chỉ cần nhận Dạ Nhã Ngôn là chủ, mặc kệ hiện tại vẫn là về sau, ngươi đều là tà thú nhất tộc vương giả, không có người có thể thay thế. Nghe được Lạc Ly Hạo nói, Dương Minh hô hấp đều trở nên dồn dập lên. Ta, Dương Minh, nhận trước mắt người là chủ, tuyệt không phản bội, như có vi ước, trời đánh ngũ lôi hoành. Dương Minh là thông minh thú, lập tức liền làm ra quyết định. Liền tính chính mình không phải tà thú nhất tộc vương giả, nó cũng là Dạ Nhã Ngôn mẫu thân thị vệ, hiện tại yêu vương không ở, nó tự nhiên cũng nhận Dạ Nhã Ngôn là chủ, mà hiện tại, tình huống có chút bất đồng, nó tất nhiên sẽ không phản đối. Lập tức, một tia linh hồn ấn ký hoàn toàn đi vào Dạ Nhã Ngôn linh hồn trong biển, khế ước thành lập, từ nay về sau, Dương Minh liền cùng Dạ Nhã Ngôn có như vậy một tia liên hệ. Đương nhiên, Dương Minh sở làm hết thảy đều đánh thượng Dạ Nhã Ngôn ấn ký, nếu Dương Minh từ thiện nói, đối Dạ Nhã Ngôn tới nói rất có trợ giúp, nhưng là, nếu Dương Minh làm ác nói, kia nó nghiệp chướng sẽ dừng ở Dạ Nhã Ngôn trên người. Điểm này, Lạc Ly Hạo cũng suy xét đi vào. Cho nên, rời đi phía trước, Lạc Ly Hạo đem một đạo công pháp đánh vào tới rồi Minh Dương đầu bên trong. Chỉ cần dựa theo này một bộ công pháp tới, kia nó không chỉ có thực lực sẽ tăng lên, hơn nữa cũng sẽ không làm ác, bởi vì một khi đầy hứa hẹn ác ý niệm, thiên địa chi lực liền sẽ đem chi mất đi. Thấu chương xong. Chương 336 Vạn Kiếm Tông. Chương 336 Vạn Kiếm Tông. Ong ong ong. Đương Lạc Ly Hạo cùng Dạ Nhã Ngôn hai người xoay người rời đi khoảnh khắc, đột nhiên, một đạo kiếm minh tiếng động vang lên. Kiếm minh tiếng vang chấn động toàn bộ rừng Lạc Nhật, màu đỏ quang mang chiếu sáng lên toàn bộ phía chân trời, tận trời màu đỏ tại đây một khắc phóng thích mở ra. Nhìn dường như bị huyết nhuộm dần không trung, Lạc Ly Hạo mày hơi hơi nhăn lại, trong mắt hiện lên một mạt hung ác chi sắc, bất quá, thực mau liền khôi phục bình tĩnh, nếu không nhìn kỹ nói, căn bản sẽ không nhận thấy được Lạc Ly Hạo đáy mắt biến hóa. Đây là tình huống như thế nào? Đột nhiên kiếm minh tiếng động, làm người tim đập nhanh, làm người cảm thấy hoảng sợ, ở như vậy lực lượng dưới, bọn họ liền dường như con kiến, hoàn toàn không dám ngẩng đầu. Vạn Kiếm Tề Minh, đây là Vạn Kiếm Tông xảy ra chuyện một cái tiêu chí. Đang nói đến Vạn Kiếm Tông khi, Lạc Ly Hạo thanh âm cư nhiên có như vậy một tia trầm thấp, hiển nhiên, này Vạn Kiếm Tông cùng Lạc Ly Hạo có quan hệ, bằng không, hắn sẽ không có như vậy tình huống. Dạ Nhã Ngôn tuy rằng đã nhận ra, nhưng là lại sẽ không hỏi nhiều, bởi vì nàng biết, ở thực lực của chính mình không có trưởng thành lên phía trước, nàng là không có tư cách tiếp xúc đến Lạc Ly Hạo thế giới. Hắn cường đại, nàng tự nhiên biết, nàng duy nhất có thể làm chính là làm tự thân lực lượng cường đại lên, cường đại đến có thể cho người nhìn lên, mà này cũng yêu cầu thời gian tích lũy. Dạ Nhã Ngôn thiên phú cùng tư chất tự nhiên là không lời gì để nói, chính là, nàng trong cơ thể lực lượng cân đối, chỉ có đồng thời đạt tới đỉnh, nàng mới có thể đủ đột phá, mà không phải giống như những người khác, chỉ cần đạt tới điểm đột phá là có thể đủ đột phá. Đây cũng là Dạ Nhã Ngôn tương đối sốt ruột địa phương. Nếu không có thích hợp bảo vật đánh sâu vào nói, thực lực của nàng cho dù tới đỉnh cũng không có bất luận cái gì tác dụng, cho nên, nàng tăng lên so người bình thường yêu cầu trả giá gấp trăm lần, thậm chí ngàn lần. Vạn Kiếm Tông, ở Vân Thiên Đại Lục Thượng cũng có sao. Đối với Vân Thiên Đại Lục Thượng thế lực, Dạ Nhã Ngôn kỳ thật cũng không phải quá hiểu, nàng chỉ biết Dạ gia ở Vân Thiên Đại Lục Thượng có không tầm thường địa vị, bất quá, so với giống nhau nhãn hiệu lâu đời gia tộc, Dạ gia liền nâng không đến bên ngoài lên rồi. Có, mỗi cái đại lục đều có Vạn Kiếm Tông tồn tại. Vạn Kiếm Tông không chỉ có đại biểu cho một cái tông môn, còn đại biểu cho một loại thế lực, một loại áp đảo mặt khác gia tộc phía trên thế lực. Đối với Vạn Kiếm Tông, Lạc Ly Hạo cho đánh giá có chút cao. Tuy rằng Dạ Nhã Ngôn chưa bao giờ tiếp xúc quá Vạn Kiếm Tông, nhưng là từ Lạc Ly Hạo nói chung, nàng nhưng thật ra rất tưởng tiến vào đến Vạn Kiếm Tông nhìn một cái. Ngôn nhi, liền ngươi trước mắt thực lực, tiến vào đến Vạn Kiếm Tông, đó là tìm đường chết tiết ấu. Đối với Dạ Nhã Ngôn suy nghĩ, Lạc Ly Hạo tự nhiên minh bạch. Chỉ là tại đây minh bạch qua đi, lại có chút bật cười. Vạn Kiếm Tông, có thể nói là thiên tài nơi tụ tập, tuy rằng Dạ Nhã Ngôn ở chính mình trong lòng chính là độc nhất vô nhị thiên tài, nhưng là nàng như vậy thực lực tiến vào đến Vạn Kiếm Tông, tuyệt đối là bị diệt kết cục. Vạn Kiếm Tông, là chân chính thiên tài trại tập trung, chỉ cần tiến vào đến Vạn Kiếm Tông, như vậy trở thành thần cấp đem không phải là mộng tưởng. Vạn Kiếm Tông tuyển nhận đệ tử thập phần nghiêm khắc, cho dù là ngoại môn đệ tử, cũng không phải người bình thường có thể tiến vào. Lúc này đây, Vạn Kiếm Tông Vạn Kiếm Tề Minh, không biết là làm cái gì. Lạc Ly Hạo đoán không ra Vạn Kiếm Tông mục đích. Vạn Kiếm Tề Minh, chuyện như vậy đã từng có, hơn nữa không ngừng một lần, nhưng là mỗi một lần đều là có đại sự phát sinh, mà theo hắn suy đoán, gần nhất thời gian nội, không có khả năng sẽ có đại sự phát sinh. Vạn Kiếm Tông, làm như vậy mục đích rốt cuộc là vì cái gì? Giờ khắc này, Lạc Ly Hạo đầu cao tốc xoay tròn, hắn nghĩ đến Vạn Kiếm Tông mục đích nơi. Lăng là suy nghĩ thật lâu sau, cũng không có nghĩ ra một cái nguyên cớ tới, như thế nói, cũng chỉ có thể đi một bước tính một bước. Thấu chương xong. Chương 337 tử hàm nguy cơ. Chương 337 tử hàm nguy cơ. Ngươi theo như lời Vạn Kiếm Tông hẳn là ngươi nơi đại lục, Vân Thiên Đại Lục, liền tính là thiên tài tập trung, ta tự nhận là so đến quá bọn họ. Điểm này, Dạ Nhã Ngôn vẫn là có tự tin, Vân Thiên Đại Lục phía trên, nàng cũng coi như là thiên tài trí nhất. Đã từng nàng là... Hiện tại nàng vẫn như cũ là. Nghe được Dạ Nhã Ngôn nói, Lạc Ly Hạo không khỏi cười. Đích xác, hắn theo như lời Vạn Kiếm Tông là hắn nơi đại lục Vạn Kiếm Tông, kia thật là thiên tài săn sát, bất quá, Vân Thiên Đại Lục thượng Vạn Kiếm Tông thực lực cũng không dùng khinh thường. Tuy nói thần cấp cường giả không nhiều lắm, nhưng là ở trên đại lục này, bản thân thần cấp cường giả liền không nhiều lắm, mà Vạn Kiếm Tông lại chiếm cứ nửa giang sơn, có thể nghĩ, Vạn Kiếm Tông nội tình có bao nhiêu phong phú. Dạ Nhã Ngôn thực lực nếu muốn đột phá nói, tiến vào đến Vạn Kiếm Tông là lựa chọn tốt nhất. Chỉ là, một khi nàng tiến vào đến Vạn Kiếm Tông sau, hắn nhất định phải rời khỏi. Đã từng, hắn liền nói quá, đời này kiếp này, hắn là sẽ không đặt chân Vạn Kiếm Tông một bước, cho nên, một khi Dạ Nhã Ngôn tiến vào đến Vạn Kiếm Tông, đó chính là bọn họ phân biệt là lúc. Cho dù nói phân biệt là ngắn ngủi, nhưng là hắn lại không nghĩ như vậy dễ dàng mà làm Dạ Nhã Ngôn rời đi, nếu khả năng nói, hắn còn tưởng nhiều bồi nàng một hồi. Chính là, Vạn Kiếm Tông, Vạn Kiếm Tế Minh, xuyên thấu đại lục, hiển nhiên, sự tình cũng không phải hắn suy nghĩ đơn giản như vậy. Vạn Kiếm Tông, đã xảy ra chuyện. Có thể làm Vạn Kiếm Tông lấy Vạn Kiếm Tế Minh vì cảnh kỳ, hiển nhiên, người tới rất cường đại, liền tính lấy Vạn Kiếm Tông nội tình đều không thể ngăn cản trụ, như vậy hắn nơi thế lực đâu. Vạn Kiếm Tông như thế nào, hắn căn bản sẽ không đi quản, hắn để ý là hắn bộ hạ. Cũng may, cho tới bây giờ cũng không có truyền đến cái gì tín hiệu, hiển nhiên, bọn họ vẫn chưa xảy ra chuyện, đại khái xảy ra chuyện cũng chỉ có Vạn Kiếm Tông. Nghĩ đến đây, Lạc Ly Hạo liền giải sầu lên. Vạn Kiếm Tông năng lực vẫn phải có, nếu chỉ là địch tập nói, như vậy đánh đuổi bọn họ cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Ân. Đột nhiên, Dạ Nhã Ngôn nghe được quen thuộc thanh âm, lập tức, liền không hề đi quản cái gì Vạn Kiếm Tông không Vạn Kiếm Tông, nàng bước chân đi phía trước bước ra, tuy rằng chỉ là một bước, nhưng là lại vượt qua khoảng cách. Tử Hàm, ngươi chống đỡ, sẽ không có việc gì. Tử Hàm, ngươi đều không có nhìn đến Nhã Ngôn trở về, ngươi không thể có việc. Tử Hàm, Dạ gia ngươi còn không có hoàn toàn khống chế, ngươi sao lại có thể nhắm mắt lại. Từng đạo thanh âm, tràn ngập ở Dạ Nhã Ngôn bên tai, làm nàng có loại hít thở không thông khó chịu. Nếu không có ngoại ý muốn nói, giờ phút này, bọn họ không ngừng kêu gọi người kia là Dạ Tử Hàm. Nghĩ đến Dạ Tử Hàm, Dạ Nhã Ngôn hô hấp liền vội xúc lên. Nàng đã từng duy nhất ấm áp đến từ Dạ Tử Hàm, cho nên, nàng là tuyệt đối sẽ không làm Dạ Tử Hàm xảy ra chuyện. Lập tức, Dạ Nhã Ngôn tốc độ dường như một sợi thanh phong, hướng tới thanh âm nơi ở mà đi, tốc độ cực nhanh, làm Lạc Ly Hạo ánh mắt hơi hơi lập lòe hạ. Quả nhiên, người tiềm lực là vô hạn. Nếu là dựa theo bình thường nói, Dạ Nhã Ngôn không có khả năng có như vậy tốc độ. Hiện tại Dạ Nhã Ngôn, trong lòng quá mức vội vàng, thế cho nên quên mất chính mình tốc độ, nàng chỉ biết tăng tốc, nhắc lại tốc. Nàng muốn ở trong thời gian ngắn nhất xuất hiện ở Dạ Tử Hàm trước mặt, chỉ cần Dạ Tử Hàm còn dư lại một hơi, kia nàng liền có biện pháp đem hắn cứu tới. U Lam không gian nội sinh mệnh đan không phải bài trí, sở dĩ có thể xưng là sinh mệnh đan, chính là bởi vì nó có cung cấp sinh mệnh thần kỳ chỗ. Dạ Nhã Ngôn tốc độ đã tới rồi cực hạn, nhưng chính là như vậy, nàng vẫn là ngại chậm. Lạc Ly Hạo tay bao quát, lần nữa ôm ở Dạ Nhã Ngôn vòng eo thượng, xoát một chút, hai người liền đột ngột mà xuất hiện ở mọi người trước mặt. Thấu chương xong. Chương 338 xác định không phải đi tìm cái chết. Chương 338 xác định không phải đi tìm cái chết. Đột ngột, Dạ Nhã Ngôn cùng Lạc Ly Hạo ở mọi người không có phòng bị dưới, liền như vậy đột ngột mà xuất hiện ở mọi người trước mặt. Nay trong nháy mắt biến cố, làm mọi người há hốc mồm, bất quá, càng làm cho bọn họ kinh ngạc chính là, Dạ Nhã Ngôn trên mặt khẩn trương chi sắc. Đúng vậy, bọn họ đều từ Dạ Nhã Ngôn trên mặt nhìn ra nàng khẩn trương cùng bất an. Đặc biệt là màn đêm buông xuống Nhã Ngôn tiếp cận, bọn họ cư nhiên không có gì phòng bị, liền như vậy làm Dạ Nhã Ngôn đem một viên đan dược uy vào Dạ Tử Hàm trong miệng. Chờ đến đan dược tiến vào đến Dạ Nhã Ngôn trong miệng sau, bọn họ mới phản ứng lại đây, chính là, chờ bọn họ phản ứng lại đây sau, đã không có bất luận cái gì tác dụng, đan dược sớm đã hòa tan ở Dạ Tử Hàm trong cơ thể. Ngươi là ai? Lúc này Lãnh Hoa Khanh nhìn về phía Dạ Nhã Ngôn khi, không biết vì sao có một loại quen thuộc cảm giác, loại cảm giác này liền dường như đối phương là hắn nhận thức đã lâu người, chính là, ở hắn ấn tượng bên trong, căn bản là không có này một nhân vật. Nếu như không phải này một phần mạc danh quen thuộc cảm, lúc này hắn cũng không phải là như vậy phản ứng. Đương nhiên, có loại này quen thuộc cảm còn có Phong Lăng Hàn, đối với Dạ Nhã Ngôn, hắn cũng cảm thấy mạc danh quen thuộc. Đến nỗi những người khác, nhưng thật ra không có bất luận cái gì cảm giác, chỉ là, bọn họ cảm thấy trước mắt người, đối bọn họ tựa hồ không có bất luận cái gì uy hiếp, cũng không có nguy hiểm. Bằng không, liền bọn họ vừa rồi xuất quỷ nhập thần thủ đoạn, nếu muốn diệt sát bọn họ, đã sớm có thể làm như vậy. Nhưng là hiện tại, bọn họ đều êm đẹp mà đứng, hiển nhiên, bọn họ cũng không tính toán động thủ. Ta là ai cũng không quan trọng, ta chỉ nghĩ phải biết rằng, hắn là bị ai gây thương tích. Tuy rằng mọi người trên người hoặc nhiều hoặc ít đều phải miệng vết thương, nhưng là lại không đủ để chí mạng, nhưng Dạ Tử Hàm trên người, kia tuyệt đối là đao đao chí mạng, nếu không phải nàng đột nhiên xuất hiện, hơn nữa sinh mệnh đang nói, chỉ sợ, Dạ Tử Hàm cùng nàng liền phải thiên nhân vĩnh cách. Dạ Nhã Ngôn thanh âm lạnh băng đến xương. Tùy thời đều có thể đủ đem người đóng băng. Đối với Dạ Nhã Ngôn phản ứng, mọi người trong lúc nhất thời có chút nắm chắc không chuẩn. Giờ phút này, bọn họ muốn biết Dạ Tử Hàm cùng trước mắt người quan hệ, nếu không phải quan hệ đặc biệt người tốt, quả quyết không phải là hiện tại như vậy phản ứng. Hiện tại, nàng là phải cho Dạ Tử Hàm hết giận. Dạ gia người. Phong Lăng Hàn so với ở đây bất luận kẻ nào đều phải bình tĩnh, cũng biết Dạ Nhã Ngôn hỏi như vậy mục đích, cho nên, hắn không có chút nào giữ lại mà nói ra. Còn nữa, Dạ Tử Hàm biến thành hiện tại bộ dáng này, thật là Dạ gia người động tay. Nghe được là Dạ gia người sau, Dạ Nhã Ngôn trong con ngươi sở phụt ra ra tới ánh mắt càng thêm mà lạnh, cái loại này lãnh, dường như cực hạn, có thể đem người đóng băng lên. Các ngươi như thế nào trở về đến rừng Lạc Nhật bên trong? Ở rừng Lạc Nhật bên trong gặp được Dạ Tử Hàm mấy người, Dạ Nhã Ngôn là cảm thấy kỳ quái, phải biết rằng, bọn họ đều là trong gia tộc yêu cầu bị bảo vệ lại tới, nhưng là hiện tại, bọn họ lại xuất hiện ở rừng Lạc Nhật bên trong. Biết rõ rừng Lạc Nhật nguy hiểm, bọn họ gia tộc quả quyết là sẽ không làm cho bọn họ tới. Chúng ta là tới rèn luyện. Rèn luyện, đang nói ra này hai chữ khi, Lãnh Hoa Khanh trong mắt có chua xót chi ý. Bọn họ đều không phải ngu xuẩn người, tự nhiên biết, gia tộc làm như vậy mục đích. Từ bỏ, bọn họ đều là bị gia tộc từ bỏ người. Nếu gần chỉ là Dạ Tử Hàm nói, Dạ Nhã Ngôn tin tưởng hắn là bị Dạ gia từ bỏ, nhưng là Lãnh Hoa Khanh cùng Phong Lăng Hàn thực lực cũng là rõ như ban ngày, vì sao bọn họ cũng gặp gia tộc từ bỏ. Các ngươi xác định không phải đi tìm cái chết. Dạ Nhã Ngôn chính là muốn buộc bọn họ nói ra, tuy rằng chân tướng thực tàn nhẫn, nhưng là nàng lại muốn đem này trường tàn nhẫn ra cấp xé xuống tới. Thấu chương xong. Chương 339 ngân phiếu khống. Chương 339 ngân phiếu khống. Nàng muốn biết sự tình chân tướng, nhưng là liền nàng trước mắt bộ dạng tới nói, bọn họ tất nhiên sẽ không nói ra chân tướng, nhưng là nếu dùng nhất tàn nhẫn nói, lại có thể đưa bọn họ giấu ở đấy lòng hận ý câu ra tới, như thế nói, nàng là có thể đủ nghe được nhất chân thật tin tức. Nàng đệ đệ, tuyệt đối không cho phép bị khi dễ, Dạ gia, làm tốt lắm. Dạ Nhã Ngôn lời này vừa ra, ở đây mọi người sắc mặt soát lập tức thay đổi, nhìn về phía Dạ Nhã Ngôn ánh mắt cũng trở nên hung ác lên. Bọn họ tuy rằng đều là gia tộc khí tử, nhưng là bọn họ có bọn họ cao ngạo, tuyệt đối không cho phép bị người như thế bôi nhỏ, hận ý, trong nháy mắt này bộc phát ra tới. Câm miệng, ngươi cái gì cũng không biết, không có quyền lợi nói chúng ta. Đầu tiên buộc phát ra tới cũng không phải Dạ Nhã Ngôn sở nhận thức người, mà là một nữ tử, một cái hỏa bạo lại nóng bỏng nữ tử. Ha ha, không có quyền lợi sao? Các ngươi đều là gia tộc khí tử, tới rồi hiện tại còn muốn giữ gìn gia tộc kích lợi, không cảm thấy buồn cười sao? Dạ Nhã Ngôn nói dường như một phen lệ đao hung hăng mà thứ bọn họ tâm ba. Bén nhọn lưỡi đao đâm vào bọn họ thống khổ bất kham, nguyên bản đã vỡ vụn trái tim, lại một lần bị hung hăng xé rách. Đúng vậy, bọn họ đều là gia tộc khí tử. Bị gia tộc sở từ bỏ, bị bọn họ đẩy vào tới rồi rừng Lạc Nhật bên trong, hiện tại bọn họ, thậm chí sinh mệnh đều đắn đo ở người khác trong tay, như vậy bọn họ, còn có cái gì cao ngạo đáng nói? Chính là, liền tính như thế, bọn họ tự tôn cũng không cho phép bọn họ cúi đầu. Dạ Nhã Ngôn nhìn đến mọi người trong mắt tràn ngập hận ý, nhưng là lại không có phát tiết ra tới, nàng biết, nàng đốm lửa này còn chưa đủ. Các ngươi, một đám bị gia tộc sở từ bỏ, chẳng lẽ liền như vậy đắm mình truy lạc? Đám mình truy lạc bốn chữ Dạ Nhã Ngôn thanh âm thực trọng, đâm vào mọi người màng thai phình phình. Từ bỏ, đám mình truy lạc, sao có thể? Bọn họ sẽ không như vậy liền tính, gia tộc, bọn họ nhất định sẽ trở về, nhưng tiền đề là còn có mệnh tồn tại. Ngươi cái gì cũng không biết, ngươi căn bản là không biết, đại gia tộc trung tàn khốc, ngươi căn bản là không có thể hội quá. Vẫn như cũ vẫn là cái kia hỏa bạo nữ tử đang nói chuyện, những người khác đều lâm vào trầm mặc bên trong. Đại gia tộc tàn khốc. Tuy rằng từ sau khi sinh, bọn họ liền kiến thức tới rồi, nhưng là lại chưa từng như vậy thể hội quá. Nguyên bản, bọn họ tính toán đứng ngoài cuộc, liền tính bên ngoài lửa đốt đến lại vượng, cũng sẽ không đốt tới bọn họ trên người, bọn họ cũng từ bỏ muốn trở thành tộc trưởng Dạ Tâm. Nhưng là, ở Dạ Nhã Ngôn chết về sau, Dạ Tử Hàm, Lãnh Hoa Khanh cùng Phong Lăng Hàn ba người đối tộc trưởng chi vị khởi xướng công kích, bọn họ biết, chỉ có quyền lợi mới có thể đủ bảo hộ chính mình muốn bảo hộ người. Nhưng, chân chính tiến vào gia tộc trung tâm. Bọn họ mới biết được, sự tình căn bản không có bọn họ tưởng tượng đến đơn giản như vậy, cho dù bọn họ biểu hiện ra ngoài thực lực cùng thiên phú, ở gia tộc bọn họ trẻ tuổi bên trong đều thuộc về số 1 số 2, nhưng là lại không chịu nổi lòng người khó dò. Đặc biệt là Dạ Tử Hàm, bản thân hắn thiên phú ở Dạ gia bên trong liền không tính xuất sắc, nhưng là lúc này đây, hắn cũng phát động mãnh liệt công kích, có thể nghĩ kết quả đó là bị người âm một lần lại một lần. Tuy rằng bọn họ cũng rõ ràng âm thầm ra tay người là ai, nhưng là bọn họ lại bất lực. Tựa như lúc này đây, bọn họ bị gia tộc từ bỏ, khiến cho bọn họ tiến vào tới rồi rừng Lạc Nhật bên trong. Mặc kệ là phía trước rừng Lạc Nhật, vẫn là hiện tại rừng Lạc Nhật, bên trong nguy hiểm có thể nghĩ, nhưng là gia tộc liền tính biết, bọn họ vẫn là nghĩa vô phản cố, biết rõ bọn họ lúc này đây là có đi mà không có về, còn cho bọn hắn khai một chương ngân phiếu khống, một chương làm cho bọn họ không có cách nào từ chối ngân phiếu khống. Thấu chương xong. Chương 340 các đại gia tộc mục đích. Chương 340 các đại gia tộc mục đích. Bọn họ đều là người thông minh, cũng minh bạch gia tộc khai ra điều kiện, đó chính là làm cho bọn họ đi tìm chết, chỉ là, biết rõ không thể vì, bọn họ lại còn muốn vì chi, vì chính là trở thành gia tộc người thừa kế. Dương Lạc Nhật là gia tộc đối bọn họ suy tính, cũng chính là trở thành người thừa kế tiêu chuẩn chi nhất, mà bọn họ cũng minh bạch, tại gia tộc mọi người cảm nhận chung, bọn họ chỉ là pháo hôi mà thôi. Cho dù lúc này đây thành công, bọn họ còn sẽ có mặt khác biện pháp tới khiến cho bọn họ rời đi gia tộc, thậm chí, còn sẽ có nhiều hơn ám sát, tỉ như lúc này đây, cho dù tiến vào tới rồi Dương Lạc Nhật bên trong, gia tộc người vẫn là không muốn buông tha bọn họ. Bọn họ sợ, bọn họ còn có thể đủ từ Dương Lạc Nhật bên trong đi ra. Chỉ là, bọn họ căn bản không biết, lúc này Dương Lạc Nhật, quá nguy hiểm, ma thú triều dâng, làm cho bọn họ căn bản chống đỡ không được, còn muốn ứng phó đến từ gia tộc ám sát. Lúc này đây, Dạ Tử Hàm chính là mắc mưu của bọn họ, tiếp theo, có lẽ liền đến phiên bọn họ. Lúc này, trường hợp bên trong, không có bất luận kẻ nào mở miệng, yên tĩnh đến đáng sợ. Dạ Nhã Ngôn cũng là lẳng lặng mà đứng, không còn có hùng hổ doa người, thông minh như nàng, kỳ thật đã đoán được bọn họ mục đích nơi, phía trước, nàng liền biết bọn họ muốn trở thành gia tộc người thừa kế tâm, đặc biệt là Dạ Tử Hàm, trước nay đều là điệu thấp tồn tại hắn, vì nàng, cư nhiên có tranh đoạt người thừa kế dạ tâm. Một khi này phân dã tâm bại lộ ra đi, kia chờ đợi hắn đó là vô tận ám sát. Dạ gia xấu xí, Dạ Nhã Ngôn đã sớm biết, nàng chỉ là muốn cho bọn họ đem trong lòng khó chịu phát tiết ra tới. Các ngươi gia tộc cho các ngươi tiến vào đến rừng Lạc Nhật bên trong, vì cái gì? Thiên sứ chi nước mắt. Linh thực. Vẫn là nói ma thú. Dạ Nhã Ngôn nói chung châm chọc ý vị phi thường trọng. Ở nàng xem ra, này mấy đại gia tộc làm cho bọn họ tiến vào đến rừng Lạc Nhật, hoàn toàn là làm cho bọn họ tới tìm chết. Nhưng là dưới tình huống như vậy, bọn họ còn không quên làm cho bọn họ làm ra cống hiến. Nghĩ đến đây, Dạ Nhã Ngôn cười, cười đến vẻ mặt trâm trọng. Dạ gia, cho dù lúc này nàng còn không có năng lực này có thể nhất cử hủy diệt Dạ gia, nhưng là cấp Dạ gia ngột ngạt chuyện như vậy, nàng vẫn là làm được ra tới. Đan dược, nàng có. Vũ khí, nàng cũng có. Nàng cũng không tin trọng thưởng dưới không có dũng phu. Ở Vân Thiên Đại Lục phía trên, chỉ cần ngươi ra nổi giá tiền, vậy có bán mạng người. Đan dược, vũ khí, làm Vân Thiên Đại Lục thượng nhất khan hiếm đồ vật, người khác không có, nhưng là nàng có, tin tưởng, phải cho Dạ gia ngột ngạt, chỉ cần trả giá một chút đan dược cùng vũ khí là được. Dạ gia, hy vọng các ngươi có thể thừa nhận được. Dạ gia làm ta phải đến rơi dụng ở rừng Lạc Nhật bên trong một khối tinh thể. Nói chuyện, tự nhiên đó là thân bị trọng thương Dạ Tử Hàm, ở sinh mệnh đan dưới tác dụng, Dạ Tử Hàm đã khôi phục lại, bất quá, sói mòn máu còn cần dựa hậu thiên bổ sung mới có thể. Nghe được Dạ Tử Hàm nói, Lãnh Hoa Khanh đám người có như vậy trong nháy mắt mà kinh ngạc, bọn họ nhưng thật ra không nghĩ tới, Dạ Tử Hàm sẽ như vậy hào phóng mà đem việc này nói ra. Tuy rằng bọn họ mục tiêu đều là nhất trí, nhưng là cũng không nên nói cho một cái người xa lạ, cho dù cái này người xa lạ cứu hắn một mạng, nhưng là phòng người chi tâm vẫn là phải có. Tinh thể. Nghe được Dạ Tử Hàm nói, Dạ Nhã Ngôn ngây ngẩn cả người, hiển nhiên. Nàng không nghĩ tới Dạ gia làm cho bọn họ đi vào nơi này mục đích là vì tìm một khối tinh thể. Một khối rơi dụng ở rừng Lạc Nhật bên trong tinh thể, nay cùng biển rộng tìm kim có cái gì khác nhau? Tinh thể có tác dụng gì? Nếu Dạ gia nói có tinh thể tồn tại, như vậy không thể nghi ngờ ở rừng Lạc Nhật bên trong là có tinh thể, chỉ là, này tinh thể tác dụng là cái gì? Thấu chương xong. Chương 341 thần thú tinh hạch. Chương 341 thần thú tinh hạch. Chúng ta cũng không biết. Gia tộc bọn ta chỉ là nói cho chúng ta biết tìm đến tinh thể, nếu có thể tìm được tinh thể nói, chúng ta đây liền có thể trở thành gia tộc người thừa kế. Lời này, lại là Dạ Tử Hàm nói. Đương lời này nói ra sau, Dạ Tử Hàm cũng có chút ngây ngẩn cả người. Hắn không nốc, tương phản còn thập phần thông minh, nhưng là dưới tình huống như thế, hắn cư nhiên sẽ nói ra nói như vậy, này cùng nốc không có gì khác nhau. Chính là, ở đối mặt Dạ Nhã Ngôn khi, hắn liền có loại thập phần mãnh liệt quen thuộc cảm. Cái này làm cho hắn không có ý thức mà liền đem nói ra tới, hơn nữa liền tính sau khi nói xong, hắn cũng không có chút nào hối hận chi sắc. Tựa hồ đối trước mắt người, hắn có một loại mạc danh tín nhiệm cảm, mà này phân tín nhiệm cảm, hắn cũng không rõ ràng lắm là từ đâu tới. Nếu ta đoán không sai nói, bọn họ trong miệng tinh thể hẳn là một loại tinh hạch, đến từ thần thú trong cơ thể tinh hạch. Lạc Ly Hạo đột nhiên mở miệng, làm mọi người sửng sốt, hiển nhiên, bọn họ không nghĩ tới gia tộc muốn tìm kiếm tinh thể là thần thú tinh hạch. Thần thú à, đối với bọn họ tới nói, vẫn là quá mức xa xôi, nhưng hiện tại, gia tộc cư nhiên muốn cho không đi tìm thần thú tinh hoạch, lại còn có không có nói cho bọn họ tinh thể rốt cuộc là cái gì. Tâm lãnh. Giờ khắc này, bọn họ tâm dị thường lạnh băng, gia tộc, ha ha. Lúc này, mọi người trên mặt đều là lộ ra một cổ lánh đến mức tận cùng mỉm cười. Đối với gia tộc, nếu phía trước còn có như vậy một tia mong đợi nói, kia hiện tại, không có một chút ít. Bọn họ trong cơ thể tuy rằng chảy ra tộc máu, nhưng là hiện tại, cũng gần chỉ là máu mà thôi. Còn chưa hỏi tôn tính đại danh. Phong Lăng Hàn nhìn Dạ Nhã Ngôn cùng Lạc Ly Hạo, trong mắt chớp động một tia quan mang, so với những người khác tới nói, Phong Lăng Hàn muốn càng thêm cơ trí điểm. Mộ Ngôn, Ly Hạo. Dạ Nhã Ngôn chỉ là nhẹ thở ra này hai cái tên, đến nỗi mặt khác, không còn có. Ta kêu Dạ Tử Hàm, hắn là Phong Lăng Hàn, Lãnh Hoa Khanh, Hoa Phỉ Phỉ, Hứa Đan Thần. Dạ Tử Hàm nhất nhất vì Dạ Nhã Ngôn giới thiệu nói. Hoa Phỉ Phỉ, Hoa Gia, là nàng tưởng cái kia Hoa Gia sao? Hoa Gia, cùng Hàn Gia giống nhau, cũng là lãnh đời gia tộc, nếu không phải Hàn Phong nhắc tới quá, chỉ sợ Dạ Nhã Ngôn cũng sẽ không hướng phương diện này suy nghĩ, nếu Hàn Phong có thể từ trong gia tộc ra tới, như vậy Hoa Phỉ Phỉ cũng có thể giống nhau. Hoa Phỉ Phỉ thực lực so với ở đây bất luận cái gì một người đều phải lợi hại, bất quá, nàng lại che giấu tu vi, nàng làm như vậy mục đích là cái gì? Nàng cùng Dạ Tử Hàm mấy người là như thế nào đụng tới cùng nhau, lại là như thế nào trở thành bằng hữu? Vấn đề này, nàng rất muốn biết, chính là, nàng biết nàng không thể, rốt cuộc nàng hiện tại thân phận không phải Dạ Nhã Ngôn, mà là Mộ Ngôn, nếu lấy Mộ Ngôn thân phận hỏi ra vấn đề này, vậy quá thất lễ, hơn nữa, nàng cũng không nghĩ làm Dạ Tử Hàm biết nàng chính là Dạ Nhã Ngôn. Vì cái gì như vậy xem ta? Hoa Phỉ Phỉ mẫn cảm độ rất cao, Dạ Nhã Ngôn thậm chí chỉ là dùng dư quang nhìn nàng một cái, lại bị nàng cấp phát hiện, nếu phía trước Dạ Nhã Ngôn còn tại hoài nghi nàng có phải là Hoa Gia người nói, như vậy hiện tại, nàng có thể 100% khẳng định, nàng chính là Hoa Gia người. Ngươi như thế nào biết ta đang xem ngươi? Ta xem là ngươi đang xem ta đi. Dạ Nhã Ngôn thanh âm mang theo một tia ý cười. Như thế mẫn cảm nữ tử, không biết nàng lẫn vào đến cái này đội ngũ bên trong, là vì cái gì? Hừ, bổn cô nương thiên sinh lệ chất, bị ngươi nhìn cũng là bình thường, hà tất không thừa nhận đâu. Hoa Phỉ Phỉ nói, làm Dạ Nhã Ngôn có chút bật cười, nữ tử này, nhưng thật ra cùng giống nhau nữ tử bất đồng. Thiên sinh lệ chất nan tự khí, ha hả Dạ Nhã Ngôn đột nhiên cười ra tiếng âm, cái này làm cho ở đây mọi người có chút ngoài ý muốn, không hiểu những lời này có cái gì cười điểm. Thấu chương xong. Chương 342 Hoa Gia Hoa Phỉ Phỉ. Chương 342 Hoa Gia Hoa Phỉ Phỉ. Hoa Phỉ Phỉ, đến từ lãnh đời gia tộc Hoa Gia, ngươi đi vào nơi này mục đích là vì cái gì? Giờ khắc này, Dạ Nhã Ngôn đi thẳng vào vấn đề, nàng biết, nếu chính mình không chủ động nhắc tới nói, như vậy muốn từ những người khác trong miệng được đến nàng muốn biết đến sự tình, rất khó rất khó. Chỉ có hiện tại chủ động mở miệng, có lẽ còn có thể đủ được đến muốn được đến nội dung. Nghe được Dạ Nhã Ngôn nói, Hoa Phỉ Phỉ trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc chi sắc, ánh mắt càng là không ngừng lập lòe. Nàng thật sự không biết, ở cái này địa phương cư nhiên còn có người biết lãnh đời Hoa Gia, tuy rằng nàng biết, nơi này cao tầng có lẽ biết bọn họ lãnh đời gia tộc, nhưng là lại không có nghĩ đến trước mắt nam tử cũng sẽ biết bọn họ Hoa Gia. Ta đích xác đến từ lãnh đời Hoa Gia, đến nỗi mục đích, nếu ta nói ta chỉ là ra tới du ngoạn, mà nhận thức bọn họ, ngươi sẽ tin sao? Hiển nhiên, Hoa Phỉ Phỉ biết chính mình lời này liền tính là không quá thông minh người, cũng sẽ không tin tưởng, chỉ là, nàng sắc liền giống như nàng theo như lời, nàng đi vào nơi này mục đích, chính là du ngoạn. Ta tin. Bất quá, để cho Hoa Phỉ Phỉ không thể tin được chính là, Dạ Nhã Ngôn cư nhiên tin. Đúng vậy, Dạ Nhã Ngôn tin, hơn nữa nàng còn không có chút nào do dự, liền như vậy tin. Khoảnh khắc chi gian, Hoa Phỉ Phỉ cảm giác chính mình hốc mắt có chút nóng lên. Loại này bị người tin phục cảm giác thật sự thực hảo. Vừa rồi, Hoa Phỉ Phỉ chỗ sẽ làm Dạ Nhã Ngôn câm miệng, cũng chỉ là đồng cảm như bản thân mình cũng bị thôi. Đại gia tộc Trung Hắc Ám, nàng gặp qua rất nhiều, thậm chí, nàng cũng tham dự quá, đây cũng là nàng vì sao sẽ từ Hoa Gia ra tới nguyên nhân. Lúc ấy, ở phát hiện Dạ Tử Hàm mấy người khi, nàng liền biết bọn họ cùng nàng tình cảnh tương đồng, đây cũng là nàng sẽ gia nhập bọn họ tiểu đội nguyên nhân. Bằng không, lấy nàng linh tôn thân phận, tự nhiên sẽ không trở thành bọn họ tiểu đội một viên. Hoa Gia cũng xuất hiện tranh đoạt. Không phải nghi vấn, mà là khẳng định. Lúc này Dạ Nhã Ngôn mày gắt gao mà nhăn ở bên nhau, nếu chỉ là Hàn Gia một nhà nói, có lẽ nàng liền sẽ không có sở hoài nghi, nhưng là hiện tại, Hoa Gia cũng là, này liền không thể không làm nàng hoài nghi. Bất quá, liền tính hoài nghi lại như thế nào, lãnh đời gia tộc đối nàng mà nói, không có chút nào ý nghĩa, cho nên, gần cũng chỉ là nhữ mày, thực mau liền tùng triển khai tới. Ân. Hoa Phỉ Phỉ gật gật đầu, đối với điểm này, không có chút nào có thể giấu giếm. Sự thật chính là như thế. Ngươi là ai? Đột nhiên, Dạ Tử Hàm nhìn Dạ Nhã Ngôn, hai mắt chặt chẽ mà tập trung vào Dạ Nhã Ngôn. Không biết vì sao, hắn tổng cảm thấy trước mắt thiếu niên chính là Dạ Nhã Ngôn, hắn tỷ tỷ. Chính là, nghĩ đến Dạ Nhã Ngôn, Dạ Tử Hàm tâm một trận co rút đau đớn, sắc mặt cũng xoát lập tức trở nên thập phần khó coi. Mộ Ngôn, đối với Dạ Tử Hàm nói, Dạ Nhã Ngôn lần nữa trả lời một lần, chỉ là ở trong lòng trộm mà lại bổ sung một câu, thực xin lỗi, Tử Hàm. Thất vọng, nghe được Dạ Nhã Ngôn sau khi trả lời, Dạ Tử Hàm là tràn đầy thất vọng. Hắn biết, Dạ Nhã Ngôn rốt cuộc không về được. Hắn tỉ tỉ, hắn ân nhân, chỉ sợ không bao giờ sẽ xuất hiện ở hắn trước mặt. Từ nàng ngã xuống huyền nhai kia một khắc bắt đầu, hắn muốn hết hy vọng, chính là lại không bằng lòng, liền tính tới rồi hiện tại, hắn vẫn như cũ còn không muốn tin tưởng, nhưng, sự thật chính là như thế, không phải do hắn không tin. Thần thú tinh hoạch hay không xuất hiện ở rừng lạc nhật bên trong, điểm này ta biết, bất quá, ta có thể nhắc nhở các ngươi chính là, ở rừng lạc nhật bên trong, không riêng gì ma thú, còn có tả thú tồn tại. Nếu các ngươi không muốn chết, như vậy hiện tại nhất định phải rời đi nơi này. Dạ Nhã Ngôn lời này tuyệt đối không phải nói chuyện giật gân, mà là hảo tâm nhắc nhở. Đến nỗi bọn họ ly không rời đi, liền không phải do bọn họ. Thấu chương xong. Chương 343 khoảnh khắc biến cố. Chương 343 khoảnh khắc biến cố. Dừng lạc nhật bên trong, nàng là tuyệt đối sẽ không làm cho bọn họ lại tiếp tục đi xuống. Tuy rằng lúc này là Dương Minh khống chế tà thú nhất tộc, nhưng là bọn họ vẫn như cũ vẫn là sẽ có nguy hiểm. Nếu bọn họ là vì mặt khác mục đích mà đến, nàng có lẽ sẽ không như vậy khăng khăng làm cho bọn họ rời đi, nhưng hiện tại, bọn họ là vì thần thú tinh hoạch mà đến. Lạc Ly Hạo phía trước theo như lời rừng lạc nhật bên trong không có tinh hoạch điểm này, nàng là không tin, không phải nói Lạc Ly Hạo đang nói dối, mà là nàng cảm thấy Lạc Ly Hạo có điều giấu giếm. Rừng lạc nhật bên trong, tất nhiên có thần thú tinh hoạch, chỉ là Lạc Ly Hạo không muốn nhiều lời thôi. Ở biết rõ có thần thú tinh hoạch dưới tình huống, Dạ Nhã Ngôn tự nhiên sẽ không hy vọng Dạ Tử Hàm đám người lưu lại. Đặc biệt là hiện tại, còn không biết có bao nhiêu người ẩn thân ở bọn họ chung quanh. Hiện tại, bọn họ vừa vặn đụng phải nàng, trên tay nàng có sinh mệnh đan, nếu không có đụng tới nàng, có lẽ liền tính đụng phải, nàng trong tay không có sinh mệnh đan nói, như vậy hiện tại, nàng cũng chỉ có thể trơ mắt mà nhìn Dạ Tử Hàm đi tìm chết. Như vậy kết quả, nàng như thế nào có thể tiếp thu? Rời đi, cần thiết rời đi. Chúng ta không nghĩ đi. Tuy rằng phía trước tiến vào đến rừng lạc nhật bên trong là bị bắt, nhưng là hiện tại, bọn họ lại không nghĩ rời đi. Rừng lạc nhật bên trong tuy rằng tràn ngập nguy hiểm, nhưng là lại là tăng lên thực lực tốt nhất địa phương, cho nên, bọn họ muốn lưu lại. Ầm vang. Liền đang nói chuyện đương khẩu, một trận vang lớn từ mặt đất truyền đến, khoảnh khắc chi gian động tĩnh, liền dường như mặt đất rạn nứt, đặc biệt là giờ phút này, bọn họ có thể rõ ràng mà cảm nhận được mặt đất ở chấn động, ở lay động. Động đất sao? Đây là mọi người lúc này duy nhất cảm thụ. Này đương nhiên không phải động đất, mà là bảo vật xuất thế. Này biến cố, nhưng thật ra làm Lạc Ly Hạo có chút kinh ngạc, phía trước, Vạn Kiếm Tông Vạn Kiếm Tề Minh, cho hắn một cái cảnh kỳ, mà hiện tại, dưới nền đất dưới chấn động, lại mang theo tân một vòng chấn động. Biến cố, thế giới này muốn rối loạn. Đây là Lạc Ly Hạo lúc này duy nhất cảm thụ. Đi. Lạc Ly Hạo nói xong câu đó sau, liền lôi kéo Dạ Nhã Ngôn hướng mặt trời lặn sâm bên ngoài mà đi. Tuy rằng bảo vật xuất thế, nhưng là cũng phải nhìn có hay không mệnh đi lấy. Lúc này đây bảo vật xuất thế, Lạc Ly Hạo nhưng không muốn Dạ Nhã Ngôn lây dính thượng một phân một hào. Ở nhìn đến Lạc Ly Hạo cùng Dạ Nhã Ngôn rời đi khi, Dạ Tử Hàm mấy người nhưng thật ra không có chút nào do dự, trực tiếp theo đi lên. Mặc danh mà, bọn họ cảm thấy Dạ Nhã Ngôn cùng Lạc Ly Hạo sẽ không hại bọn họ. Giang giác. Cũng mọi người ở đây rời đi trong nháy mắt kia, bọn họ nơi mặt đất toàn bộ rạn nứt, tầng tầng rạn nứt. T. Đương thấy như vậy một màn sau, mọi người nhịn không được hít hà một hơi. Này nếu không phải đi theo Dạ Nhã Ngôn bọn họ phía sau, hiện tại bọn họ hay không đều đã bị chôn ở ngầm. Nghĩ đến đây, mọi người phía sau lưng đều khơi dậy một tầng mồ hôi lạnh. Hào mạo hiểm. Giờ khắc này, bọn họ cũng minh bạch, vì sao Lạc Lý Hạo cùng Dạ Nhã Ngôn muốn cho bọn họ rời đi nơi này. Này đã không phải nguy hiểm không nguy hiểm sự tình, đây là muốn trả giá tánh mạng sự tình. Rời đi, bọn họ cần thiết phải rời khỏi. Chỉ là, hiện tại bọn họ, lại không phải do bọn họ. Sở hữu ở rừng lạc nhật chung người, ở phát hiện này biến cô sau, đó là chạy như bay hướng rừng lạc nhật xuất khẩu mà đi. Chỉ là, bọn họ lại phát hiện, vô luận bọn họ như thế nào ra tốc, lại vẫn như cũ còn tại chỗ bồi hồi. Đúng vậy, tại chỗ bồi hồi. Chờ đến bọn họ nhận thấy được khi, đã không còn kịp rồi, bọn họ căn bản vô pháp thoát ly hiện tại nơi địa phương, bọn họ thân thể là ở động, nhưng là quanh thân cảnh sắc lại không có chút nào biến hóa. Này liền ở nhắc nhở bọn họ còn tại chỗ, căn bản là không có rời đi bọn họ nơi vị trí. Thấu chương xong. Chương 344 hộ pháp đại trận. Chương 344 hộ pháp đại trận. Khiếp sợ. Ý thức được điểm này sau, ở đây mọi người trên mặt tràn đầy khiếp sợ cùng sợ hãi chi sắc. Bọn họ không thể rời đi sở tại phương, này cũng liền ý nghĩa bọn họ căn bản ra không được rừng lạc nhật. Phía trước, đối với tiến vào đến rừng lạc nhật bên trong, bọn họ ôm rất lớn hy vọng, nhưng hiện tại, hy vọng thất bại bọn họ đã không để bụng, bọn họ suy nghĩ muốn đó là rời đi nơi này. Chính là, liền như vậy một chút nho nhỏ hy vọng, lại không đạt được. Bị ngưng lại tại chỗ, này đối với bọn họ tới nói, tuyệt đối là một loại đả kích. Ly Hạo, cái này rừng lạc nhật bên trong bố có đại trận sao? Tuy nói Dạ Nhã Ngôn đối với trận pháp cũng coi đọc qua, nhưng là hiện tại, to như vậy rừng lạc nhật, nàng lại không thể chú ý đến, nàng cũng chỉ có thể xin giúp đỡ với Lạc Ly Hạo. Ân, hộ pháp đại trận, rất lợi hại. Lạc Ly Hạo gật gật đầu, hắn nhưng thật ra cũng không nghĩ tới cái này rừng lạc nhật bên trong cư nhiên sẽ có hộ pháp đại trận. Một khi hộ pháp đại trận mở ra nói, như vậy chính là không chết không ngừng. Nói chung, hộ pháp đại trận ở tông môn mới có, nhưng hiện tại, rừng lạc nhật đều xuất hiện hộ pháp đại trận. Này thật sự là quá kỳ quái. Hơn nữa từ mặt đất dao động tới xem, này hộ pháp đại trận hiển nhiên không phải cái gì cấp thấp hóa. Nghĩ đến đây, Lạc Ly Hạo sắc mặt hơi hơi có chút biến hóa, xem ra, còn có chuyện gì là hắn sở không hiểu biết, tỉ như, cái này rừng lạc nhật. Đối với Vân Thiên Đại Lục, Lạc Ly Hạo căn bản nhất không nổi hứng thú đi tìm hiểu, thực lực tới rồi hắn như vậy, đã không có gì đồ vật có thể khiến cho hắn lực chú ý, nhưng là hiện tại, cái này rừng lạc nhật, hắn nhưng thật ra có tìm tòi đến tột cùng xúc động. Hộ pháp đại trận, hắn đích sắc không có nghĩ tới. Có thể đưa bọn họ rời đi sao? Tuy rằng Lạc Ly Hạo sắc mặt vẫn chưa có bao nhiêu biến hóa, nhưng là Dạ Nhã Ngôn vẫn là cảm nhận được hắn ngưng trọng. Hiển nhiên, cái này hộ pháp đại trận đối Lạc Ly Hạo tới nói cũng có nhất định kiên kỵ. Có thể làm Lạc Ly Hạo kiên kỵ sự tình, nhưng không nhiều lắm, mà hiện tại, lại xuất hiện một cái, nàng tự nhiên sẽ không lại làm Dạ Tử Hàm mấy người lưu tại rừng Lạc Nhật Trung. Có thể, muốn đưa bọn họ rời đi, cũng chỉ yêu cầu vây vây tay là được. Bất quá, ngươi cũng cần thiết phải rời khỏi. Sự tình, đã thoát ly hắn khống chế, vì an toàn khởi kiến, hắn cần thiết muốn cho Dạ Nhã Ngôn đi trước rời đi. Tuy nói Dạ Nhã Ngôn ở chính mình bên người, an toàn không là vấn đề, nhưng nếu là để cho người khác phát hiện Dạ Nhã Ngôn là chính mình uy hiếp nói, kia đối với Dạ Nhã Ngôn tới nói, tuyệt đối là vô tận chặn giết. Hắn tự hỏi địch nhân không nhiều lắm, bởi vì có thể trở thành hắn địch nhân người đã sớm bị hắn chém giết, nhưng là lại vẫn là có tồn tại. Nếu là những người này phát hiện hắn bên người Dạ Nhã Ngôn, kia chờ đợi Dạ Nhã Ngôn đó là vô tận giết chóc. Ở Dạ Nhã Ngôn còn không có trưởng thành lên phía trước, hắn đều phải đem chi bóp chết rớt, hắn không thể làm Dạ Nhã Ngôn ở vào giết chóc bên trong. Hắn có thể tùy ý nàng bay cao, có thể nhìn nàng bị thương, nhưng là lại không nghĩ bởi vì chính mình làm nàng lâm vào trong lúc nguy hiểm, cho nên, lúc này đây, hắn cũng muốn làm nàng rời đi. Nếu là mặt khác thời điểm, có lẽ Dạ Nhã Ngôn sẽ không rời đi, nhưng là hiện tại, Lạc Ly Hạo dùng Dạ Tử Hàm tánh mạng làm uy hiếp, kia nàng liền không thể không thỏa hiệp. Còn nữa, nàng cũng minh bạch, nếu là còn lưu tại Lạc Ly Hạo bên người, kia nàng không thể nghi ngờ chính là hắn phiền toái, cũng là suy xét đến điểm này, Dạ Nhã Ngôn gật đầu. Dạ Nhã Ngôn đồng ý, nhưng thật ra ở Lạc Ly Hạo ngoài ý liệu, bất quá cũng ở tình lý bên trong. Chỉ là, Dạ Nhã Ngôn đồng ý, nhưng những người khác lại kiềm giữ phản đối ý kiến. Hiện tại bọn họ, nhu cầu cấp bách muốn tăng lên thực lực, mà chỉ có ở sống chết trước mắt mới có đột phá, cho nên, bọn họ muốn lưu lại. Thấu chương xong. Chương 345 thân phận bại lộ 1. Chương 345 thân phận bại lộ 1. Ta không đi, ta phải ở lại chỗ này. Phong Lăng Hàn có tự thân ngạo khí, thực lực của hắn tuy rằng vô pháp cùng Lạc Lý Hạo so sánh với, nhưng là tự bảo vệ mình vẫn là có thể, đặc biệt hiện tại rừng Lạc Nhật đã xảy ra biến cố, hắn liền càng thêm không có lý do gì rời đi. Ta cũng không đi. Hoa Phỉ Phỉ vẻ mặt kiên quyết. Nàng cũng tưởng tìm kiếm đột phá, tìm đến cơ duyên. Ta cũng không đi. Lãnh Hoa Khanh tự nhiên cũng sẽ không rời đi rừng Lạc Nhật. Ở rừng Lạc Nhật bên trong tuy rằng có tánh mạng chi ưu, nhưng là lại có thể tăng lên thực lực. Ở sống chết trước mắt, nhất có thể kích phát tiềm lực. Bọn họ không đi, ta cũng không đi. Nếu bọn họ lựa chọn rời đi, đêm đó Tử Hàm tự nhiên sẽ không nhiều lời một câu. Nhưng hiện tại, mọi người đều lựa chọn lưu lại, hắn tự nhiên cũng sẽ không rời đi. Ta cùng bọn hắn giống nhau. Hứa Đan Thần là những người này chung nhất trầm mặc, nhưng là lại cũng phi thường có chủ kiến, bản thân, hắn liền không chủ trương rời đi, hiện tại, mọi người đều lựa chọn lưu lại, đối với hắn tới nói, là chuyện tốt. Ở đây 5 người đều phát biểu chính mình quan điểm, cho dù là chết, bọn họ cũng không nghĩ rời đi. Nhìn đến Dạ Tử Hàm 5 người trên mặt kiên quyết chi sắc, Dạ Nhã Ngôn hơi hơi thở dài một hơi, cho dù bọn họ biểu hiện đến lại kiên quyết, rời đi là nhất định. Dạ Nhã Ngôn đối với Lạc Ly Hạo âm thầm gật gật đầu, ở Dạ Nhã Ngôn gật đầu khoảnh khắc, Lạc Ly Hạo liền động thủ. Tay nhẹ nhàng vung lên, mang theo một cổ khí thế, hướng tới mọi người mà đến, khoảnh khắc chi gian, mọi người chỉ cảm thấy thân thể một nhẹ, người đã biến mất ở tại chỗ, chờ đến bọn họ phản ứng lại đây sau, người đã xuất hiện ở thị trấn bên trong. Vung tay lên chi gian, cư nhiên trực tiếp đưa bọn họ đưa đến thị trấn. Nếu không phải tự mình thể hội nói, bọn họ tuyệt đối sẽ cho rằng đây là đang nằm mơ, nhưng hiện tại, sự thật chính là như thế. Ở đưa bọn họ rời đi kia một khắc, Lạc Ly Hạo thanh âm rót vào Dạ Nhã Ngôn trong tai, chờ ta. Chỉ là như vậy hai chữ, liền làm Dạ Nhã Ngôn tâm run nhẹ nhẹ lên, hảo. Không có gì hứa hẹn, nhưng là chính là này một cái hảo tự, khiến cho Lạc Ly Hạo hoan hô nhảy nhót lên, tâm tình nháy mắt phi dương. Người rốt cuộc là ai? Đứng ở thị trấn trên đường, Phong Lăng Hàn nhíu lại mày nhìn Dạ Nhã Ngôn, trong ánh mắt tràn đầy lạnh băng chi sắc. Không có người có thể quyết định hắn đi lộ, nhưng là trước mắt người, cư nhiên tự chủ trương mà làm cho bọn họ rời đi rừng Lạc Nhật, cái này làm cho hắn trong lòng lửa giận ở thiêu đốt. Bất quá, bởi vì trong lòng kia một phần quen thuộc, làm hắn đem lửa giận cấp nghẹn trở về, hắn không muốn làm ra một ít làm chính mình hối hận sự tình tới. Các ngươi chỉ cần nhớ kỹ, ta sẽ không hại các ngươi là được. Nàng là ai, nàng hiện tại không thể nói ra, diệt thần tổ chức có thể đối phó nàng một lần hai lần, như vậy tất nhiên còn sẽ có tiếp theo, ở chính mình hoàn toàn không có trưởng thành lên phía trước, nàng quả quyết sẽ không cùng bọn họ đối thượng. Đương nhiên, diệt thần tổ chức, nàng là nhất định sẽ đem chi phá hủy, sát thân chi thủ. Không có khả năng liền như vậy tính. Sẽ không hại chúng ta, ha hả. Phong Lăng Hàn nghe được Dạ Nhã Ngôn nói, chỉ có thể dùng ha hả tới đối đãi. Yên tĩnh, không khí trở nên yên tĩnh lên, ở đây mọi người ai đều không mở miệng. Đột nhiên, một đạo thanh âm truyền vào Dạ Nhã Ngôn trong tai, làm Dạ Nhã Ngôn thân thể trở nên căng chặt lên, ngươi là nữ tử đi. Liền như vậy một câu nhìn như khinh phiêu phiêu thanh âm truyền vào tới rồi Dạ Nhã Ngôn trong tai. Từ nhìn thấy Dạ Nhã Ngôn khi, Hoa Phỉ Phỉ liền có như vậy cảm giác. Cho tới nay, nàng giác quan thứ 6 đều thực chuẩn, chưa bao giờ ra sai lầm, lúc này đây, vẫn như cũ sẽ không, nàng tin tưởng chính mình trực giác. Dạ Nhã Ngôn không có trả lời Hoa Phỉ Phỉ nói, mà là nhìn nàng một cái, thật sâu mà nhìn nàng một cái. Thấu chương xong. Chương 346 thân phận bại lộ 2. Chương 346 thân phận bại lộ 2. Này liếc mắt một cái, làm Hoa Phỉ Phỉ cảm thấy tim đập nhanh, cảm thấy run sợ. Bất quá, cũng là này liếc mắt một cái. Làm Hoa Phỉ Phỉ xác định xuống dưới, nàng, Mộ Nôn, chính là một nữ tử, bằng không, nàng sẽ không dùng như vậy ánh mắt nhìn nàng. Chỉ là, vì sao hiện tại nàng hoàn toàn nhìn không ra một tia nữ tính đặc thù tới, liền tính là bộ dạng, cũng này đây nam tử bộ dạng tới, nếu không phải nàng trời sinh nhanh nhạy, chỉ sợ, căn bản là phát hiện không ra. Yên tâm, ta sẽ không nói đi ra ngoài, ngươi làm như vậy, tất nhiên có ngươi lý do, ta chỉ cần cầu ngươi không thương tổn bọn họ là được. Hoa Phỉ Phỉ tự nhiên sẽ không đem Dạ Nhã Ngôn là nữ tử thân phận nói ra đi, một khi nói ra đi, chỉ sợ chờ đợi nàng đó là vô tận phiền não, nàng hiện tại duy nhất tưởng đó là giữ được Dạ Tử Hàm mấy người tánh mạng. Tuy rằng bọn họ cũng chỉ là hời hợt chi giao, nhưng là vừa vận này mấy người đối nàng ăn uống, hơn nữa, bọn họ vận mệnh không sai biệt lắm, này liền làm nàng nổi lên thương tiếc chi tình. Bọn họ, là ta muốn hộ người. Dạ Nhã Ngôn ánh mắt nhìn về phía Dạ Tử Hàm, Lãnh Hoa Khanh cùng Phong Lăng Hàn ba người. Đến nỗi Hứa Đan Thần, hoàn toàn không hề nàng đôi mắt bên trong. Hứa Đan Thần, nàng cũng là lần đầu tiên nhìn đến hắn, tự nhiên mà, sẽ không bị nàng xếp vào bảo hộ chi liệt chung. Nghe được Dạ Nhã Ngôn nói, Hoa Phỉ Phỉ yên lòng. Nàng tự bảo vệ mình vấn đề, hoàn toàn không cần lo lắng, chạy trốn chính là nàng cường hạng, bất quá tại đây phía trước, nàng muốn bảo đảm bọn họ an toàn. Lúc này, rừng lạc nhật chung, cuồng phong kích động, từng đạo dao động từ rừng lạc nhật bên trong kích phát ra tới. Lạc Ly Hạo không có động thủ. Hắn thân ở trận pháp bên trong, liền như vậy đạm nhiên mà đi bước một hướng chỗ sâu trong đi đến, mỗi một bước rơi xuống, đó là một đạo trận pháp phá giải. Càng đi chỗ sâu trong đi ra, Lạc Ly Hạo mày đó là túc đến càng hợp lại, cùng loại như vậy địa phương, hắn đã từng đến quá, bất quá, hắn có thể 100% xác định hắn chưa từng có đến quá Vân Thiên Đại Lục. Vân Thiên Đại Lục vị diện quá thấp, giống bọn họ người như vậy, căn bản sẽ không chạm đến vị diện này, lúc này đây, nếu không phải bởi vì yêu vương duyên cớ. Hắn cũng sẽ không đi vào nơi này, càng thêm sẽ không tìm được hắn sở ái. Bất quá, Vân Thiên Đại Lục nội xuất hiện như vậy hộ pháp đại trận, nhưng thật ra làm hắn không thể tưởng được, có thể có hộ pháp đại trận bảo hộ đồ vật, tất nhiên bất phàm, liền tính là tới rồi hắn như vậy trình độ, đối cái này dùng hộ pháp đại trận dưới đồ vật cũng có chút đỏ mắt. Hộ pháp đại trận mở ra sau, toàn bộ rừng lạc nhật hoàn cảnh liền thay đổi, còn ở rừng lạc nhật chung mọi người, còn không kịp hô lên một tiếng, liền vĩnh viễn mà không mở ra được mắt. Đại trận vừa ra, thương vong vô số, liền tính trước mặt sống sót, kia cũng vô dụng, bởi vì trong cơ thể lực lượng đã sói mòn, dư lại liền cùng người thường không sai biệt lắm. Từ cường giả biến thành người thường, như vậy đả kích, cũng không phải là bọn họ có khả năng đủ thừa nhận, nếu có thể lựa chọn nói, bọn họ tình nguyện ở kia một khắc tiêu vong. Tuy nói như thế, nhưng là chân chính tử vong, bọn họ vẫn là làm không được, cho nên, bọn họ cuộc đời này cũng chỉ có thể ở hối hận chung vượt qua. Lúc này, to như vậy rừng lạc nhật bên trong, duy nhất còn có thể đủ đi lại liền chỉ có Lạc Ly Hạo, cũng không có Lạc Ly Hạo. Lạc Ly Hạo tiến lên tốc độ phi thường mau, một bước vượt qua, đó là 100 mét có hơn, bóng người chật lóe, thậm chí liền tiểu hắc điểm đều nhìn không tới, tốc độ, đã là tới rồi cực hạn. Bảo vật có linh, ở nhận thấy được có người đang ép gần sau, nó cũng có chút hoảng loạn, nó là đoán chắc thời gian xuất thế, nó cũng là nghĩ đến này địa phương không có cường giả, một khi xuất thế, liền không có người có thể đem nó bắt lấy. Chính là, hiện tại, là chuyện như thế nào? Vì sao nó cảm thấy một cổ khổng lồ lực lượng ở hướng tới nó tới gần? Một chút mà, ở hướng tới nó nơi phương hướng lại đây. Thấu chương xong. Chương 347 Tứ Phương Ngọc Giản. Chương 347 Tứ Phương Ngọc Giản. Lạc Ly Hạo tự nhiên cũng phát hiện bảo vật nơi chỗ, liền hắn tinh thần lực, cho dù không điều tra, cũng có thể đủ cảm giác ra tới. Bất quá, làm hắn ngoài ý muốn chính là, lần này bảo vật đã sinh linh, có chính mình ý thức. Ở nhận thấy được hắn tới gần sau, nó là cất bước liền chạy, tốc độ, tự nhiên sẽ không chậm. Nếu lúc này đây bảo vật gặp được chính là những người khác, có lẽ, liền như vậy bị nó cấp đào thoát, nhưng hiện tại vấn đề là, nó sở gặp được chính là Lạc Ly Hạo, tùy ý nó thoát được lại mau, cũng không có chút nào tác dụng, đặc biệt là ở Lạc Ly Hạo xem ra, nó làm như vậy không thể nghi ngờ là ở hấp hối kim đông. Đối với như vậy bảo vật, Lạc Ly Hạo tự nhiên chỉ tồn tại thu phục chi tâm, mà không có hủy diệt chi tâm, bảo vật làm như vậy, hoàn toàn không cần phải. Vèo vèo vèo. Lạc Ly Hạo tốc độ ở nhanh hơn, trong nháy mắt, liền xuất hiện ở bảo vật trước mặt. Cái gọi là bảo vật, chỉ là một khối ngọc giản. Không sai, chính là một khối tản ra ánh bạch sắc quang mang ngọc giản. Nhìn đến ngọc giản kia một khắc, Lạc Ly Hạo đôi mắt đều sáng lên. Nếu là những người khác nhìn đến này khối ngọc giản, có lẽ sẽ bị cho rằng là rất rưởi, nhưng là ở Lạc Ly Hạo xem ra, này khối ngọc giản, kia thật là vô thượng bảo vật. Hắn nhưng thật ra không nghĩ tới, sẽ ở cái này thâm sơn cùng cốc địa phương xuất hiện như vậy một khối ngọc giản. Này khối ngọc giản là tứ phương trong ngọc giản trong đó một khối, tứ phương ngọc giản, cùng sở hữu bốn khối, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ cùng Thanh Long bốn khối, giờ phút này xuất hiện ở trước mặt hắn chính là Thanh Long ngọc giản. Thanh Long ngọc giản trong vòng, sở ẩn chứa chính là Thanh Long một ít lực lượng cùng với thần thú Thanh Long sự tình. Có Thanh Long ngọc giản, liền tính Dạ Nhã luôn muốn tiến vào đến thần long cốc, cũng là dễ như trở bàn tay việc. Bảo vật, tuyệt đối bảo vật. Thanh Long ngọc giản ở phát hiện Lạc Ly Hạo trong nháy mắt kia, ngay cả chạy trốn ý niệm đã không có, nị mạ, như vậy bưu hãn người ở trước mặt, nó nếu là chạy trốn nói, kia không thể nghi ngờ là ở tìm chịu. Không chạy trốn, kia cũng chỉ có thể ngoan ngoãn mà tùy ý Lạc Ly Hạo đắn đo. Lạc Ly Hạo chỉ là đem Thanh Long ngọc giản nắm trong tay, vẫn chưa điều tra, thứ này là muốn tặng cho Dạ Nhã ngôn làm lễ vật, hắn tự nhiên sẽ không đối chi tiến hành điều tra. Cùng lúc đó, toàn bộ rừng lạc nhật trung ma thú đều quỳ sát ở trên mặt đất, thật lâu không có đứng dậy. Ở Thanh Long ngọc giản xuất thế kia một khắc, chúng nó cảm thấy vô tận uy áp, cái loại này uy áp làm chúng nó căn bản không dám ngẩng đầu. Cùng ta thú chi vương Dương Minh cho chúng nó cảm giác bất đồng, loại cảm giác này chính là một loại huyết mạch phía trên áp chế, trực tiếp áp chế. Mà lúc này Minh Dương trong mắt cũng tràn đầy vẻ khiếp sợ, nó thậm chí không có nghĩ tới sẽ ở cái này địa phương cảm nhận được Thanh Long hơi thở. Làm yêu vương thị vệ chi nhất, đã từng, nó cũng là may mắn gặp qua Thanh Long, đây cũng là vì sao nó có thể trực tiếp xác định này cổ uy áp đến từ Thanh Long. Cùng thời khắc đó, ở khế ước không gian nội Bạch Trạch cũng cảm nhận được Thanh Long hơi thở, ở nhận thấy được Thanh Long hơi thở kia một khắc, Bạch Trạch mày túc ở một khối. Không có khả năng. Nơi này sao có thể sẽ có Thanh Long hơi thở, phải biết rằng tứ đại thượng cổ thần thú. Nghĩ đến đây, Bạch Trạch đột nhiên kinh giác lên, hiển nhiên, này chỉ là một sợi Thanh Long hơi thở, bất quá. Mặc kệ như thế nào, này hơi thở là Thanh Long không thể nghi ngờ. Lạc Ly Hạo nhìn trong tay Thanh Long Ngọc Giản, mày hơi hơi túc một chút, không biết vì sao, hắn tổng cảm thấy lúc này đầy Thanh Long Ngọc Giản xuất thế có âm mưu. Đối với chính mình cảm giác, từ trước đến nay đều là thực chuẩn. Nếu thật là nói như vậy, lúc này đây, chẳng phải là hắn cầm một cái phỏng tay khoai lang. Tính kế, nếu thật sự giống như hắn sở suy đoán, kia hắn lúc này đây cũng coi như là bị tính kế tới rồi, lại còn có không biết là ai ra tay tay. Thấu chương xong. Chương 348 rừng lạc nhật đóng cửa. Chương 348 rừng lạc nhật đóng cửa. Khoảnh khắc chi gian, một cổ cực cường hơi thở từ Lạc Ly Hạo trong cơ thể phóng xuất ra tới. Giang giác. Ầm vang. Ở Lạc Ly Hạo phóng xuất ra hơi thở kia một khắc, toàn bộ thiên địa đều dường như muốn nổ tung. Cũng liền ở tiếng sấm minh động là lúc, Lạc Ly Hạo thu liễm tự thân hơi thở. Hắn biết, nếu là hắn hơi thở mở rộng ra nói, cái này không gian liền phải bởi vì hắn cấp hỏng mất. Nếu là trước kia, hỏng mất liền hỏng mất, hắn hoàn toàn sẽ không đem chi đặt ở trong mắt. Nhưng hiện tại, Dạ Nhã Ngôn còn tại đại lục này thượng. Hơn nữa, rất dài một đoạn thời gian, nàng là cần thiết muốn ở Vân Thiên đại lục. Liên nàng trước mắt tu vi mà nói, đi mặt khác đại lục, kia tuyệt đối là song ngược. Liên nàng hiện tại thực lực, ở Vân Thiên đại lục cũng chỉ có thể xem như giống nhau, ở còn không có trưởng thành lên phía trước, cần thiết muốn lưu tại Vân Thiên đại lục. Lạc Ly Hạo xoay người, nhìn phía sau liếc mắt một cái, đó là xoát lập tức biến mất ở tại chỗ. Ở hắn rời đi trong nháy mắt kia, từ chỗ sâu trong truyền đến một tiếng thở dốc tiếng động. Hộ pháp đại trận tự nhiên không phải chính mình vận hành, tất nhiên là có người xúc động, cho nên, tại ý thức đến nơi đây có hộ pháp đại trận sau, Lạc Ly Hạo liền biết, tất nhiên có người ở sau lưng thúc giục. Bất quá, lúc này, hắn lại không có đem chi bắt được tới, bởi vì trò chơi quá sớm kết thúc, quá không có ý tứ. Dạ Nhã Ngôn muốn trưởng thành lên, con đường phía trên cần thiết phải có bụi gai, cho nên, này cũng coi như là để lại cho Dạ Nhã Ngôn. Đương Lạc Ly Hạo xuất hiện lại Dạ Nhã Ngôn trước mặt khi, Dạ Nhã Ngôn mấy người còn đứng tại chỗ, lúc này ai cũng không có nhúc nhích, liền lớn như vậy mắt chừng đôi mắt nhỏ mà nhìn đối phương. Như thế nào còn ở nơi này? Tuy rằng Lạc Ly Hạo rời đi cũng liền cá biệt canh giờ, nhưng là liền cái này đem canh giờ nội, bọn họ hoàn toàn có thể tìm một chỗ. Nhưng hiện tại, bọn họ lại đứng, dường như cọc gỗ tử đứng, này liền làm Lạc Ly Hạo có chút kinh ngạc. Ly Hạo, ngươi đã trở lại. Lạc Ly Hạo trở về, cũng làm Dạ Nhã Ngôn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cho dù tin tưởng Lạc Lý Hạo sẽ không xảy ra chuyện, nhưng là nàng vẫn là có chút lo lắng. Ân, Hàn Phong, ta cũng cấp đưa ra tới. Hàn Phong có chút đặc thù, ít nhất ở Dạ Nhã Ngôn còn không có cường đại lên phía trước, hắn không thể xảy ra chuyện. Hàn gia, cần thiết khống chế ở hắn trong tay, huống hồ, hắn còn cùng Mộ Uyển có như vậy một tia quan hệ, hắn liền sẽ không trơ mắt mà nhìn hắn đi tìm chết. Dừng Lạc Nhật, xuất hiện cái gì biến cố sao? Trực giác, Phong Lăng Hàn trực giác Dừng Lạc Nhật xuất hiện biến cố. Tuy rằng Thanh Long hơi thở tiết lộ ra tới kia một khắc, bọn họ không có phát giác tới, nhưng là bọn họ đi phát hiện ở bọn họ trên không có rất nhiều thần cấp cường giả xuất hiện, xoát xoát xoát mà từ bọn họ đỉnh đầu phía trên bay qua đi. Có thể dẫn động nhiều như vậy thần cấp cường giả xuất hiện, tất nhiên là Rừng Lạc Nhật xuất hiện biến cố, bằng không, này đó tránh ở Sâm Sơn rừng già bên trong thần cấp cường giả, tuyệt đối sẽ không xuất thế. Không có gì vấn đề. Đối với Lạc Ly Hạ mà nói, kia thật là không có gì vấn đề. Nhưng đối với mặt khác Vân Thiên Đại Lục người trên mà nói, kia thật là muốn mệnh. Bởi vì ở Lạc Ly Hạo rời đi kia một khắc, toàn bộ Rừng Lạc Nhật liền dường như bị phong bế lên, không còn có người có thể tiến vào. Đương thần cấp cường giả nhóm xuất hiện ở Rừng Lạc Nhật trên không khi, liền phát hiện Rừng Lạc Nhật trên không có một đoàn sương mù, che đậy bọn họ tầm mắt, làm cho bọn họ căn bản vô pháp thấy rõ ràng đã xảy ra cái gì, nhất quan trọng là Rừng Lạc Nhật cấm bất luận kẻ nào tiến vào. Giờ khắc này, toàn bộ Vân Thiên Đại Lục người trên đều ồ lên. Dừng Lạc Nhật, từ mọi người có ký ức bắt đầu, liền tồn tại, nhưng là hiện tại, cư nhiên nói cho bọn họ, Dừng Lạc Nhật đóng cửa, không thể hiểu được mà đóng cửa. Sự thật này, mọi người đều không thể tiếp thu, cũng không muốn tiếp thu. Thấu chương xong. Chương 349 nội môn đệ tử. Chương 349 nội môn đệ tử. Dừng Lạc Nhật, tuy rằng bên trong tràn ngập nguy hiểm, nhưng là kỳ ngộ cũng là cùng nhau tồn tại. Này nếu là Dừng Lạc Nhật bị đóng cửa, kia về sau bọn họ đến đi nơi nào? Đặc biệt là Dạ Tử Hàm mấy người, giờ phút này bọn họ trên mặt đều là lộ ra một loại tuyệt vọng chi sắc. Tuy rằng bọn họ đối gia tộc lạnh tâm, lạnh tình, nhưng là bọn họ vẫn là muốn về đến gia tộc chung, cao điệu trở về, bọn họ tin tưởng chỉ cần tìm được thần thú tinh hoạch, kia bọn họ liền có lý do đi tranh đoạt gia tộc người thừa kế, thậm chí là tộc trưởng chi vị. Chính là, hiện tại, cái gì đều không có. Tuy rằng Rừng Lạc Nhật bị phong chỉ là qua đi ngắn ngủn thời gian, nhưng là ở ly cái này Rừng Lạc Nhật gần nhất chấn nhỏ thượng đã truyền khai, mà đêm buông xuống Tử Hàm mấy người nghe được lời này sau, mọi người đều là ngây ngẩn cả người, tiện đà ánh mắt động tác nhất trí mà nhìn về phía Lạc Ly Hạo. Nếu việc này cùng Lạc Ly Hạo không có quan hệ nói, đánh chết bọn họ đều sẽ không tin tưởng, nhưng là nếu có quan hệ, như vậy Lạc Ly Hạo thực lực đạt tới loại nào trình độ? Đóng cửa Rừng Lạc Nhật, như vậy năng lực, liền tính là thần cấp cường giả cũng làm không đến đi. Nhưng hiện tại, sự thật liền phát sinh ở Lạc Ly Hạo rời khỏi sau. Này, rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Giờ khắc này, Dạ Tử Hàm mấy người đều có tìm tòi nghiên cứu chi tâm, bất quá, ở tiếp xúc đến Lạc Ly Hạo ánh mắt sau, mọi người tâm tư đều phai nhạt đi xuống. Lạc Ly Hạo, thật là đáng sợ. Cho dù hiện tại hắn cái gì biểu tình đều không có, bọn họ vẫn như cũ cảm thấy sợ hãi, loại này sợ hãi liền dường như khắc vào trong xương cốt. Ai, Dương Lạc Nhật bị đóng cửa, không biết có phải hay không bởi vì Hắc Phong Cốc muốn mở ra. Đột nhiên, đi ở mọi người bên cạnh người qua đường giáp nói ra như vậy một câu. Màn đêm buông xuống Nhã Ngôn mấy người nghe được Hắc Phong Cốc ba chữ sau, ánh mắt đông chốc sáng ngời, liền dường như trong sa mạc gặp ốc đảo, cảm giác hy vọng liền ở phía trước. Hắc Phong Cốc là Vân Thiên Đại Lục thượng một chỗ hiểm cảnh, bất quá lại là trăm năm mở ra một lần, lúc này đây, tính thời gian, cũng thật là muốn mở ra. So với Dương Lạc Nhật mà nói, Hắc Phong trong cốc kỳ ngộ lớn hơn nữa, chỉ cần dám sấm, dám bác, như vậy nói chung, thu hoạch sẽ phi thường đại. Ta đích xác nghe nói Hắc Phong cốc muốn mở ra, bất quá, ta cũng nghe nói, Vạn Kiếm Tông muốn tuyển nhận đệ tử. Lại là một cái kính bạo tin tức từ người qua đường ất trung tin nóng ra tới. T. Nghe tới Vạn Kiếm Tông muốn tuyển nhận đệ tử sau, Dạ Tử Hàm mấy người lộ ra hướng tới chi sắc, ngay cả Hoa Phỉ Phỉ trên mặt lúc này cũng là vẻ mặt động dung. Vạn Kiếm Tông à, có thể nói là Vân Thiên Đại Lục thượng nhãn hiệu lâu đời nhất tông môn, nếu Vạn Kiếm Tông nhận đệ nhị nói, kia mặt khác cũng không dám nhận đệ nhất. Lúc này, cư nhiên nghe nói Vạn Kiếm Tông muốn tuyển nhận đệ tử, giờ khắc này, toàn bộ Vân Thiên Đại Lục đều phải sôi trào. Vạn Kiếm Tông đã thật lâu đã lâu không có tuyển nhận đệ tử, hơn nữa theo đáng tin cậy tin tức biết được, lúc này đây, tuyển nhận vẫn là nội môn đệ tử, một khi bị tuyển nhận tiến Vạn Kiếm Tông, đó chính là nội môn đệ tử. Chỉ cần nghĩ đến nội môn đệ tử bốn chữ, mọi người trong lòng chính là một trận lửa nóng. Ở bọn họ xem ra, nội môn đệ tử, vậy là tốt rồi so bầu trời ngôi sao, xúc không thể thành, nhưng hiện tại, lại có như vậy một đại cơ duyên bày biện ở bọn họ trước mặt, nếu là không hảo hảo nắm chắc nói, kia thật là sẽ trời đánh ngũ lôi oanh. Nắm chắc, bọn họ cần thiết nắm chắc. Vạn Kiếm Tông tuyển nhận nội môn đệ tử, sao có thể, nếu thật sự lời nói, kia yêu cầu trả giá bao lớn đại giới, ta nhưng không cho rằng có năng lực trở thành Vạn Kiếm Tông đệ tử. Đồng dạng, nói như vậy còn rơi vào những người khác trong hai. Vạn Kiếm Tông nội môn đệ tử, cũng không phải là như vậy dễ làm, không trả giá nhất định đại giới, sao có thể sẽ như vậy dễ dàng mà trở thành nội môn đệ tử, mà người này lời nói, cũng khiến cho một bên mọi người cộng minh. Thấu chương xong. Chương 350 nhờ họa được phúc. Chương 350 nhờ họa được phúc. Hiển nhiên, ôm hoài nghi thái độ cũng không phải chỉ có như vậy mấy cái, đại đa số người không thể tin được này một chuyện thật. Nhưng, sự thật chính là như thế, liền tính không tin nữa cũng không có cách nào. Vạn Kiếm Tông đích xác muốn tuyển nhận nội môn đệ tử, bất quá, lúc này đây tuyển nhận tình huống lại cùng phía trước vài lần bất đồng. Lúc này đây, nếu muốn trở thành Vạn Kiếm Tông nội môn đệ tử, cần thiết muốn thông qua Hắc Phong Cốc. Chỉ có tiến vào đến Hắc Phong trong cốc, tuyển chọn mới tính bắt đầu. Một khi tiến vào đến Vạn Kiếm Tông những cái đó đại lao trong mắt, kia trở thành Vạn Kiếm Tông nội môn đệ tử, ngón tay giữa ngày nhưng đãi. Đột nhiên, như vậy một đoạn lời nói liền truyền vào mọi người trong tai. Nghe tới này đoạn lời nói sau, mọi người thần sắc đều hoặc nhiều hoặc ít có biến hóa. Đối với bọn họ tới nói, có thể trở thành Vạn Kiếm Tông đệ tử, liền tính là ngoại môn đệ tử, kia cũng là quang diệu môn mỹ sự, càng thêm không cần để là nội môn đệ tử. Bất quá, lúc này đây tuyển nhận, lại là này vài lần Vạn Kiếm Tông tuyển nhận đệ tử chung, nhất khó khăn một lần. Hắc Phong Cốc, nghe tên liền biết bên trong đáng sợ, nếu muốn ở Hắc Phong trong cốc lưu một vòng, lại toàn thân mà lui, kia bọn họ những người này là làm không được, nhưng nếu là từ bỏ lúc này đây cơ hội, kia bọn họ cũng là cảm thấy đáng tiếc, ít nhất, ở Dạ Tử Hàm bọn họ xem ra, lúc này đây, Hắc Phong Cốc là cần thiết muốn đi, cho dù trả giá tánh mạng, cũng không tiếc. Bọn họ không muốn như vậy bị mai một, đặc biệt là tại gia tộc đối bọn họ từ bỏ sau. Bọn họ càng thêm muốn xông vào một lần Hắc Phong Cốc. Không phải vì cấp gia tộc mang đi bao lớn vinh quang, vì chính là chính mình trở nên nổi bật. Nếu ta trở thành Vạn Kiếm Tông nội môn đệ tử, ta đây nhất định phải làm tất cả mọi người đi tìm Tiểu Ngôn, mặc kệ Tiểu Ngôn sống hay chết, ta đều phải đem nàng tìm được, cho dù là xương khô, ta cũng muốn tận mắt nhìn thấy đến. Dạ Tử Hàm thanh âm tại đây một khắc, trở nên kiên định lên. Hắn muốn trở thành Vạn Kiếm Tông nội môn đệ tử nguyên nhân, thế nhưng là cái này. Nghe được Dạ Tử Hàm nói, Dạ Nhã Ngôn hốc mắt hơi hơi có chút nóng lên. Dạ Tử Hàm, có thể vì nàng làm được như thế, như vậy đệ đệ, thật là không thể cầu. Một bên Lạc Ly Hạo nghe được Dạ Tử Hàm nói, cũng có chút động dung, hắn nhưng thật ra không có nghĩ tới tiểu tử này đối Dạ Nhã Ngôn tâm tư sẽ như vậy trọng. Nếu là đổi thành những người khác, ở phát hiện Dạ Nhã Ngôn nhảy xuống huyền nhai sau, đã sớm tâm ý nguội lạnh, bất quá, hắn lại còn một muội mà tìm, liền hướng này một phần tâm tư, Lạc Ly Hạo quyết định kéo hắn một phen. Lạc Ly Hạo một khi ra tay, vậy tính phế xài cũng có thể đủ biến thành thiên tài, huống chi Dạ Tử Hàm tư chất cũng không tính quá kém, tuy rằng không thể xưng là thiên tài, nhưng là ít nhất không phải phế xài. Lạc Ly Hạo ra tay, không có khiến cho ở đây bất luận kẻ nào chú ý, hắn chỉ là đem tự thân không đến ngàn vạn phần có một lực lượng hoàn toàn đi vào tới rồi Dạ Tử Hàm trong cơ thể. Tuy rằng chỉ là ngàn vạn phần có một, nhưng là ở Lạc Ly Hạo lực lượng hoàn toàn đi vào đến Dạ Tử Hàm trong cơ thể sau, thân thể hắn không tự giác mà run rẩy hạ, tiện đà, hắn ánh mắt có chút mê mang mà nhìn về phía bốn phía, ở phát hiện bốn phía không có gì sau khi biến hóa, hắn mày hơi hơi túc hạ. Hắn cảm thấy tự thân tựa hồ có cái gì thay đổi, nhưng là cảm giác một chút nói, lại dường như cái gì đều không có. Chẳng lẽ là chính mình suy nghĩ nhiều? Lúc này Dạ Tử Hàm hoàn toàn không biết, hắn những lời này, làm hắn nhờ họa được phúc, được đến Lạc Ly Hạo ban ân. Phải biết rằng, liền tính là ngàn vạn phần có một lực lượng, cũng đủ Dạ Tử Hàm luyện hóa, một khi luyện hóa nói, kia hắn là một bước lên trời. Mà lúc này Dạ Tử Hàm hoàn toàn là cái loại này đang ở phúc chung không biết phúc trạng thái. Ai sâu kín một tiếng thở dài, mang theo vô tận cô đơn chi sắc từ Lánh Hoa Khanh trong miệng nói ra tới. Thấu chương xong. Chương 351 sẽ không ngăn cản nàng quyết định. Chương 351 sẽ không ngăn cản nàng quyết định. Dạ Tử Hàm có thể lớn tiếng như vậy mà nói ra, nhưng là hắn đâu? Hắn có thể nói ra sao? Hắn đối Dạ Nhã Ngôn chi tâm đã rõ như ban ngày, chính là hắn cũng không có khả năng giống như Dạ Tử Hàm như vậy, nói ra như vậy nói tới. Dạ Nhã Ngôn, vừa nói ra này ba chữ, hắn kia vỡ vụn tâm lại bắt đầu đau. Vô năng, ở kia một khắc, hắn cảm thấy chính mình là cỡ nào vô năng, nếu chính mình có thực lực, liền sẽ không làm Dạ Nhã Ngôn mạo hiểm, mà hiện tại, nói lại nhiều nói cũng không có chút nào tác dụng, bởi vì Dạ Nhã Ngôn đã không có khả năng lại một lần xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Vạn Kiếm Tông nội môn đệ tử, ta nhất định có thể. Lãnh Hoa Khanh âm thầm nắm lấy chính mình nắm tay, cho chính mình khuyến khích cổ vũ. Phong Lăng Hàn tuy rằng nói cái gì đều không có nói, nhưng là từ hắn trong con ngươi có thể thấy được tới, hắn cũng là nhất định phải được. Vạn Kiếm Tông nội môn đệ tử, ha hả Lạc Lý Hạo châm chọc mà cười. Vạn Kiếm Tông, đây là muốn tuyển nhận đại lượng pháo hôi, đây là muốn đi làm cái gì? Vạn Kiếm Tông nội môn đệ tử cư nhiên sẽ hướng về Vân Thiên Đại Lục người trên rộng mở, hay là, Vạn Kiếm Tông sở yêu cầu đồ vật là ở Vân Thiên Đại Lục thượng? Đúng rồi, phía trước Vạn Kiếm Tông Vạn Kiếm Tề Minh, làm hắn không có chút nào manh mối, hiện tại nghe được mọi người nói, hắn mới thoải mái. Pháo hôi, nơi nào đều yêu cầu pháo hôi, ngay cả Vạn Kiếm Tông như vậy đại tông môn đều không có ngoại lệ. Vân Thiên Đại Lục, nhưng thật ra làm hắn có chút ngoài ý muốn, này có lẽ cũng là yêu vương sẽ đến cái này địa phương nguyên nhân. Nghĩ đến đây, Lạc Ly Hạo ánh mắt trở nên rất sâu. Có vấn đề sao? Lạc Ly Hạo cười lạnh, làm Dạ Nhã Ngôn thấy được nguy hiểm, cũng đã nhận ra vấn đề, lấy Lạc Ly Hạo như vậy tính tình tới nói, hắn là tuyệt đối sẽ không phát ra cười lạnh thanh, nhưng hiện tại, ở nghe được Vạn Kiếm Tông tuyển nhận nội môn đệ tử sau, hắn cư nhiên lộ ra như vậy phản ứng, không thể không nói, rất kỳ quái. Người cũng muốn đi. Không phải hỏi câu, mà là khẳng định, lấy Dạ Nhã Ngôn tính tình mà nói, có lớn như vậy một phần cơ duyên ở nàng trước mặt, nàng nhất định sẽ đi nắm chắc, chỉ là. Nghĩ đến Vạn Kiếm Tông âm u, Lạc Ly Hạo ánh mắt trở nên rất sâu, nếu có thể, hắn quả quyết là sẽ không làm Dạ Nhã Ngôn tiến vào đến Vạn Kiếm Tông, chính là, Dạ Nhã Ngôn thực lực tăng lên, đi Vạn Kiếm Tông là lựa chọn tốt nhất. Vạn Kiếm Tông nội, có vô số âm u, chỉ cần có thể ở Vạn Kiếm Tông nội tồn sống sót, về sau, tất nhiên thành châu báu. Đúng vậy, ta muốn đi. Dạ Nhã Ngôn tự nhiên minh bạch Lạc Ly Hạo đáy mắt lo lắng, nàng cũng đoán được lúc này đây Vạn Kiếm Tông nhận người tất nhiên không giống bình thường, nhưng là, nàng vẫn như cũ còn muốn đi. Nàng muốn trở thành cường giả, cần thiết phải dùng huyết tới, cường giả chi lộ, cần thiết nếu không sợ nguy hiểm, không sợ gian nan, chỉ có như vậy, mới có thể đủ trở thành người mạnh nhất. Hành! Lạc Ly Hạo không có ngăn cản, cũng không có ngăn lại, hắn chỉ biết đây là Dạ Nhã Ngôn lựa chọn. Tuy rằng biết rõ Vạn Kiếm Tông có vấn đề, hắn cũng sẽ không mở miệng ngăn cản nàng, bởi vì đây là nàng lựa chọn, chỉ cần không chạm đến cuối cùng điểm mấu chốt, hắn là sẽ không ngăn cản. Trước tìm một chỗ ở lại nói. Một khi Dạ Nhã Ngôn tiến vào đến Vạn Kiếm Tông kia một khắc, chính là hắn rời đi kia một khắc. Thủ hạ của hắn đã vô số lần thúc giục, nhưng là hắn lại không nghĩ rời đi Dạ Nhã Ngôn, chính là lúc này đây, hắn không có biện pháp, cần thiết rời đi. Vạn Kiếm Tông âm mưu đã bắt đầu rồi, hắn cần thiết muốn tỏa chấn. Bằng không, Vạn Kiếm Tông liền phải vô pháp vô thiên, hơn nữa, Dạ Nhã Ngôn cũng sẽ gia nhập đến Vạn Kiếm Tông, tuy rằng không phải cái kia đại lục Vạn Kiếm Tông, nhưng là ít nhất Dạ Nhã Ngôn cũng sẽ tiến vào đến Vạn Kiếm Tông, có một số việc, cũng sẽ bị nàng nhận thấy được. Ở sự tình còn chưa phát sinh phía trước, hắn có một số việc muốn nói cho nàng. Thấu chương xong. Chương 352 khoác Phật quang cầm thú. Chương 352 khoác Phật quang cầm thú. Các ngươi cũng cùng nhau đến đây đi. Những người này, hắn có thể bỏ qua, nhưng là Dạ Nhã Ngôn lại không được, đặc biệt là Dạ Tử Hàm. Từ phía trước Dạ Nhã Ngôn phản ứng chung có thể thấy được tới, Dạ Tử Hàm đối nàng mà nói rất quan trọng. Nếu là Dạ Nhã Ngôn quan trọng người, kia cũng là hắn quan trọng người, những người khác coi như tặng kèm phẩm. Nghe được Lạc Ly Hạo nói, mọi người tự nhiên sẽ không từ chối, bọn họ cũng biết, Lạc Ly Hạo đại khái muốn nói một ít về Vạn Kiếm Tông sự tình, hơn nữa những việc này, đó là bọn họ sở không biết. Nghĩ đến đây, mọi người ánh mắt đều trở nên lửa nóng lên. Vạn Kiếm Tông nội tình A, ngẫm lại liền cảm thấy lửa nóng. Lãnh Hoa khanh khai hảo phòng, đại gia liền tụ tập ở một phòng nội, từng người dọn ghế nhỏ, chờ đợi nghe Lạc Ly Hạo diễn thuyết. Nhìn mọi người động tác, Dạ Nhã Ngôn không tự giác mà nở nụ cười, như vậy cảm giác, liền dường như về tới đại học, đã từng cuộc sống đại học, mỗi ngày đều là như thế. Cầm ghế nhỏ, khái hạt dưa, trò chuyện bắt quái, đã từng, là như vậy tốt đẹp, không có lục đục với nhau, không có phân tranh, hết thể đều là như vậy đơn thuần tốt đẹp. Mà hiện tại, mỗi ngày đều sống ở lo lắng đề phòng chung, một có vô ý, sẽ có sinh mệnh chi nguy, tinh thần vẫn luôn căng thẳng. Nhìn đến Dạ Nhã Ngôn trên mặt ý cười, mọi người có chút khó hiểu. Không cần phải xen vào ta. Nhìn đến mọi người chăm chú nhìn lại đây ánh mắt, Dạ Nhã Ngôn có chút ngượng ngùng mà cười. Vạn Kiếm Tông, các ngươi hiểu biết nhiều ít. Lạc Ly Hạo trực tiếp mở miệng, nếu muốn tiến vào đến Vạn Kiếm Tông, kia cần thiết muốn biết người biết ta. Vạn Kiếm Tông, là Vân Thiên Đại Lục thượng lớn nhất tông môn, nghe nói, ở Vạn Kiếm Tông nội, thần cấp cường giả vô số, tôn cấp đầy đất đi, hoàng cấp kia thật là nhiều như cầu. Phong Lăng Hàn đang nói lời này khi, trong mắt tràn đầy bất đắc dĩ chi sắc. Liên tính bọn họ quý vì thiên tài, trước mắt bọn họ cũng khó khăn lắm đạt tới vương cấp đỉnh, muốn bước vào đến hoàng cấp, còn kém như vậy một bước, tuy rằng chỉ là một bước, nhưng là lại là một loại khó có thể vượt qua hừng câu. Như vậy thực lực, như thế nào có thể tiến vào đến Vạn Kiếm Tông, điểm này, bọn họ cũng là biết đến, chính là nếu không giao tranh một chút nói, bọn họ cảm thấy thực xin lỗi chính mình. Có như vậy một lần cơ hội bày biện ở bọn họ trước mặt, nếu là không có quý trọng nói, tất nhiên hối hận cả đời. Cả đời. Đối bọn họ tới nói nhưng chính là rất dài, bọn họ không nghĩ vô hạn mà đang hối hận chung vượt qua, cho dù vì thế trả giá tánh mạng, bọn họ cũng là sẽ không tiếc. Các ngươi cũng biết, Vạn Kiếm Tông cũng không phải chỉ tại đại lục này thượng tồn tại, mặt khác trên đại lục, Vạn Kiếm Tông cũng là sừng sững không ngã. Điểm này, Lạc Ly Hạo nhưng thật ra rất bội phục. Nếu chỉ là ở một cái đại lục sừng sững không ngã, như vậy cũng chỉ là tính có điểm thủ đoạn mà thôi, nhưng là hiện tại, trên cơ bản chỉ cần có nhân loại địa phương liền có Vạn Kiếm Tông, có thể nói, Vạn Kiếm Tông bao trùm toàn bộ thế giới. A, Lạc Ly Hạo nói, làm mọi người chấn động, nếu lời này không phải từ Lạc Ly Hạo trong miệng nói ra, bọn họ là tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Ở bọn họ xem ra, Vạn Kiếm Tông ở Vân Thiên Đại Lục thượng địa vị đã rất cao, chính là hiện tại, Lạc Ly Hạo nói, làm cho bọn họ biết, Vạn Kiếm Tông chính là một cái bất diệt thần thoại. Sở hữu trên đại lục đều có Vạn Kiếm Tông tồn tại, đây là kiểu gì khổng lồ. T. Mọi người đột nhiên ý thức được có thể trở thành Vạn Kiếm Tông nội môn đệ tử là cỡ nào đại vinh quang, bất quá, xem Lạc Ly Hạo biểu tình, tựa hồ có như vậy một tia khinh thường. Kỳ thật, Lạc Ly Hạo trong mắt nơi nào là một tia khinh thường, mà là tràn đầy khinh thường. Vạn Kiếm Tông, đó chính là một cái khoác Phật quang cầm thú. Toàn bộ Vạn Kiếm Tông cao tầng, đều không phải hảo mặt hàng. Thấu chương xong. Chương 353 đưa các ngươi một phần lễ vật. Chương 353 đưa các ngươi một phần lễ vật. Theo thời gian trôi đi, những người đó đều đã bị tẩy trắng, hơn nữa là tẩy đến bạch bạch, căn bản không có lưu lại bất luận cái gì bất lương ký lục, chỉ có bọn họ này đồng lứa nhân tài biết, những người đó sắc mặt có bao nhiêu giả nhân giả nghĩa, có bao nhiêu làm người chán ghét. Thủ đoạn, Vạn Kiếm Tông những cái đó cao tầng, thủ đoạn thật là trình tự không nghèo, so với Phật Tông người, kia thật là một cái bầu trời một cái trên mặt đất. Hoàn toàn không có đến so. Phật Tông giả nhân giả nghĩa, ít nhất ở hắn xem ra vẫn là có thể tiếp thu, nhưng là Vạn Kiếm Tông, kia thật là xác minh một câu khoác Phật quang cầm thú. Bọn họ làm ra sự tình, thật sự lệnh người giận sôi, đáng tiếc, không có bao nhiêu người biết. Ở những người đó xem ra, Vạn Kiếm Tông là bọn họ nhất hướng tới địa phương, bọn họ vắt óc tìm mưu kế muốn tiến vào đến Vạn Kiếm Tông chung đi, đơn giản là cá chép nhảy long môn. Một khi tiến vào đến Vạn Kiếm Tông, đó chính là quang diệu môn mi sự tình. Chính là, bọn họ không biết, Vạn Kiếm Tông tàn khốc. Người bình thường tiến vào đến Vạn Kiếm Tông nội, chờ đợi bọn họ tuyệt đối là tử vong. Ở Vạn Kiếm Tông, không có một chút bảo mệnh thủ đoạn, kia tuyệt đối là đi vào phần mộ chung. Cho dù tại đây phía trước, hồn nhiên thiện lương, nhưng một khi tiến vào tới rồi Vạn Kiếm Tông, mặc kệ là tâm thái vẫn là bản tính, đều sẽ thay đổi một cách vô tri vô giác mà thay đổi, không thay đổi, kia chỉ có thể là chết. Vì sống sót, tự nhiên chỉ có thay đổi chính mình, Vạn Kiếm Tông có thể nói là tẩy não tông môn, Lạc Ly Hạo cũng không rõ ràng lắm vì sao những người đó tiến vào đến Vạn Kiếm Tông sau, liền bản tính đều sẽ thay đổi. Đã từng, hắn cũng phái một ít người tiến vào đến Vạn Kiếm Tông, vì chính là tìm ra nguyên nhân, chính là, những người đó cuối cùng cư nhiên đều làm phản. Làm phản, hắn chưa bao giờ nghĩ tới, những cái đó có thể bị hắn phái ra đi người, tự nhiên là bởi vì có nắm chắc mới có thể làm cho bọn họ tiến vào đến Vạn Kiếm Tông, chính là không nghĩ tới, những người đó cư nhiên trực tiếp làm phản, đánh đến hắn một cái trở tay không kịp. Nếu không phải những người này căn bản không có tiếp xúc quá bọn họ cao tầng sự tình, bằng không, Vạn Kiếm Tông đã có thể sẽ một tay nắm giữ bọn họ tư liệu, kia một màn, chính là hắn không muốn nhìn đến. Đối với Vạn Kiếm Tông, bọn họ cùng bối người có thể nói tương đương căm thù đến tận xương thủy, chính là, bọn họ lại lấy Vạn Kiếm Tông không có cách nào, đừng nói tiêu diệt Vạn Kiếm Tông, liền nói diệt sát bọn họ cao tầng, đây đều là không thực tế. Vạn Kiếm Tông, lúc này hắn, chỉ có thể dùng vô ngữ hai chữ tới hình dung. Vạn Kiếm Tông nội môn đệ tử, các ngươi cảm thấy chính mình có thể đảm nhiệm. Không phải Lạc Ly Hạo khinh thường những người này, mà là hắn thật sự cảm thấy bọn họ đây là đi chịu chết. Vạn Kiếm Tông nội môn, kia tuyệt đối là một hồi chém giết, có thể sống sót đệ tử, tuyệt đối là ngàn dặm mới tìm được một, này có lẽ chính là Vạn Kiếm Tông có thể trên thế giới này lâu như vậy nguyên nhân. Có thể từ nội môn sống sót người, cái nào không phải người xuất sắc, mà lúc này đây, Vạn Kiếm Tông cư nhiên trực tiếp tuyển nhận nội môn đệ tử, này thật sự là có chút không thể tưởng tượng. Không thể. Phong Lăng Hàn không có bất luận cái gì chần chờ chi sắc, nói thẳng ra tới, ở hắn xem ra, thực lực của chính mình ở Vạn Kiếm Tông những người đó chung, tuyệt đối là cặn bã, chính là liền tính biết rõ sự tình chân tướng, hắn vẫn như cũ còn tưởng tiến vào đến Vạn Kiếm Tông. Vạn Kiếm Tông, lớn như vậy tông môn, tất nhiên có cởi bỏ hắn đệ đệ trên người độc tố đang dược, liền tính không vì chính mình, cũng muốn vì Phong Lăng Sương. Ai Lạc Ly Hạo thở dài một hơi, nếu không phải xem ở Dạ Nhã Ngôn mặt mũi thượng, hắn cũng sẽ không như vậy mà khuyên nhủ. Nếu bọn họ nhất ý cô hành, như vậy hắn cũng sẽ không lại mở miệng, đương nhiên, xem ở Dạ Nhã Ngôn phân thượng, hắn cũng sẽ không nhìn bọn họ đi chịu chết. Nếu các ngươi đều đã quyết định, ta đây chỉ có thể đưa một phần lễ vật cho các ngươi. Lạc Ly Hạo nói, làm ở đây mọi người đôi mắt đống nhiên sáng ngời. Thấu chương xong. Chương 354 chặt chẽ liên hợp ở bên nhau. Chương 354 chặt chẽ liên hợp ở bên nhau. Cho dù bọn họ không biết Lạc Ly Hạo thực lực có bao nhiêu, nhưng là liền phía trước hắn kia một tay, khiến cho bọn họ biết người nam nhân này không đơn giản. Nhẹ nhàng vung tay lên, liền có thể trực tiếp đưa bọn họ đưa ra rừng Lạc Nhật ở ngoài, thậm chí còn, trực tiếp đưa bọn họ đưa vào tới rồi thị trấn thượng. Điểm này, cũng không phải là tùy tiện người có thể làm được, cho dù là thần cấp, bọn họ tin tưởng, cũng không có cái kia thủ đoạn. Siêu việt thần cấp tồn tại. Giờ khắc này, bọn họ trong lòng đều là như vậy cho rằng. Siêu việt thần cấp A. Nay tuyệt đối là bọn họ mong muốn mà không thể cầu sự tình, người như vậy, đưa ra lễ vật tuyệt đối không giống bình thường. Lúc này, ngay cả Dạ Nhã Ngôn cũng mở to một đôi tò mò đôi mắt, nàng rất muốn biết Lạc Lý Hạo sẽ lấy ra cái gì lễ vật tới. Nàng cũng minh bạch Lạc Lý Hạo sở dĩ sẽ nói lời này, sẽ lấy ra lễ vật hoàn toàn là xem ở nàng mặt mũi, nếu không có nàng lời nói, hắn tuyệt đối liền điểu đều sẽ không điểu liếc mắt một cái Dạ Tử Hàm bọn họ. Cũng đúng là như thế, nàng đối Lạc Lý Hạo cảm tình cũng ở một chút gia tăng. Cho dù không nói gì thêm, làm cái gì, nhưng là hắn sở biểu đạt ra tới đều là ở vì nàng suy xét. Dạ Tử Hàm là nàng đệ đệ, nàng tự nhiên sẽ không trơ mắt mà nhìn hắn đi chịu chết, nhưng là lấy nàng trước mắt thực lực mà nói, ngay cả tự bảo vệ mình đều thành vấn đề, càng thêm đừng nói là Dạ Tử Hàm, cho nên, Lạc Ly Hạo mở miệng cũng coi như là giải nàng chi nguy. Trận pháp, các ngươi năm người vừa lúc có thể tạo thành một cái trận pháp. Lạc Ly Hạo lấy ra trận pháp cũng là có suy tính. Ở Vạn Kiếm Tông Trung, trên cơ bản liền không tồn tại cái gì bằng hữu, cho dù ở bên ngoài, là có thể đem phía sau lưng giao phó bằng hữu, nhưng một khi tiến vào tới rồi Vạn Kiếm Tông, theo thời gian trôi đi, bọn họ trong miệng hữu nghị cũng sẽ biến chất. Nhưng là, hiện tại, hắn sở giáo thụ bọn họ trận pháp, lại có thể cho bọn họ hữu nghị kiên cố không thúc dục. Nếu muốn sống sót, bọn họ 5 người liền một cái đều không thể thiếu, cái này trận pháp cần thiết muốn lấy bọn họ 5 người ra sức mới có thể phát động. Hơn nữa cái này trận pháp cũng có thể bảo hộ bọn họ ở Vạn Kiếm Tông nội không bị người tiêu diệt. Bọn họ tự thân thực lực cũng còn tính có thể, đặc biệt là Hoa Phỉ Phỉ, lúc này đã đạt tới hoàng cấp đỉnh, lấy nàng vì mắt trận nói, phát huy xuất trận pháp uy lực sẽ lớn hơn nữa. Trận pháp. Mọi người nghe được Lạc Ly Hạo nói, trong mắt tò mò chi sắc càng đậm, bọn họ nghĩ tới mặt khác đủ loại, lại không có nghĩ đến sẽ là trận pháp. Hơn nữa từ Lạc Ly Hạo nói chung, bọn họ có thể nghe ra tới, này trận pháp là bọn họ muốn cùng hoàn thành. Cùng, nghĩ đến này khả năng tính, mọi người có rất nhiều tự hỏi. Ở đây người đều không phải kẻ ngu dốt, ngay từ đầu có lẽ không rõ trong đó huyền bí, nhưng là chỉ cần một suy tư liền có thể phát hiện bên trong vấn đề. Phía trước, Lạc Ly Hạo chính là vẫn luôn đều không tán thành bọn họ tiến vào đến Vạn Kiếm Tông, mà hiện tại, hắn từ bỏ khuyên bảo, mới có thể lấy ra trận pháp tới làm lễ vật. Trận pháp, nếu là một người có thể hoàn thành nói, bọn họ quả quyết sẽ không hướng những mặt khác suy nghĩ, nhưng hiện tại, cần thiết muốn bọn họ cùng nhau hoàn thành, này liền không khỏi hướng những mặt khác khuyết tán khai đi. Mà Dạ Nhã luôn ở nghe được Lạc Ly Hạo nói sau, hơi hơi gật gật đầu. Nhân tâm hiểm ác, chỉ có ở ích lợi nhất trí dưới tình huống, mới sẽ không có thể chặt chẽ liên hợp ở bên nhau, cái này trận pháp chính là vì bọn họ liền thân đặt làm. Đúng vậy, trận pháp, cái này trận pháp khả công khả thủ, lấy các ngươi 5 người chi lực, cho dù đối phó tôn cấp đỉnh cao thủ, cũng có bất bại chi địa. Như vậy trận pháp, với hắn mà nói cũng không có cái gì, nhưng là đối Dạ Tử Hàm bọn họ mấy cái tới nói, không thể nghi ngờ là cứu mạng. Tuy nói bọn họ không có như vậy hiểu biết quá Vạn Kiếm Tông, chỉ là nghe nói qua nghe đồn, nhưng là bọn họ cũng minh bạch bên trong hung hiểm. Lạc Ly Hạo trận pháp tuyệt đối là mưa đúng lúc. Thấu chương xong. Chương 355 năm đoàn ô 1. Chương 355 năm đoàn ô 1. Nay trận pháp tên là năm đoàn ô 1, thiếu một thứ cũng không được, hơn nữa cần thiết phải làm đến tâm ý tương thông, như vậy mới có thể đủ phát huy ra này trận pháp lớn nhất công hiệu. Đương các ngươi tâm ý tương thông là lúc, cho dù là thần cấp bậc nhân vật, cũng có thể làm được chu sát. Lạc Ly Hạo nói lạc, mọi người đều là hít hà một hơi. Chu sát thần cấp. Chuyện như vậy. Bọn họ nhưng chưa bao giờ nghĩ tới, nếu không phải Lạc Ly Hạo nhắc tới nói, bọn họ quả quyết sẽ không tin tưởng, lấy bọn họ 5 người chi lực, cư nhiên có thể chu sát thần cấp cường giả. Này! Sao có thể? Dạ Nhã luôn ở nghe được Lạc Ly Hạo nói sau, cũng là vẻ mặt kinh ngạc. Thần cấp cường giả, tuy rằng bọn họ vẫn chưa nhìn đến bọn họ ra tay quá, nhưng là nghe đồn vẫn phải có, nghe nói, thần cấp cường giả một khi ra tay, núi lớn đều có thể đủ ở nháy mắt hóa thành đất bằng, như vậy cường hãn thực lực. Bọn họ thêm lên là có thể đủ tiêu diệt, này, là thật vậy chăng? Hiển nhiên, mọi người đều không tin, nhưng là ở nhìn đến Lạc Ly Hạo ánh mắt sau, loại này không tin cũng biến thành tin tưởng. Có lẽ, thật sự có thể. Đương nhiên, các ngươi có thể lựa chọn học hoặc không học, bất quá, một khi học tập năm đoàn ôm một cái này trận pháp, các ngươi trên người liền lạc thượng lẫn nhau ấn ký, nếu là ai có dị tâm nói, như vậy câu nói kế tiếp, Lạc Ly Hạo vẫn chưa nói tiếp, bởi vì không cần hắn mở miệng. Bọn họ cũng biết kế tiếp là nói cái gì. Dị tâm, nghe được Lạc Ly Hạo nói, mọi người trầm mặc. Bọn họ thông tuệ làm cho bọn họ biết Lạc Ly Hạo trong lời nói chi ý, bọn họ hiện tại là bằng hữu, hơn nữa có thể nói là trí giao hảo hữu, chính là, ở ích lợi trước mặt, bọn họ có lẽ sẽ áp chế không được nội tâm tà ma, làm ra một ít làm chính mình hối hận sự tình. Nhưng là có cái này trận pháp ở, bọn họ sẽ có càng nhiều suy xét, ở sinh tử trước mặt, bọn họ tuyệt đối sẽ không vì ích lợi mà ra bán đối phương. Đây là cái này trận pháp cao minh chỗ. Nghe được Lạc Ly Hạo nói, Dạ Nhã ngôn khỏe môi phía trên ý cười càng đậm, cũng chỉ có như vậy trận pháp mới có thể đủ bảo đảm bọn họ không có dị tâm. Đối với Lãnh Hoa Khanh cùng Phong Lăng Hàn, Dạ Nhã ngôn cũng coi như là hiểu biết, đối bọn họ nhân phẩm tự nhiên không cần lo lắng, bất quá, mặt khác hai người, nàng lại không có nắm chắc. Đương nhiên, liền tính là Lãnh Hoa Khanh cùng Phong Lăng Hàn, đặc biệt là Phong Lăng Hàn, Dạ Nhã ngôn chính là biết đến, hắn đôi hắn đệ kia phân tâm. Một khi đề cập đến hắn đệ để nói, có lẽ, hắn là có thể đủ làm ra vi phạm lương tâm việc. Nhưng hiện tại, bởi vì trận pháp duyên cớ, bọn họ không có khả năng làm ra thực xin lỗi đối phương sự tình, có như vậy trận pháp ước thúc, là không thể tốt hơn. Chúng ta nguyện ý học, chúng ta muốn học. Thật lâu sau lúc sau, 5 người chăm miệng một lời mà nói ra. Nếu không có này trận pháp nói, liền tính bọn họ thật sự có thể trở thành Vạn Kiếm Tông nội môn đệ tử, nhưng là nếu muốn ở Vạn Kiếm Tông dừng chân, bọn họ vẫn là không đủ. Nhưng là có này trận pháp nói, kia bọn họ ít nhất có thể sống sót. Sống sót, là cuộc đời này bọn họ mục tiêu theo đuổi. Ở cái này lấy thực lực vi tôn thế giới, chỉ có sống sót, mới có hy vọng. Hảo. Nhìn đến mọi người làm ra quyết định, Lạc Ly Hạo trên mặt hơi hơi lộ ra ý cười, ít nhất, cứ như vậy, Dạ Tử Hàm có sống sót hy vọng. Đồng thời, Dạ Nhã Ngôn trên mặt cũng lộ ra ý cười. Một đạo quang mang từ Lạc Ly Hạo đầu ngón tay mà ra. Hoàn toàn đi vào tới rồi mọi người trong óc bên trong, khoảnh khắc chi gian, trận pháp chi lực liền ở Dạ Tử Hàm 5 người quanh thân ẩn ẩn dao động. Nam Đoàn ôm một trận pháp nhưng thật ra không có Lạc Lý Hạo nói được như vậy có kiềm chế lực, chỉ là Lạc Lý Hạo lại ở bọn họ chi gian bỏ thêm lôi kéo mà thôi, một khi trong đó người có dị động nói, kia hắn liền sẽ đối hắn tiến hành hủy diệt. Phản bội người, liền không có tất yếu sống ở trên thế giới này. Thấu chương xong. Chương 356 thói đời ngày sau. Chương 356 thói đời ngày sau. Trận pháp tinh túy đều khắc vào tới rồi mọi người trong óc bên trong, mọi người liền khoanh chân mà ngồi, bắt đầu tiêu hóa trận pháp nội đồ vật. Lạc Ly Hạo xuất phẩm tất thuộc tinh phẩm, hắn lấy ra tới đồ vật, mỗi một loại đều là tinh hoa, cho dù ở hắn xem ra, này năm đoàn ôm một trận pháp thật sự không có gì, chính là ở người khác trong mắt lại là tương đương cao cấp. Ta đâu? Nhìn đến mọi người khoanh chân mà ngồi, lòng bàn tay tương đối, từng sợi hơi thở từ bọn họ trong cơ thể phóng xuất ra tới, tiện đà giao hội ở bên nhau, Dạ Nhã Ngôn ánh mắt liền hướng Lạc Ly Hạo trên người xem ra. Bọn họ đều có thể được đến Lạc Ly Hạo đưa tặng, kia nàng đâu? Dạ Nhã Ngôn này duỗi ra tay, làm Lạc Ly Hạo có như vậy trong nháy mắt phản ứng không kịp. Kia tiếu lệ doanh người bộ dáng, là Lạc Ly Hạo chưa bao giờ gặp qua một mặt, đặc biệt là lúc này, Dạ Nhã Ngôn trên mặt kia hạnh phúc ý cười, làm hắn khỏe môi cũng nứt ra rồi một mạt độ cung. Ngươi, còn cần sao? Lạc Ly Hạo cầm Dạ Nhã Ngôn tay, mang theo nàng hướng bên ngoài đi đến. Nơi này đã không cần bọn họ, hơn nữa bọn họ trạng thái cũng không cho phép quấy rầy. Ở đi ra cửa phòng kia một khắc, một đạo quang mang từ Lạc Ly Hạo đầu ngón tay mà ra, hoàn toàn đi vào phòng trong vòng. Có hắn linh lực bảo hộ, cho dù là thần cấp cường giả, cũng đột phá không được. Năm đoàn ôm một trận pháp không có học được nói, bọn họ là vô pháp từ phòng nội rời đi. Nói cách khác, bọn họ một khi bắt đầu, liền không cho phép trên đường tối lui, cũng không cho phép nhậm thất bại. Điểm này, có lẽ Dạ Tử Hàm đám người không nghĩ tới, bất quá, đối bọn họ tới nói, cái này trận pháp cũng là chỉ cho phép thành công, không được thất bại. Ta vì cái gì không cần? Phải biết rằng, thực lực của ta có thể so bọn họ thấp nhiều. Tuy rằng Dạ Nhã Ngôn nói như vậy, nhưng là nàng thanh âm bên trong tràn đầy ý cười. Này giống như làm nũng bộ dáng, là Dạ Nhã Ngôn chưa bao giờ từng có, cũng chưa bao giờ phát sinh quá. Này nếu là người khác đối chính mình làm nũng, Lạc Ly Hạo không chuẩn chính là một cái tắt chụp đi qua, nhưng hiện tại là Dạ Nhã Ngôn, hắn chỉ cảm thấy cả người thông suốt. Một tay đem Dạ Nhã Ngôn ôm qua đi, trực tiếp túi người ngậm ở Dạ Nhã Ngôn môi. Lúc này, hắn mặc kệ bọn họ hiện tại thân ở hoàn cảnh, cũng không có để ý Dạ Nhã Ngôn là nam tử giả dạng, hiện tại hắn liền tưởng hung hăng hôn lấy Dạ Nhã Ngôn. T. Lúc này hai người liền ở phòng ở ngoài, tuy rằng không có gì quá vắng người, nhưng là lại vẫn là có người trải qua. Đương nhìn đến Dạ Nhã Ngôn cùng Lạc Ly Hạ ôm ở bên nhau, thậm chí còn hôn ở bên nhau, bọn họ trong mắt đều trừng ra tới. Này, hai cái nam nhân, nếu là bọn họ chỉ là ôm ở bên nhau, có lẽ bọn họ sẽ cho rằng là một người không cẩn thận về phía trước trượt chân, mặt khác một người đem hắn cấp kéo tới, nhưng hiện tại, vấn đề là hai người hôn môi ở bên nhau, giống như thực đầu nhập bộ dáng. Hai cái đại nam nhân, cư nhiên hôn môi, thói đời ngày sau a. Hiện tại, bọn họ cũng chỉ có này bốn chữ tới hình dung lúc này cảm thụ. Lạc Ly Hạo đã nhận ra mọi người nhìn chăm chú, lập tức, một đạo quang mang đưa bọn họ hai người bao vây lên, ngăn cách mọi người thăm hỏi. Dạ Nhã Ngôn Mỹ, chỉ có chính mình mới có thể nhìn đến, những người khác mơ tưởng nhìn thấy một phân một hào. Lạc Ly Hạo chính là bá đạo như vậy, hắn nữ nhân, chỉ có hắn một người có thể xem. Trước mặt mọi người người rốt cuộc vô pháp nhìn đến Lạc Ly Hạo cùng Dạ Nhã Ngôn hai người khi, bọn họ liền cảm thấy có chút thất vọng, tuy rằng bọn họ cảm thấy hai cái đại nam nhân ở bên nhau, thực làm người không tiếp thu được, chính là kia duy mỹ một màn, cũng đã khắc vào bọn họ tâm hồn. Làm cho bọn họ như thế nào cũng vô pháp quên, thậm chí còn tưởng lại nhìn một cái. Đáng tiếc à, bọn họ rốt cuộc vô pháp nhìn đến như vậy duy mỹ một màn, cũng vô pháp ở nhìn trộm đến Dạ Nhã Ngôn cùng Lạc Ly Hạo phong tư. Thấu chương xong. Chương 357 xác lập quan hệ. Chương 357 xác lập quan hệ. Một hôn phương hưu, hai người đều là mặt đỏ thai hồng. Nay một hôn, Lạc Ly Hạo cùng Dạ Nhã Ngôn đều cảm nhận được lẫn nhau tâm ý, cũng là tại đây một hôn chung, làm Dạ Nhã Ngôn biết. Nàng thích trước mắt nam tử, thậm chí nói nàng yêu hắn. Nàng yêu hắn. Nàng thật sự không có nghĩ tới chính mình còn có ái nhân quyền lợi. Nguyên bản cho rằng nàng sẽ không lại đi ái nhân, bởi vì như vậy quá mệt mỏi, lại quá khổ, nàng còn sợ đã chịu thương tổn. Nhưng hiện tại, nàng mới hiểu được, có một cái ái chính mình lại ái người, rất khó, nếu không nắm chắc nói, kia thật là muốn tao sẽ đánh. Còn nữa, Lạc Ly Hạo chính là hiếm có nhân vật, có thể bị hắn yêu, tuyệt đối là kiếp trước đã tu luyện phúc khí. Xác định sao? Lạc Ly Hạo đang hỏi Dạ Nhã Ngôn khi, thanh âm bên trong còn mang theo một tia run rẩy, hắn sợ chính mình không tiếp thu được kết quả này, không sợ trời không sợ đất Lạc Ly Hạo, giờ phút này liền sợ hãi. Ân. Dạ Nhã Ngôn nhìn lầm vào khẩn trương Lạc Ly Hạo, trong mắt tràn đầy ý cười, như vậy nam tử, có thể yêu chính mình, cũng là chính mình phúc khí. Kiếp trước đủ loại, có lẽ chính là vì làm nàng được đến này một phần hạnh phúc. Nàng xuyên qua, nàng trọng sinh, là vì kiếp này gặp được Lạc Ly Hạo. Nghĩ vậy một chút, Dạ Nhã Ngôn đáy mắt cũng đựng đầy hạnh phúc chi sắc. Kết quả là cái gì? Một câu, năm chữ, ngạnh sinh sinh mà làm Lạc Ly Hạo chia làm ba lần nói, có thể thấy được, hắn khẩn trương, hắn sợ hãi. Đương nhiên là cực hảo. Ở Lạc Ly Hạo thấp thỏm bất an chung, Dạ Nhã Ngôn nói ra như vậy một câu làm Lạc Ly Hạo thiếu chút nữa rơi lệ nói. Hỉ cực mà khóc, Lạc Ly Hạo rốt cuộc biết cái này thành ngựa ý tứ. Giờ khắc này, nếu không phải hắn ngạnh sinh sinh mà chịu đựng, có lẽ nước mắt liền phải vỡ đê mà ra. Quá mẹ nó không dễ dàng. Dạ Nhã Ngôn lời này, so với hắn có được một cái thế giới còn muốn cho hắn hưng phấn, làm hắn vui sướng. Ngôn nhi, ta thật là cao hứng. Lạc Ly Hạo cũng không phải một cái giỏi về biểu đạt người, cho nên giờ phút này, liền tính hắn trong lòng đã hoan hô nhảy nhót, hắn cũng không có biểu lộ ra tới, chỉ có mấy chữ này, mới có thể thuyết minh hắn trong lòng hưng phấn cùng vui sướng. Ta cũng là. Đối với Dạ Nhã Ngôn tới nói, đây cũng là một loại vượt qua, nàng bước ra trong lòng nhất quan trọng kia một bước. Kia một bước, liền dường như vượt qua thiên sơn vạn thủy. Kia một bước, liền dường như đã trải qua vạn năm tăng thương. Bốn mắt nhìn nhau, thật lâu không muốn rời đi. Một khi vạch trần, quan hệ liền sẽ tiến bộ vượt bậc. Cũng may, này hai người đều là lý trí người, bằng không, cũng không biết sẽ làm ra sự tình gì tới. Nôn nhi, ta thân phận nói vậy ngươi vẫn luôn đều ở suy đoán, tuy rằng hiện tại ta vô pháp nói cho ngươi, nhưng là có một chút ta lại muốn nói, ta cùng Vạn Kiếm Tông không chết không ngừng. Điểm này, Lạc Ly Hạo cảm thấy cần thiết muốn báo cho Dạ Nhã Ngôn. Năm đó sự tình, liền tính theo thời gian chuyển rời, hắn cũng sẽ không quên, Vạn Kiếm Tông, chung có một ngày, hắn sẽ đem nó đạp lên lòng bàn chân, hung hăng mà, làm khắp thiên hạ người đều có thể đủ nhìn đến Vạn Kiếm Tông sắc mặt. Chuyện của ngươi, tự nhiên cũng là chuyện của ta, ta sẽ chú ý. Những lời này, tuy rằng không có nhiều hơn thuyết minh cái gì, nhưng là giữa những hàng chữ để lộ ra tới ý tứ đều đã thực minh bạch, nàng đi Vạn Kiếm Tông mục đích gần chỉ là tăng lên thực lực mà thôi. Đến nỗi, nàng có thể hay không đem chính mình trở thành Vạn Kiếm Tông một phân tử, này tự nhiên là không có khả năng sự. Cho dù Lạc Ly Hạo cùng Vạn Kiếm Tông không có thù hận, nàng cũng sẽ không trở thành Vạn Kiếm Tông một phân tử, hiện tại càng thêm không cần để Lạc Ly Hạo cùng Vạn Kiếm Tông có thù oán, hơn nữa vẫn là không hòa tan được thù hận. Như thế nói, nàng cũng chỉ có thể ghét ai ghét cả tông chi họ hàng. Vạn Kiếm Tông, Vân Thiên Đại Lục Vạn Kiếm Tông, liền từ nàng bắt đầu, hủy diệt đi. Đề cử chính mình kết thúc văn bỏ phi trọng sinh, độc thủ nữ ma y y, phấn đẹp nha. Thấu chương xong. Chương 358 không nghĩ nàng thừa nhận thống khổ. Chương 358 không nghĩ nàng thừa nhận thống khổ. Dạ Nhã Ngôn tâm vẫn là rất lớn, nàng biết Lạc Lý Hạo trong miệng Vạn Kiếm Tông cũng không phải là Vân Thiên Đại Lục Thượng Vạn Kiếm Tông, nhưng là ở biết Lạc Lý Hạo cùng Vạn Kiếm Tông quan hệ sau. Liền tính cái này Vạn Kiếm Tông cùng Lạc Ly Hạo trong miệng Vạn Kiếm Tông không có quan hệ, nàng cũng muốn đem chi nhổ tận gốc. Huống chi, nơi này Vạn Kiếm Tông vẫn là hắn trong miệng Vạn Kiếm Tông phân bộ, như thế nói, nàng càng thêm có đem chi tiêu diệt lý do. Đương nhiên, nàng không phải thích giết chóc người, nếu Vạn Kiếm Tông nội đệ tử là người tốt nói, nàng quả quyết sẽ không đuổi tận giết tuyệt, bất quá, nếu bọn họ là khoác mí mắt lang, kia nàng liền phải thay trời hành đạo. Ngươi không cần làm bất luận cái gì sự tình. Chỉ cần bảo vệ tốt chính mình thì tốt rồi. Lạc Ly Hạo không có yêu cầu khác, hắn duy nhất tưởng đó là Dạ Nhã Ngôn an toàn. Nàng không có việc gì, hắn cũng không có việc gì. Ngôn nhi, Vạn Kiếm Tông, không phải đơn giản như vậy, cho dù là Vân Thiên Đại Lục Thượng Vạn Kiếm, cũng sẽ không đơn giản, cho nên, ngươi không cần đi làm bất cứ chuyện gì, có chuyện gì, ngươi nam nhân sẽ. Lạc Ly Hạo đang nói ra ngươi nam nhân bốn chữ khi, là hào hùng vạn trượng, liền dường như non sông gấm vóc đều ở chính mình trong tay. Hắn cũng đột nhiên yêu này bốn chữ, ngươi nam nhân, cỡ nào khí phách. Dạ Nhã Ngôn ở nghe được Lạc Ly Hạo cuối cùng một câu sau, sắc mặt hơi hơi phím hồng, cũng may nàng cũng không phải làm ra vẻ người, thực mau cảm xúc liền bình phục xuống dưới, ta sẽ cẩn thận, nhưng là làm ta sự tình gì đều không làm, ta làm không được. Đúng vậy, nàng làm không được, nàng có thể rất cẩn thận, cũng có thể ngủ đông lên, nhưng là muốn cho nàng sự tình gì đều không làm, kia nàng tự nhiên làm không được. Nghe được Dạ Nhã Ngôn nói, Lạc Ly Hạo thở dài một hơi, đối Dạ Nhã Ngôn tính tình, hắn cũng là biết đến, nhưng hắn vẫn như cũ không nghĩ làm nàng lâm vào nguy hiểm bên trong. Ngôn nhi, ngươi trong cơ thể máu một nửa đến từ yêu vương huyết mạch, tuy rằng trước mắt tới nói yêu vương huyết mạch ở vào phong bế trạng thái chung, nhưng là theo thực lực của ngươi tăng lên, yêu vương huyết mạch cũng sẽ một chút phá phong mà ra, chỉ là, nếu ngươi muốn đi vào đến Vạn Kiếm Tông, ngươi trong cơ thể yêu vương huyết mạch cần thiết hoàn toàn phong ấn lên. Lạc Ly Hạo mỗi làm một chuyện đều là ở vì Dạ Nhã Ngôn suy xét. Cho dù ở Vân Thiên Đại Lục Vạn Kiếm Tông, nội tình cũng là tương đương thâm hậu. Yêu tộc bị diệt, nguyên nhân này cho tới bây giờ, hắn cũng không hiểu được, cho nên, hắn sẽ không làm Dạ Nhã Ngôn yêu vương huyết mạch tiết lộ một phân một hào. Còn nữa, Vạn Kiếm Tông nơi đó, cũng có thí nghiệm huyết mạch cùng thiên phú cấp bậc, một khi Dạ Nhã Ngôn tiến vào đến Vạn Kiếm Tông, kia chờ đợi nàng tất nhiên là giết chóc. Hảo, hoàn toàn phong ấn. Dạ Nhã Ngôn không có chút nào do dự, trực tiếp yêu cầu phong ấn lên. Tuy rằng yêu vương huyết mạch có thể cho nàng cùng ma thú câu thông, thậm chí cũng có thể dùng tự thân huyết mạch tới làm ma thú sợ hãi, nhưng là Dạ Nhã Ngôn biết, một khi nàng yêu vương huyết mạch bại lộ ra tới, kia chờ đợi nàng chính là vô chừng mực ám sát. Trước đừng nói yêu tộc hay không đã hủy diệt, liền nói yêu vương huyết mạch thiên phú, đều là bọn họ sở kiêng kỵ, đương nhiên còn có nhất chủ yếu một chút, đó chính là không phải tộc ta, này tâm tất chu. Nếu là bọn họ biết nàng trong cơ thể có một nửa máu là yêu vương huyết mạch, kia nàng liền thật là chết đến không thể càng chết. Phong ấn, rất thống khổ. Nếu Dạ Nhã Ngôn trong cơ thể yêu vương huyết mạch không có thức tỉnh nói, kia hắn ở trên người nàng lại gia nhập một đạo phong ấn, sẽ không đối nàng tạo thành thương tổn. Nhưng hiện tại, Dạ Nhã Ngôn trong cơ thể yêu vương huyết mạch đã thức tỉnh, thậm chí còn, cái này thiên phú đã dung nhập tới rồi nàng cốt nhục bên trong. Một khi phong ấn nói, kia nàng nghĩ đến Dạ Nhã Ngôn muốn thừa nhận thống khổ, Lạc Ly Hạo tâm đó là một trận chịu đau. Thấu chương xong. Chương 359 chúng ta cùng nhau ngủ. Chương 359 chúng ta cùng nhau ngủ. Phong ấn, không chỉ có muốn thừa nhận thống khổ, hơn nữa thân thể cũng sẽ ở một đoạn thời gian nội dị thường suy yếu, cho dù dùng dược cũng sẽ không làm thân thể của nàng ở trong nháy mắt được đến khắc phục. Nếu có mặt khác lựa chọn nói, hắn quả quyết sẽ không làm như vậy, trơ mắt mà nhìn Dạ Nhã Ngôn thống khổ, này so giết hắn còn muốn cho hắn khó chịu. Nhưng nếu Dạ Nhã Ngôn lựa chọn tiến vào đến Vạn Kiếm Tông nói, hắn nhất định phải muốn phong ấn trong thân thể hắn yêu vương huyết mạch. Liên tính hiện tại muốn thừa nhận thống khổ, cũng so diệt Dạ Nhã Ngôn hiếu thắng. Hắn có thể 100% khẳng định, nếu là Dạ Nhã Ngôn cái gì đều không làm, trực tiếp tiến vào đến Vạn Kiếm Tông nói, kia nàng tất nhiên vong. Thống khổ, ta không sợ. Đúng vậy, lại đại thống khổ, nàng đều có thể thừa nhận xuống dưới, muốn trở thành cường giả, thừa nhận thống khổ là cần thiết. Nhưng ta không muốn. Hắn biết Dạ Nhã Ngôn kiên cường, chính là, cái loại này thống khổ, hắn thật sự không muốn làm nàng đi thừa nhận. Ly Hạo, trưởng thành chi đau, ta cần thiết muốn thừa nhận, nếu ta sợ hãi, ta lùi bước, ta đây vẫn là cái kia ta sao? Nếu nàng thật sự lùi bước, kia nàng chính là nàng. Cho dù đau đến chết đi sống lại, nàng đều sẽ đi thừa nhận. Hảo, như vậy Dạ Nhã Ngôn mới là hắn hy vọng Dạ Nhã Ngôn. Dạ Nhã Ngôn cố nhiên xinh đẹp, nhưng là chân chính hấp dẫn hắn lại là linh hồn của nàng, nàng nội tại. So Dạ Nhã Ngôn xinh đẹp nữ tử, hắn thấy được nhiều, nhưng là lại không có một cái là hấp dẫn hắn, đừng nói hấp dẫn, hắn ngay cả một ánh mắt đều không muốn cấp. Đương nhiên, nếu Dạ Nhã Ngôn không phải Mộ Uyển nữ nhi, ở lần đầu tiên nhìn thấy khi, hắn khẳng định cũng sẽ không điểu nàng liếc mắt một cái, bất quá, theo tiếp xúc, Dạ Nhã Ngôn càng ngày càng hấp dẫn hắn trong mắt, cùng hắn ăn uống. Hôm nay ngươi trước nghỉ ngơi một chút, ngày mai chúng ta bắt đầu. Đêm nay, cũng không phải một cái thích hợp thời điểm. Dạ Nhã Ngôn cũng yêu cầu thả lỏng một chút. Cùng nàng ở chung mấy ngày này, hắn biết, nàng mỗi ngày đều là thần kinh căng thẳng, không có một ngày là thả lỏng quá, cho nên, đêm nay, nàng yêu cầu thả lỏng lại. Đêm nay, chúng ta cùng nhau ngủ. Lạc Ly Hạo lời này vừa ra, Dạ Nhã Ngôn sắc mặt soát lập tức liền thay đổi. Cùng nhau ngủ. Đây là cái gì tiết tấu? Nay cũng quá nhanh, tuy rằng nàng là thế kỷ 21 linh hồn, khá vậy không phải như vậy phong đến khai người, này cuối cùng một bước. Nàng thật đúng là mại không ra. Khu khu. Ngươi nghĩ đến đâu đi. Lạc Ly Hạo đang nói ra những lời này sau, cũng là sắc mặt đỏ bừng, ám đạo một tiếng không tốt, bất quá, hắn lại không có kịp thời mở miệng, hắn muốn nhìn một chút Dạ Nhã Ngôn là như thế nào phản ứng. Đương nhìn đến Dạ Nhã Ngôn bạo hồng sắc mặt, lại không có một tia bạo nộ dấu hiệu sau, tâm tình của hắn hảo đến không muốn không muốn, bất quá, theo Dạ Nhã Ngôn sắc mặt càng ngày càng hồng, hắn biết chính mình cần thiết mở miệng, nếu không sẽ có phản tác dụng. A. Dạ Nhã Ngôn có chút phản ứng không kịp, nhìn về phía Lạc Ly Hạo ánh mắt còn mang theo mê mang chi sắc. Là nàng lý giải sai rồi sao? Lạc Ly Hạo không có loại này ý tứ, chẳng lẽ nàng muốn? Nghĩ đến đây, vừa mới thối lui Hồng Triều lập tức lại tiêu thăng trở về. Hay là nàng tiềm thức chung chính là một cái? Lạc Ly Hạo có chút quỷ dị mà nhìn Dạ Nhã Ngôn càng ngày càng hương mặt, có chút mặc danh, Ngôn Nhi, ngươi nghĩ đến đâu cái địa phương đi? Lạc Ly Hạo có chút tò mò, tuy rằng hắn cũng nghĩ đến một chút. Nhưng là hắn thật sự không dám hướng cái kia phương hướng suy nghĩ, bởi vì chỉ cần nghĩ đến cái kia phương hướng, hắn hô hấp liền sẽ dồn dập lên, như thế nói, liền sẽ bại lộ hắn đáy lòng tà ác. Bất quá, Dạ Nhã Ngôn phản ứng cũng thập phần kỳ quái, cái này làm cho hắn có điểm muốn đánh vỡ lẩu niêu hỏi đến đế, hỏi ra một cái đến tuột cùng tới. Thấu chương xong. Chương 360 là ám chỉ cái gì? Chương 360 là ám chỉ cái gì? Ta có thể nghĩ đến đâu đi, ngươi suy nghĩ nhiều. Dạ Nhã Ngôn sắc mặt hơi hơi có chút không bình thường, bất quá, nàng vẫn là cái loại này phùng má giả làm người mập bộ dáng. Hiện tại nàng, tuyệt đối là chết không nhận sai. Này nếu như bị Lạc Ly Hạo biết đến lời nói, còn không biết hắn sẽ nghĩ như thế nào, hiện tại, nàng liền phải chăng cái gì đều không có phát sinh quá bộ dáng. Nhưng, Lạc Ly Hạo là dễ dàng như vậy bị lừa gạt sao? Đương nhiên, không có khả năng. Liên Lạc Ly Hạo tính tình mà nói, muốn biết đến sự tình, tuyệt đối không có khả năng sẽ không biết, đặc biệt là ở hắn thập phần cảm thấy hứng thú dưới tình huống. Thật sự chỉ là ta suy nghĩ nhiều sao? Vẫn là nói ngươi là ám chỉ cái gì? Lạc Ly Hạo lời này vừa ra, làm Dạ Nhã Ngôn sắc mặt trong nháy mắt này trở nên đỏ bừng. Ám chỉ? Nàng ám chỉ cái gì? Còn nói phía trước nàng lời nói bên trong có vấn đề. Tưởng tượng đến Lạc Ly Hạo có lẽ biết nàng suy nghĩ gì đó lời nói, nàng sắc mặt đã không thể dùng hồng tới hình dung. Làm sao bây giờ? Lạc Ly Hạo nhìn Dạ Nhã Ngôn sắc mặt càng ngày càng hồng, hơn nữa màu đỏ còn đang không ngừng mà phát triển đi xuống. Một vừa hai phải. Hắn biết cái này thành ngữ, bất quá, lúc này, lại không nghĩ làm như vậy. Chẳng lẽ ngươi trong lời nói không có kia một tầng ý tứ? Hào đi, Dạ Nhã Ngôn cũng là càng cản càng hăng, ở bị Lạc Ly Hạo đổ đến chết rất sau, nàng cũng là đón khó mà lên. Nàng liền không tin, Lạc Ly Hạo đang nói ra câu nói kia khi, không có kia một tầng ý tứ ở. Khu khu khu. Lạc Ly Hạo như thế nào cũng không nghĩ tới Dạ Nhã Ngôn sẽ như vậy trắng ra mà nói ra này một câu. Những lời này lực sát thương thật sự là quá lớn. Hắn giống như có chút khiêng không được a. Những lời này, chính là đổ đến hắn nói cái gì đều nói không nên lời. Không sai, hắn tự nhiên có như vậy một tầng ý tư ở, chính là, hắn ra mặt mỏng, cho dù trong lòng như vậy tưởng, cũng sẽ không nói ra tới, ít nhất, không thể nhanh như vậy mà tiến vào chủ đề. Chính là, hắn thật sự không có nghĩ tới Dạ Nhã Ngôn sẽ nói thẳng ra tới, ở như vậy đột nhiên không kịp dự phòng dưới, nói ra. Nói được hắn cũng không biết dùng nói cái gì đi hồi phục. Chẳng lẽ ngươi không có? Bị Lạc Ly Hạo vây truy chặn đường như vậy nhiều lần, cũng là thời điểm đến phiên nàng phản công. Nàng chính là thế kỷ 21 nữ tính, nếu là liền việc này đều ngượng ngùng nói, kia nàng liền không xứng trở thành hiện đại người. Liên cổ đại người tư tưởng, như thế nào cùng hiện đại người so? Lạc Ly Hạo lại một lần bị Dạ Nhã Ngôn nói làm cho sợ ngây người. Nàng, đây là nhất định phải hỏi ra một cái nguyên cớ tới sao? Nếu nói không có, vậy thuyết minh hắn có vấn đề, tuy rằng hắn tuổi tác là lớn điểm, cùng những cái đó huyết khí phương cương nam tử vô pháp so sánh với, nhưng là hắn lại cũng là một cái bình thường nam tử. Một cái bình thường nam tử nếu là không có chút tâm tư này nói, vậy quá không bình thường. Hắn thực bình thường, hơn nữa là hết sức bình thường. Cho nên, hắn tưởng. Chỉ là, hiện tại, hắn dám nói tưởng sao? Không dám. Lúc này, Lạc Ly Hạo mới ý thức được cư nhiên cũng có hắn chuyện không dám làm. Nhìn đến Lạc Ly Hạo kia rối rắm bộ dáng, Dạ Nhã Ngôn không có nhịn xuống trực tiếp bật cười, này cười, tức khắc làm không khí trở nên không hề giống nhau. Ly Hạo, không nghĩ tới ngươi cũng có như vậy một ngày. Ha ha ha, vui sướng ý cười ở Dạ Nhã Ngôn trong miệng bật cười, nàng là thật sự không nghĩ tới, liền chính mình mấy câu nói đó có thể đem Lạc Ly Hạo bước đến nước này. Nếu phía trước liền biết đến lời nói, nàng đã sớm dùng những lời này tới đổ hắn. Cũng không đến mức mỗi một lần đều bị hắn nói phá hỏng, về sau. Nàng đã có thể có đổ Lạc Ly Hạo biện pháp. Chỉ là, nàng cao hứng không khỏi quá sớm, Lạc Ly Hạo há là dễ khi dễ, một cái khinh thân, liền đem Dạ Nhã Ngôn hung hăng mà ôm lấy, ánh mắt cũng ở trong nháy mắt trở nên lửa nóng lên. Thấu chương xong. Chương 361 không thể cùng nhau sao. Chương 361 không thể cùng nhau sao. Vừa thấy đến Lạc Ly Hạo kia lửa nóng ánh mắt, Dạ Nhã Ngôn ám đạo một tiếng không tốt. Như vậy ánh mắt, nàng quá mức rõ ràng đại biểu cho cái gì. Cho dù không có bất luận cái gì kinh nghiệm, nhưng là nhìn đến như vậy ánh mắt, nàng phải làm không biết nói, kia thật là lừa mình dối người. Ly Hạo, đừng nói chuyện, bằng không, ta cũng không biết chính mình có thể hay không làm ra sự tình gì tới. Dạ Nhã Ngôn một mở miệng, Lạc Ly Hạo liền đem chi ngăn chặn. Hắn tưởng, hắn phi thường tưởng, hắn cũng phi thường bức thiết, chính là, hắn lại không có tiến thêm một bước hành động. Hắn biết, cho dù hiện tại hắn thật sự đem Dạ Nhã Ngôn cấp phát gục, nàng có lẽ cũng sẽ không trách hắn. Nhưng là hắn lại sẽ không làm như vậy. Hắn phải cho Dạ Nhã Ngôn tốt đẹp nhất lần đầu tiên, cũng là bọn họ lần đầu tiên. Tự nhiên, sẽ không liền như vậy làm qua loa. Cho nên, hiện tại, hắn chỉ có thể nhẫn. Có nói là, có thể nhẫn người sở không thể nhẫn, nhất định có thể xả thân sở không thể thành. Giờ phút này, chỉ có một cái nhẫn tự mới có thể làm hắn bình tĩnh lại. Lửa nóng ôm ấp, làm lẫn nhau hormone ở tăng lên. Lạc Ly Hạo hô hấp phun ở Dạ Nhã Ngôn cổ gian, làm nàng thập phần không thoải mái, muốn động một chút thân thể, lại nghe tới rồi Lạc Ly Hạo một tiếng lánh hút thanh. Nôn nhi, ngươi nếu là lại động một chút, ta tuyệt đối sẽ không như vậy dễ dàng buông tha ngươi. Một câu, làm Dạ Nhã Ngôn không hề nhúc nhích, trong nháy mắt, thân thể bắt đầu cứng đờ lên. Nàng biết, Lạc Ly Hạo lời này là có ý tứ gì, cho nên, nàng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thời gian một phút một giây trôi đi, rốt cuộc, Lạc Ly Hạo hô hấp bắt đầu trở nên vững vàng, trên người nhiệt độ cũng bắt đầu tan đi. Này nếu không phải Lạc Ly Hạo có thể nhẫn, chỉ sợ lúc này sẽ có một hồi điên loan đảo phượng. Nếu thật sự làm ra một màn này nói, Lạc Ly Hạo tuyệt đối sẽ hối hận, bởi vì hắn muốn đem đẹp nhất cấp Dạ Nhã Ngôn. Cũng may, hắn tự chủ không làm, không có làm ra làm hắn hối hận cả đời sự tình. Nôn nhi, ngươi nhưng hại khổ ta. Loại này áp lực, thật đúng là không phải người bình thường có thể làm được, ít nhất, hắn nhận đến thập phần thống khổ. Dạ Nhã Ngôn sáng suốt mà không có mở miệng, nàng nhưng không nghĩ hiện tại xúc Lạc Ly Hạo rủi ro, cho nên, trầm mặc là lựa chọn tốt nhất. Thật lâu sau lúc sau, Lạc Ly Hạo rốt cuộc buông ra Dạ Nhã Ngôn, nếu là lại như vậy ôm đi xuống, áp chế ở trong cơ thể táo hỏa tất nhiên lại sẽ thăng lên tới. Nôn nhi, hát phong cốc sau, đó là ta rời đi là lúc. Lời này, tuy rằng không nên ở ngay lúc này nói ra, nhưng Lạc Ly Hạo vẫn là muốn trước tiên nói cho Dạ Nhã Ngôn. Một khi nàng tiến vào đến Vạn Kiếm Tông, kia đó là hắn rời đi là lúc. Không thể cùng nhau sao. Nàng đã thói quen hắn tồn tại, nếu là hắn rời đi nói, nàng khẳng định sẽ phi thường không thói quen. Thói quen thành tự nhiên sau, tự nhiên không hy vọng hắn rời đi. Ta thật cao hứng có thể nghe được ngươi nói ra những lời này, ta đã từng thề quá, trừ phi Vạn Kiếm Tông diệt vong, nếu không ta sẽ không bước vào Vạn Kiếm Tông một bước, cho nên, hắn cũng chỉ có thể rời đi hắn ái. Cái này lựa chọn, làm hắn thống khổ, làm hắn bất an. Dạ Nhã Ngôn liền dường như một cái vật phát sáng, tùy thời đều ở tản ra quang cùng nhiệt, như vậy nhân nhi, thật sự là quá hấp dẫn người, cho dù hiện tại là nam nhi trang, nhưng là cũng thật sâu mà hấp dẫn người mỗi người trong mắt. Vạn Kiếm Tông, tuy nói hắn trơ chẽn, nhưng là không thể không nói, bên trong nhân vật đảo đều là kiệt xuất nhân vật, hắn sợ Dạ Nhã Ngôn sẽ bị lạc ở nơi đó. Này nếu là Dạ Nhã Ngôn bỏ hắn mà đi nói, kia hắn nên làm cái gì bây giờ? Nghĩ đến đây, Lạc Ly Hạo ánh mắt bắt đầu trở nên phức tạp lên. Nếu phía trước không có như vậy tưởng, có lẽ, hắn sẽ không nhận thấy được, nhưng hiện tại, hắn đã nghĩ tới một màn này, liền sẽ không làm sự tình phát sinh. Thấu chương xong. Chương 362 đối với người không yên tâm. Chương 362 đối với người không yên tâm. Nôn nhi, ta đối với ngươi có chút không yên tâm a. Lạc Ly Hạo đột nhiên biến chuyển, làm Dạ Nhã Ngôn có chút phản ứng không kịp. Không yên tâm. Đây là có ý tứ gì? Hắn đối nàng có cái gì không yên tâm? Dạ Nhã Ngôn chỉ số thông minh là cao, EQ sao cũng là không tồi, nhưng hiện tại, nàng là thật sự chuyển biến bất quá tới, nàng đối chính mình chính là thập phần yên tâm. Không yên tâm. Ta sẽ không ở không có nắm chắc dưới tình huống ra tay. Dạ Nhã Ngôn quyết đoán mà lý giải sai rồi Lạc Ly Hạo trong lời nói chi ý, ở nàng xem ra, hắn không yên tâm đó là nàng sẽ làm ra một ít kinh thiên địa quỷ thần khiếp sự. Ai nghe được Dạ Nhã Ngôn nói, Lạc Ly Hạo khẽ thở dài một cái, nàng đây là hoàn toàn không có ý thức được nàng sở phát ra mị lực. Cũng may, Dạ Nhã Ngôn hiện tại trang vẫn là nữ giả nam trang, bằng không, hắn thật sự muốn lo lắng gần chết. Chính là liền tính Dạ Nhã Ngôn là nam tử giả dạng, vẫn như cũ sẽ hấp dẫn nam tử ánh mắt, lúc này đây, còn muốn hơn nữa nữ tử, phải biết rằng, nữ tử triền người kính tuyệt đối là ăn không tiêu. Đúng rồi, Ly Hạo, Hoa Phỉ Phỉ biết ta là nữ tử. Đối với Lạc Ly Hạo cảm thán, Dạ Nhã Ngôn vẫn chưa đi tìm hiểu. Nàng biết, nghe được Dạ Nhã Ngôn nói, Lạc Ly Hạo tâm căng thẳng. Thật là lo lắng cái gì tới cái gì. Ở Vạn Kiếm Tông, hắn là tuyệt đối không thể để cho người khác biết Dạ Nhã Ngôn là nữ tử. Ân, nàng nói nàng giác quan thứ 6 đừng người bình thường nhanh nhẹ, ở nhìn đến ta kia một khắc, liền biết ta là nữ tử. Đối với Lạc Ly Hạo cho nàng âm dương giới tử, nàng làm một chút đều sẽ không hoài nghi. Nếu nàng tiến vào đến Vạn Kiếm Tông nói, bị người nhận thấy được là nữ tử thân phận nói, tuyệt đối sẽ rước lấy phiền toái, đặc biệt là thân phận của nàng, làm nàng không thể bại lộ ra tới. Người như vậy, đại khái sẽ không rất nhiều, bất quá, vì để người vặn nhất, ta lại ra cố một chút. Điểm này, nếu không phải Dạ Nhã Ngôn nhắc tới nói, hắn có lẽ cũng liền sẽ không nhận thấy được. Cấp. Dạ Nhã Ngôn đem mang ở trên ngón tay âm dương giới tử đệ trả lại cho Lạc Ly Hạo, nhìn từ ngón tay trung thoát ly xuống dưới nhẫn, Dạ Nhã Ngôn đáy mắt hiện lên ý cười. Cười cái gì? Lạc Ly Hạo nhìn Dạ Nhã Ngôn trên mặt, đáy mắt kia ấm áp ý cười, có chút quái gì. Ly Hạo, ngươi biết giới thế hệ con cháu biểu cái gì sao? Dạ Nhã Ngôn quyết định cấp Lạc Ly Hạo phổ cập một chút 21 tri thức, cũng cho hắn biết một chút giới tử ý nghĩa. Giới tử? Không hiểu. Lạc Ly Hạo vẫn là thập phần thẳng thắn thành khẩn, không hiểu liền không hiểu, hắn cũng sẽ không hiểu chăng hiểu. Giới tử, ở chúng ta nơi đó, nam tử nếu đưa cho nữ tử giới tử nói, đó chính là đại biểu cầu hôn, một khi nữ tử đem giới tử nhận lấy, liền tỏ vẻ nàng tiếp nhận rồi hắn cầu hôn. Dạ Nhã Ngôn lời này rơi xuống sau, Lạc Ly Hạo liền kích động lên. Nhận lấy giới tử, liền ý nghĩa tiếp thu cầu hôn, xác định quan hệ, nguyên lai, sớm tại hắn không biết thời điểm, Dạ Nhã Ngôn liền làm ra quyết định. Ta đây này xem như cầu hôn thành công. Lạc Ly Hạo vẻ mặt ý cười chờ đợi Dạ Nhã Ngôn mở miệng. Ha ha, như vậy cầu hôn, ta nhưng không tiếp thu. Dạ Nhã Ngôn đáy mắt lập lòe hạnh phúc ý cười, nếu là thật như vậy cầu hôn, nàng đã có thể không vui. Nhân sinh một đời, cầu hôn, kết hôn chính là nhất hạnh phúc sự tình, cũng không thể như vậy qua loa. Ta đương nhiên sẽ không làm ta Ngôn Nhi như vậy tùy tùy tiện tiện gả cho ta, ta sẽ làm toàn thế giới người đều biết, người, Dạ Nhã Ngôn, là ta Lạc Ly Hạo thế tử, nhất sinh nhất thế thế tử. Bọn họ hôn lễ tuyệt đối sẽ làm thế nhân khiếp sợ. Lạc Ly Hạo, ta chính là chờ đâu. Nếu xác định quan hệ, kia cuối cùng một bước cũng sẽ nước chảy thành sông, mà nàng cũng chờ mong chân chính hôn lễ đã đến. Thấu chương xong. Chương 363 cường hành tu luyện. Chương 363 cường hành tu luyện. Nữ tử, mỗi người đều sẽ chờ mong hôn lễ, Dạ Nhã Ngôn tự nhiên cũng không ngoại lệ, đối với Lạc Ly Hạo, nàng là 100% mà vừa lòng, tự nhiên mà, đối với hôn lễ, nàng cũng là chờ mong. Bất quá, nàng cũng minh bạch, bọn họ hôn lễ muốn cử hành, cần thiết muốn bài trừ bất luận cái gì nhân tố, tỉ như Vạn Kiếm Tông. Nghĩ đến đây, Dạ Nhã Ngôn ánh mắt cũng trở nên thâm thúy lên. Tuy rằng nàng cũng không biết Lạc Ly Hạo cùng Vạn Kiếm Tông rốt cuộc có gì thù hận, nhưng là nàng biết, từ hiện tại giờ khắc này bắt đầu, Vạn Kiếm Tông, cùng nàng không chết không ngừng. Có nói là yêu ai yêu cả đường đi, hiện tại, nàng này cũng coi như là ghét ai ghét cả tông chi họ hàng. Ly Hạo, ngươi đối Hắc Phong Cốc có biết nhiều ít? Nếu Hắc Phong Cốc là Vạn Kiếm Tông đối mọi người khảo nghiệm, kia Lạc Ly Hạo làm Vạn Kiếm Tông đối thủ, tự nhiên là biết đến, bởi vì biết người biết ta, mới có thể bách chiến bách thắng. Hắc Phong Cốc, không biết. Hắn cũng là lần đầu tiên biết Hắc Phong Cốc, tự nhiên mà, căn bản là không biết Hắc Phong Cốc. Bất quá, này Hắc Phong Cốc là Vạn Kiếm Tông đối tuyển bát đệ tử khảo nghiệm, tự nhiên không phải là cái gì hảo địa phương. Nôn Nhi, mặc kệ Hắc Phong Cốc là cái dạng gì tồn tại, ngươi chỉ cần nhớ rõ Vạn Kiếm Tông đê tiện vô sỉ, chỉ cần ghi nhớ này bốn chữ, vậy sẽ không có bao lớn vấn đề. Dạ Nhã Ngôn thông tuệ, hắn vẫn luôn đều biết, nàng chỉ cần chỉ điểm một chút sẽ biết. Đối với Hắc Phong Cốc nguy hiểm, hắn cũng không cần đặc biệt nhắc nhở, chỉ cần hơi thêm chút bát là được. Vạn Kiếm Tông nội, không có bằng hữu chân chính, cũng không có chân chính địch nhân, chỉ có ích lợi. Chỉ cần có ích lợi tồn tại, vậy không có khả năng trở thành địch nhân. Ích lợi, việc này ta lành nghề. Dạ Nhã Ngôn đang nói lời này khi, đáy mắt tràn đầy vẻ mặt giảo hoạt. Điểm này, ta nhưng thật ra không lo lắng, bất quá, Hoài Bích có tội việc này ngươi hẳn là minh bạch. Dạ Nhã Ngôn trên người bảo vật quá nhiều, một khi bị phát hiện nói, kia nhớ thương người liền vô số kể. Ta biết, ta sẽ không làm cho bọn họ biết đến. Đây là Dạ Nhã Ngôn bảo đảm, chỉ là có đôi khi, sự tình là không đuổi kịp kế hoạch, điểm này là ai cũng đoán trước không đến. Á á á. Đột nhiên, tận trời thống khổ tiếng động trên tiểu lâu không truyền lại mở ra. Đây là. Nghe tới này đó thống khổ thanh sau, Dạ Nhã Ngôn sắc mặt trong nháy mắt này trở nên dị thường khó coi. Đã xảy ra chuyện, hơn nữa xảy ra chuyện người vẫn là Dạ Tử Hàm bọn họ mấy cái. Phanh. Dạ Nhã Ngôn lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế bay ra phòng, hướng Dạ Tử Hàm bọn họ mấy cái phòng mà đi, phích một tiếng, Dạ Nhã Ngôn đá môn mà nhập, nhìn đến đó là làm nàng kinh ngạc một màn. Máu chảy thành sông. Đây là Dạ Nhã Ngôn nhìn đến ánh mắt đầu tiên. Ly Hạo, bọn họ Dạ Nhã Ngôn ở nhìn đến một màn này sau, thậm chí liền bước vào phòng dũng khí đều không có, liền như vậy đứng ở ngoài cửa, trong mắt tràn đầy khiếp sợ mà nhìn phòng nội 5 người. Lúc này, Dạ Tử Hàm 5 người đều là nằm ở vũng máu bên trong, không biết sinh tử. Lạc Ly Hạo nhìn đến này 5 người phản ứng, cau mày, 5 đoàn ôm một trận pháp, tu luyện lên đích sắc có chút khó khăn, nhưng là lại sẽ không tạo thành như vậy phản ứng, hay là, bọn họ tâm ý không thông. Lại cường hành tu luyện, bọn họ sẽ không có việc gì. Tuy rằng hô hấp mỏng manh, nhưng là ít nhất còn có một hơi ở, chỉ cần có như vậy một hơi ở, hắn liền có thể cùng Diêm Vương đoạt người. Cũng không thấy Lạc Ly Hạo lại có cái gì động tác, liền nhìn đến nằm ở vũng máu bên trong 5 người, ngực bắt đầu phập phồng lên, hiển nhiên, bọn họ bắt đầu khôi phục. Các ngươi, cường hành tu luyện. Không phải nghi vấn, mà là khẳng định, đối với bọn họ như vậy, Lạc Ly Hạo là thập phần khinh thường. Chúng ta Phong Lăng Hàn đám người đối mặt Lạc Ly Hạo kia lạnh băng ánh mắt, rốt cuộc nói không nên lời lời nói. Thấu chương xong. Chương 364 đồng thời nghĩ đến một người. Chương 364 đồng thời nghĩ đến một người. Đích xác giống như Lạc Ly Hạo lời nói, bọn họ cường hành tu luyện. Ngũ hành ôm một cái này trận pháp, ngay từ đầu cũng không phải rất khó. Ở Lạc Ly Hạo đem trận pháp tinh túy đánh vào đến bọn họ trong đầu sau, bọn họ cũng không có trực tiếp hành động, mà là đối này tiến hành lý giải, chờ đến lý giải không sai biệt lắm sau, liền bắt đầu câu thông. Nếu Lạc Ly Hạo không có nói qua muốn tâm ý tương thông lời này nói, bọn họ cũng không sẽ đi câu thông, chỉ là, bọn họ câu thông lại có một ít vấn đề, ít nhất, Hoa Phỉ Phỉ vẫn chưa nói thật. Đối với điểm này, kỳ thật mọi người đều là trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, cho nên, lúc này đây câu thông, cũng không thuận lợi, chính là vì làm trận pháp thành hình, bọn họ liều mạng. Làm cho bọn họ cao hứng chính là, theo thủ thế đánh vào, bọn họ phát hiện cái này trận pháp cũng không có giống như Lạc Lý Hạo lời nói như vậy, cần thiết phải làm đến tâm ý tương thông, chỉ là, cao hứng còn không kịp khuyết tán, bọn họ liền hoảng sợ phát hiện xuất hiện vấn đề, bọn họ trong cơ thể linh lực không chịu bọn họ khống chế mà tràn ra bên ngoài cơ thể. Chờ đến bọn họ muốn cắt đứt là lúc đã không còn kịp rồi. Ý thức được chính mình cần thiết lập tức dừng lại sau, bọn họ trong cơ thể linh lực trên cơ bản đã hao hết, nếu không phải cuối cùng thời điểm, Hoa Phỉ Phỉ cắt đứt lẫn nhau chi gian liên hệ, có lẽ, giờ phút này, bọn họ liền đem mệnh cấp công đạo ở chỗ này. Tuy rằng hơi thở thoi thoát, trọng thương ngã xuống đất, nhưng là ít nhất mệnh cấp giữ lại. Bọn họ cũng không nghĩ tới năm đoàn ôm một cái này trận pháp sẽ lợi hại như vậy, lợi hại đến bọn họ căn bản không có người thực sức chống cự. Các ngươi tâm ý không thông, lại cường hành tu luyện, nếu không phải các ngươi tu vì không tới nhà, chỉ sợ hiện tại, đó là tử thi một cái. Này không phải Lạc Ly Hạo nói chuyện giật gân, mà là thực sự cầu thị. Này cũng coi như là trong bất hạnh vạn hạnh. Tâm ý tương thông, rất khó. Hoa Phỉ Phỉ đang nói lời này khi, mãn nhãn bất đắc dĩ. Tâm ý tương thông, nay phải làm đến kiểu gì tín nhiệm, tuy rằng Dạ Tử Hàm bọn họ đích xác có thể tin tưởng, chính là, nàng dám sao? Làm Hoa gia con cháu. Nàng là thật sự không dám. Khó. Ha hả châm chọc ý cười từ Lạc Ly Hạo khỏe miệng xả khai đi. Đích xác rất khó, đặc biệt là muốn ở người xa lạ bên trong làm được tâm ý tương thông. Điểm này, hắn cũng thừa nhận, chính là, muốn sống sót, liền tính lại đại khó khăn cũng là muốn khắc phục, trừ phi, muốn chết. Các ngươi ba người có không làm được tâm ý tương thông? Lạc Ly Hạo đem ánh mắt chuyển hướng về phía Dạ Tử Hàm, Phong Lăng Hàn cùng Lãnh Hoa Khanh ba người, hắn biết. Dạ Nhã Ngôn nhất coi trọng đó là Dạ Tử Hàm ba người, nếu bảo đảm bọn họ ba người không có việc gì nói, kia còn lại hai người có thể xem nhẹ bất kể. Giống như, không được Lãnh Hoa Khanh sắc mặt hơi hơi có chút phím hồng, tâm ý tương thông này bốn chữ nói được đơn giản, nhưng là làm lên thật sự là quá khó khăn. Năm đoàn ôm một cái này trận pháp, cũng không phải nói các ngươi mỗi thời mỗi khắc đều phải làm được tâm ý tương thông, mà là ở tế ra cái này trận pháp sau, làm được tâm ý tương thông, tỉ như ở tế ra cái này trận pháp khi. Các ngươi đồng thời nghĩ đến một người, ở trong nháy mắt kia, các ngươi liền có thể làm được tâm ý tương thông. Nghe được Lãnh Hoa Khanh nói, Lạc Ly Hạo khó được giải thích một đại thông, vì chính là làm cho bọn họ sống sót. Này nếu không phải xem ở Dạ Nhã Ngôn mặt mũi thượng, hắn là tuyệt đối sẽ không giải thích như vậy nhiều. Đồng thời nghĩ đến một người, ở nghe được Lạc Ly Hạo nói cái này nháy mắt, bọn họ trong óc bên trong đều là nghĩ tới Dạ Nhã Ngôn, đây mới là bọn họ ba người giao thoa. Chỉ là tưởng tượng đến Dạ Nhã Ngôn. Bọn họ trên mặt hoặc nhiều hoặc ít đều lộ ra đau ý, đặc biệt là Dạ Tử Hàm cùng Lãnh Hoa Khanh hai người, bọn họ trên mặt tràn đầy thống khổ chi sắc. Dạ Nhã Ngôn. Ba người đồng thời dưới đáy lòng hô lên tên này. Thấu chương xong. Chương 365 ta tưởng cùng ngươi cùng nhau. Chương 365 ta tưởng cùng ngươi cùng nhau. Cũng may mắn Lạc Ly Hạo không biết bọn họ hiện tại suy nghĩ người là Dạ Nhã Ngôn, bằng không, này đàn làm giấm tất nhiên là an định rồi. Lạc Ly Hạo nhìn đến bọn họ ba người lâm vào trầm mặc bên trong, liền biết bọn họ ba người là đem lời nói nghe lọt được, hắn chỉ cần bọn họ ba người có thể làm được tâm ý tương thông là được, năm đoàn ôm một trận pháp, chưa chắc không thể ba người sử dụng, hắn chỉ cần cải biến một ít là được. Chúng ta đây đâu? Hoa Phỉ Phỉ là người thông minh, vừa nghe đến Lạc Ly Hạo lời này, nàng liền biết, hắn đây là muốn vứt bỏ bọn họ, nếu không có này trận pháp nói, kia bọn họ chỉ sợ thật đúng là vô pháp ở Vạn Kiếm Tông nội sống sót. Vạn Kiếm Tông bên trong tàn khốc, nàng vẫn là biết đến, cho dù không có thâm nhập hiểu biết quá, nhưng nàng vẫn là có nghe nói, cũng đúng là như thế, ở nghe được Lạc Ly Hạo nói sau, nàng mới có thể như vậy kích động.